Võ thần Hoàng Đình 09 chương 140 nữ nhân xem ngươi sắc mặt này hẳn là không tìm được. Hơn nữa, các ngươi bắt Hoàng Oanh Hoa, nhất định là vì cùng hàng Trinh Tây bàn điều kiện. Đến lúc đó, làm cho ta vào chỗ chết đúng hay không? Diệp Thương Hải nói. Không không không, Diệp đại nhân, chúng ta nào dám. Đưa ngươi vào chỗ chết chúng ta tuyệt không ý tứ kia, chỉ là phòng bị. Dù sao, người trong quan trường đều phải lưu lại thủ đoạn, chuẩn bị khó chịu cần. Lưu Hồng Giang tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Dương Đông bản bút ký ở đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Chúng ta cũng buồn bực, bí mật tìm kiếm qua Dương Đông nhà ở, thậm chí hắn thân thích nhà cũng không phát hiện. Giang La nói. Được, hai ngươi mang ta đi Dương Đông nhà một chuyến. Mã Siêu, ngươi kêu Đào Đinh tới một chuyến. Diệp Thương Hải giao phó Đào Đinh đi tiếp thu Hoàng Oanh Hoa. Giao phó xong về sau, bốn người thẳng đến Dương Đông nhà mà đi. Dương Đông tuy nói phạm phải đại tội, nhưng là chi phủ vệ quốc trung đã nói trước, tất nhiên người đã chết liền không cần truy cứu. Cho nên Dương Đông trạch viện ngược lại là bình yên vô sự, tất cả như thường. Bất quá Dương Đông người nhà lại là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vừa thấy được Diệp Thương Hải ba người tới, dọa đến tất cả đều quỳ xuống, kêu trời trách đất cầu xin tha thứ. Diệp đại nhân, đều là Dương Đông cái kia cẩu vật làm, chúng ta đều không biết. Dương Đông là ma ruột ám ảnh, cái này trời đánh hắn không phải nhi tử ta, là cái xúc sinh. Các ngươi không cần bối rối, chúng ta là đến tra tìm, cầm lại trong nha môn công văn. Các ngươi tất cả đều thối lui đến ngoài viện chờ lấy là được rồi. Diệp Thương Hải thở dài, khoát tay áo. Lập tức, Dương Đông nhà chừng 20 nhân khẩu tất cả đều như ong vỡ tổ đi ra ngoài. Sợ cùng Dương Đông nhấc lên một chút quan hệ. Chúng ta đều tìm qua, không có. Giang La nhìn một chút lắc đầu nói. Liền Trinh Lệch đào ba thước đất, có lẽ có phải hay không giấu ở dưới mặt đất? Lưu Hồng Giang nói. Ha ha, chẳng phải đang nơi này sao? Diệp Thương Hải thẳng đến bàn đọc sách bên trên một khối đệm ở nghiên mực bẩn thư đạo. Quyển sách kia chúng ta lật qua, không phải. Lưu Hồng Giang lắc đầu. Thật sao, các ngươi lại lật qua? Diệp Thương Hải cầm sách lên đưa tới. Hai người sau khi nhận lấy lần nữa lật lên, còn liền tìm kiếm mấy lần. Cuối cùng, một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thương Hải. Từ phía dưới nhìn lên cũng chính là nhìn ngược. Còn có, xem thời điểm ngăn một chuyến xem. Diệp Thương Hải nói. Hai người tranh thủ thời gian lần nữa lật xem. Không lâu, một mặt khiếp sợ ngốc nhìn qua Diệp Thương Hải. Diệp đại nhân, ngươi là thế nào phát hiện? Đúng vậy a Diệp đại nhân, trước ngươi thật xa liền chỉ ra tới. Sách còn không có lật xem a? Giang La hỏi. Ha ha, đoán. Diệp Thương Hải cười cười, đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn hai cái lão tử có thiên nhãn thông cùng hao thiên mũi. Đúng đúng, Diệp đại nhân thần cơ diệu toán. Hai người vội vàng gật đầu. Thấy không, liền hai người các ngươi đều có nhớ mấy bút. Năm ngoái ngày mùng 2 tháng 3, các ngươi ở sau lưng mắng vệ đại nhân là cẩu nương dưỡng, không đem hai người các ngươi làm người xem, vì lấy lòng. Còn có, dễu cợt Triệu Tùng Châu đại nhân là mắt gà trọi, sinh hài tử không có. Còn có, Diệp Thương Hải lật lên sách cười nói. Diệp đại nhân, chúng ta lúc ấy chỉ là chỉ đùa một chút a, ngươi tuyệt đối đừng cùng vệ đại nhân nói. Sắc mặt hai người đột biến, dọa đến một cái quỳ xuống. Ta người này chưa từng ở trước mặt một bộ phía sau một đao. Diệp Thương Hải nói. Hai người liền vội vàng gật đầu, một bên móc ra thủ cân lau mồ hôi trên mặt hạt châu. Cái này cẩu vật chết được còn quá muộn. Cùng Diệp Thương Hải phân lộ về sau, Giang La chỗ thủng mắng. Giang huynh, sau này hai chúng ta thời gian cũng không tốt qua. Lưu Hồng Giang đầy mặt vẻ u sầu. Còn có cái gì biện pháp? Tay cầm tại Diệp Thương Hải trong tay, đành phải mặc hắn nắm. Giang La lắc đầu thở dài. Coi như vậy đi, chỉ cần chúng ta nghe lời, liệu nhất định hắn cũng sẽ không thế nào chúng ta. Lưu Hồng Giang ủa rũ cúi đầu lắc đầu. Người ta ở quan trường sát băng 20 năm. Kết quả lại là đưa tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trên tay. Thật sự là thiên đạo luân hồi a. Giang La nói. Có lẽ vẫn là một cơ hội. Lưu Hồng Giang đột nhiên hơi chớp mắt. Nói thế nào? Giang La sững sờ vội vàng hỏi nói. Ngươi xem, Diệp Thương Hải tăng lên tình thế rất đủ. Theo thi đậu cử nhân đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian một năm. Hắn đã từ một cái bát phẩm nho nhỏ huyện học giáo dù lên tới hiện tại tòng lục phẩm thông phán phó sứ. Chúng ta làm 17-18 năm cũng bất quá trộn lẫn cái thất phẩm phòng sứ cái gì. Mà Diệp Thương Hải một khi lão thì lang nhà bản án phá, vệ đại nhân thế nhưng là có đáp ứng rồi quan thăng một cấp. Đến lúc đó, liền là lục phẩm chức vị chính thông phán. Hắn mới bao nhiêu lớn, nghe nói mới 17-18 tuổi. Hai chúng ta không bằng quyết tâm theo hắn. Ngươi nói, đây có phải hay không là một cơ hội? Lưu Hồng Giang sờ một cái cằm. Dù sao đều trốn không thoát, thiết liền thiết đi. Với ai đều như thế, cho nên chúng ta gần nhất đến biểu hiện đột xuất điểm. Ngươi xem, Diệp Thương Hải đến Đông Dương Thành đối thủ lại là không ít. Giống như Hàng Trinh Tây, Phạm Tây Phong, Vương Hán các loại. Hiện tại lại ra một cái Triệu Tùng Châu. Chúng ta quyết tâm đi theo hắn đả kích những người này. Không phải chết liền là thăng. Dù sao không có đường có thể đi, liền vứt một lần. Giang La cũng cắn răng nói. Tại sao ta cảm giác cầm chúng ta hai cái xuống đao là Diệp Thương Hải đánh trả đao thứ nhất? Lưu Hồng Giang nói. U, V, Quy, Quy, mơ cho tới nay, Diệp Thương Hải tại Đông Dương Thành đều là bị chèn ép. Hiện tại cầm chúng ta hai cái khai đao, đây cũng là bắt đầu đánh trả những người này. Cho nên, phía dưới mục tiêu liền là mấy tên kia. Chúng ta chia ra tìm kiếm chứng cứ, ra chút ý tưởng, đào chút hố. Giống như Phạm Tây Phong, Phạm gia không phải có rất nhiều sản nghiệp. Ta là quản hộ phòng. Tiền bạc lui tới chúng ta có quyền kiểm toán. Ngươi là lại phòng sứ, Phạm là cùng cách này bọn gia hỏa này có liên quan quan viên phương diện ngươi đều có thể điều tra thêm. Nâng chút đề nghị, đánh bại một cái tính một cái. Giang La nói. Cạn Lưu Hồng Giang cùng Giang La đụng một cái nắm đấm. Đại nhân thiết bằng khôi phục. La Bình Sương giống như ổ linh theo trên cây nhảy xuống, khom người hướng Diệp Thương Hải bẩm báo nói. Xem ra, chúng ta đối thủ lại thêm ra một cái. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ta ý đồ cẩn thân ghề qua hắn. Cảm giác hắn khí huyết so trước mạnh hơn một chút. Giống như có từng tia tiên thiên chi khí tập kết. La Bình Sương nói. Bình thường, hắn vốn chính là nội cương lục trọng cảnh đỉnh phong. Lần trước tại trong lao ta cũng là đánh lén đắc thủ, hiện tại thừa cơ dùng thuốc xông vào tiên thiên cũng bình thường. Bất quá, hẳn là nửa bước tiên thiên, bởi vì có thương tích trong người, không có khả năng bước vào tiên thiên cánh cửa. Dù sao thân thể không thể thừa nhận bước vào tiên thiên cường đại khí huyết xung kích. Diệp Thương Hải nói, đáng tiếc thuộc hạ quá ngu dốt, đánh không lại hắn. Bằng không thì thật muốn âm thầm tiêu diệt hắn. La Bình Sương bóp bóp nắm tay. Không cần, ta tự sẽ thu thập hắn. Hơn nữa, người này quan hệ một cách thiên đại âm mưu, trước hết để cho hắn tiêu dao chính là. Diệp Thương Hải khoát tay áo, suy nghĩ thiết bằng rời núi. Có phải hay không biểu thị Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam lại có hành động mới? Trước mắt, tại Đông Dương Thành, tự mình phát hiện có khả năng cùng Mạnh Phiêu Tuyết thế lực tập đoàn có quan hệ người liền có hạn hai cái. Một cách liền là Hàng Trinh Tây, một cách liền là Thiết Bằng. Cái khác tạm thời còn không có phát hiện. Công tử xác định có thể đối phó được Thiết Bằng sao? La Bình Sương có chút bận tâm. Ha ha! Diệp Thương Hải cười nhạt một tiếng. Đưa tay một kích. Ấm! 5 mét bên ngoài lá cây cho đánh chúng như bị gió thổi qua giống như hướng thiên về một bên đi. Chúc mừng công tử! La Bình Sương lập tức kinh ngạc đến ngây người, một cách một chân quỳ xuống. Tiên thiên mà thôi, có cái gì tốt chúc mừng. Diệp Thương Hải một mặt nhẹ nhõm. Bất quá! La Bình Sương lại là đang run rẩy bờ môi. Tiên thiên mà thôi. Có bao nhiêu võ giả ngã vào trước ngưỡng cửa này bên trên. Đời này có thể đặt chân tiên thiên liền thỏa mãn. Bình Sương, ngươi có một ngày này. Làm rất tốt, qua một thời gian ngắn ta giúp ngươi làm viên hảo dược. Diệp Thương Hải khích lệ nói. Ta biết. La Bình Sương nhẹ gật đầu, giống như con báo đồng dạng xông vào cây cối ở trong không thấy bóng người. Võ Thần Hoàng Đình 09 chương 141 bế môn canh ha ha. Cung thân đạn ảnh luyện được không tệ. So Mã Siêu bọn hắn mạnh hơn nhiều. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ngày thứ ba buổi chiều, Vệ Quốc Trung một mặt bình tĩnh về tới nha môn, về sau đem Diệp Thương Hải gọi tới. Diệp đại nhân quá khinh người. Sư gia Lý Văn Viễn vừa thấy được Diệp Thương Hải liền nói. Thuộc hạ vô năng, bởi vì thuộc hạ sự tình để đại nhân chịu ủy khuất. Diệp Thương Hải hướng phía ngồi yên trên ghế Vệ Quốc Trung chắp tay nói. Hừ, thật sự cho rằng thủ cách hổ quan liền là thiên vương lão tử à? Nha nương nhà hắn cũng không phải đại vương. Vệ Quốc Trung đều dẫn đến bạo lớn. Vệ đại nhân hẳn là không thấy Đàm tướng quân. Diệp Thương Hải hỏi. Thực tế thật đáng giận, Đàm Thương quá phách lối. Vệ đại nhân tự mình đến hổ quan, Đàm Thương thế mà trốn tránh không thấy, kêu Tề Vân Thông đi ra. Hơn nữa, người này khẩu suất cuồng ngôn, ở trách đại nhân trì hạ không nghiêm, có sai lầm quan đức quan uy. Còn tuyên bố, hạn trong 10 ngày lệnh cưỡng chế Diệp đại nhân ngươi đến hổ quan thỉnh tội. Bằng không thì, tướng quân giận dữ, thây 500 vạn, chảy máu ngàn dặm. Khẩu khí thật lớn, thật không hiểu được chính mình là ai. Lý sư gia thở phì phò nói. Thương Hải, không quản hắn thích làm sao náo liền làm sao náo. Sau này, Đông Dương phủ theo lẽ công bằng làm việc. Liền là dính đến hổ quan quan khẩu cũng như thường chiếu trương tiến hành. Tuyệt không làm việc thiên tư. Về quốc trung vỗ bàn một cái, người. Đứng lên. Diệp đại nhân, hổ quan tuy nói phương diện quân sự không thuộc về chúng ta quản hạt. Kỳ thật. Cùng địa phương phát sinh tranh chấp. Còn có dân sự phương diện sự vụ. Và một chút tạp vụ đều là thuộc về chúng ta Đông Dương phủ quản hạt phạm chủ. Trước kia không muốn quản, sợ gây chuyện không phải là. Hiện tại xem ra là không được, bọn hắn càng ngày càng phách lối, cho nên chúng ta cũng nên xuất thủ. Đại nhân ý tứ là nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Lý sư gia ở một bên bổ sung nói. Đại nhân thuộc hạ tuyệt sẽ không để đại nhân khó xử. Hàng Trinh Tây đắc như vậy đối nghịch, ta Diệp Thương Hải cũng không phải bùn nặn giấy. Diệp Thương Hải nói. Bất quá. Đàm Thương là giữ gìn thuộc hạ. Ta xem là không phải có hơi quá đương nhiên qua. Bất quá. Mặt sau này khẳng định có hàng gia đang dở trò vượt. Lại thêm Đàm Thương người này vô cùng tốt mặt mũi bao che chi tâm đặc biệt mạnh. Hơn nữa. Ngoài ra còn có một chút nguyên nhân. Hổ quan cùng chúng ta Đông Dương phủ nha từ trước đến nay liền có chút liên quan. Hổ quan là tại chúng ta Đông Dương phủ địa bàn bên trong mà hổ quan tướng sĩ chưa từng nghe Đông Dương phủ quản hạt. Ngươi nghĩ, hổ quan là không nhỏ. Tướng sĩ có 3.000-4.000 người chi chúng. Lại thêm gia thuộc con cái. Hợp lại không dưới 20.000 người. Tại chúng ta Đông Dương phủ, 20.000 người không bán chúng ta sổ sách, kiểu gì cũng sẽ dẫn xuất rất nhiều chuyện phiền toái đến. Từ khi hổ quan thiết lập đến nay cùng Đông Dương phủ đều làm ầm ĩ. Ví dụ như, dính đến vấn đề trị an, còn có hổ quan gia thuộc phát sinh bản án. Chúng ta Đông Dương phủ dù sao cũng phải quản. Thế nhưng là hổ quan không cho quản, kể từ đó, an oán liền có thêm. Chúng ta Đông Dương phủ là chiến lược yếu địa, không chỉ có hổ quan còn có trích tinh quan các loại cửa ải. Trước kia tương đương đau đầu người khác. Lý sư gia nói. Sau này không quản những thứ này. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ không quản nó là hổ quan vẫn là trích tinh quan. Chỉ cần phạm vào vương pháp. Đều phải quản. Về quốc trung hai mắt đằng đằng sát khí, Diệp Thương Hải đột nhiên có cố cảm giác sợ hãi. Thiên nhãn thông xuống, lập tức, phát hiện một tia khó mà phát giác dược gì khí lưu. Tiên thiên chi khí Diệp Thương Hải lập tức yên lặng. Về quốc trung lại là tiên thiên cường giả. Vậy hắn trước bị Dương Đông cưỡng ép căn bản chính là đang diễn trò. Người này ẩn tàng quá sâu. Đồng thời trên thân khẳng định có che giấu thu liếm khí cơ pháp môn tại. Bằng không thì chính mình trước kia nhưng là không còn phát hiện. Hiện tại... Vệ quốc trung bởi vì phẫn nộ mà lộ ra một tia đến. Như thế cao thủ. Lại thân cư cao vị. Như thế chịu ủy khuất đến cùng là vì cái kia chẳng lẽ. Người này có vấn đề Diệp Thương Hải trong lòng thầm giật mình. Diệp đại nhân Vệ đại nhân cũng là bị bức đến. Đàm Thương có thể phách lối, nhưng là thủ hạ ngươi một cái thiên phu trưởng phách lối cái gì thế, nhưng là đụng phải sự tình lúc liền người nhà của bọn hắn đều phách lối. Há miệng liền là ta là hổ quan, các ngươi không có quyền bắt ta, các loại hình thuyết từ. Tượng đất cũng có ba phần khí, vệ đại nhân đã đủ nhường nhịn. Lý sư gia thở dài nói. Vụ án nhất thời lâm vào thế bí bên trong. Mấy ngày trói mắt mà qua. Trịnh Phương Kiều cũng nhìn không được nữa. Lúc này liền đến nha môn gõ cái bàn. Vệ đại nhân, ta tấm mặt mo này cũng không cần, hôm nay đem lời đặt xuống ở đây. Trình thông bản án Diệp Thương Hải hết kéo lại kéo, đến bây giờ còn tại đẩy, lừa gạt lão phu. Lão phu yêu cầu ngươi lập tức chỉ Diệp Thương Hải một cái hành sự bất lực kéo dài từ chối tội. Lão đại nhân, án này hoàn toàn chính xác phức tạp, cần thời gian. Như vậy, ngươi lại cho ta một tháng thời gian thế nào? Về quốc trung mềm giọng khuyên. Ít đến ta một ngày cũng không chờ. Hôm nay ngươi nếu không liền chỉ Diệp Thương Hải tội, gỡ hắn mũ. Nếu không lão phu đến trong tỉnh khiếu nại, vạch tội các ngươi không hành động, làm việc không đắc lực tội. Trịnh Phương Kiều dữ dằn nói. Lão đại nhân nếu thực như thế, cái kia xin cứ tự nhiên là được. Về quốc trung cũng bị làm cho lửa cháy, vỗ ghế dựa chui đứng lên. Ha ha, về đại nhân vì cho Diệp Thương Hải chỗ dựa thế mà không tiếc muốn cùng lão thì lang trở mặt. Bản quan liền không rõ Diệp Thương Hải cho ngươi chỗ tốt gì. Tiền tông minh thanh âm truyền đến. Không có chỗ tốt sẽ như thế giữ gìn một cách bất học vô thuật, làm việc thô lỗ, một điểm không nói chương pháp, chỉ hiểu được động chân huy quyền đánh người vô lương quan viên sao? Một cách khác lạ lẫm thanh âm đáp. Sau đó Tiền tông minh nhanh chân tiến công đường, sau lưng còn đi theo mấy người cũng theo tiến đến. Trong đó một cái thế mà liền là Đông Dương thành thành chủ Vương Hán. Tiền đại nhân, Hàng đại nhân. Về quốc trung xem xét chỉ có thể gạt ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Hàng ngự sử nói ngươi tới được vừa vặn. Lão phu đang muốn đến trong tỉnh vạch tội Diệp Thương Hải một bản. Vừa vặn cũng không cần chạy đến tỉnh lý. Trịnh Phương Kiều nhìn xem đi tại Tiền tông minh người sau lưng nói. Người kia vóc người cao gầy, hai mắt đằng đằng sát khí, một thân uy phong quan bào, bên trong thế mà còn mặc một bộ đặc biệt chói mắt hoàng mã quái. Không tốt Diệp đại nhân, người này là Hàng gia người, kêu Hàng Mới Ô Vun, nghe nói là Hàng Trinh Tây Đường đệ, đương nhiệm Đông Nam nói ngự sử phó nói lệnh. Chúng ta vùng này quan viên khảo sát, đánh cai sự vụ đều là hắn phân quản, phiền toái. Lưu Hồng Giang vừa vặn đứng tại Diệp Thương Hải bên cạnh thân, tranh thủ thời gian lặng lẽ chuyển đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Kẻ đến không thiện a Diệp đại nhân, ngươi đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới là. Giang La cũng tại bên người tranh thủ thời gian lẩm bẩm một câu. Người này bản quan cũng sớm có nghe thấy, nghe nói là ta tỉnh văn cử đầu danh giải nguyên lang. Lấy được như thế thành tích tốt, vốn hẳn nên khắc đát làm theo việc công, đền đáp triều đình. Nào ngờ tới lại là ngang ngược càn rỡ, hoành hành bát đạo, làm bách tính tiếng oán hờn khắp nơi, chúng quan viên bọn họ khổ không thể tả. Vốn nói hôm nay liền là xuống tới hiểu rõ việc này, còn lão bách tính một cái sáng sủa trời nắng. Hàng Mới Ô vung một vuốt xuống ba, khẽ nói. Hạ quan vì triều đình xuất thân nhập tử, thân kinh bách chiến, phá án trùng điệp, lão bách tính đều vỗ tay khen hay. Tại hạ quan rời đi Thanh Mộc huyện lúc, vốn có không muốn quấy nhiễu bách tính. Nào ngờ tới dân chúng lại là trong đêm trông coi, muốn đưa hạ quan đoạn đường. Liền lấy đến Đông Dương phủ đến nói. Hạ quan tới thời gian không dài, cũng liền phá đại án. Đồng thời giải quyết rất nhiều khó giải quyết sự tình, trong đó có một số việc còn dính đến lão thị lang. Chỗ nào lại tiếng oán hờn khắp nơi rồi? Về phần nói hoành hành bá đạo, hạ quan xuất thủ trừng trị ác bá, dân chúng gieo hò gọi tốt, làm sao trở thành ngang ngược càn rỡ? Diệp Thương Hải bình tĩnh đường đường lúc này liền phản bác. Võ Thần Hoàng Đình 09 chương 142 Hàng cách tân ngươi huy quyền loạn đả thượng quan, công kích hổ quan phòng giữ doanh tướng sĩ. Trình Thông huyết án hết kéo lại kéo, từ chối lừa gạt. Còn có, đến Vọng Sơn Nha từ lúc tụ chúng gây chuyện, thế mà đem trên xã hội một chút lưu manh vô lại, bọn côn đồ tụ tập nháo sự. Đùa nghịch uy phong sao, triều đình không có ai sao, ngươi làm như thế sự tình. Quả thực liền là triều đình sỉ nhục, là đang ô miệt ta triều đình không ai. Ngươi một cách nho nhỏ phó thông phán, có tư cách gì chiêu mộ nghĩa binh? Chiêu mộ liền chiêu mộ đi, thế mà đem lưu manh vô lại, xã hội cha mao bọn họ đều gọi đến. Hằng cách tân thao thao bất tuyệt cho Diệp Thương Hải cài lên mấy đỉnh mũ lớn, nói đến chỗ kích động, vung tay lên, quát to, người tới, đem cái này xảo quyệt quan ấm xuống đi, trước trọng đánh 80 đại bản giải vào đại lao hậu thẩm. 10 cái binh sĩ đáp lời, tại mấy cái thân vệ dẫn đầu xuống hướng công đường đánh tới. Hằng đại nhân, ngươi bêu xấu ta như thế nhiều tội danh, chứng cứ ở đâu? Không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì bắt người đánh người? Diệp Thương Hải thân thể lớn lên, chỉ trích nói. Nói xấu bản quan không cần nói xấu ngươi, bản quan chi ngôn câu câu là thật, duy thiên khả biểu. Bản quan nói ngươi có tội liền có tội, ngươi còn muốn chứng cứ? Chẳng lẽ bản quan sẽ lung tung bắt người sao? Ngươi cái xảo quyệt quan, cho ta đánh. Trọng đánh Hằng cách tân liền là đến đánh người. Hằng đại nhân chờ một chút, các loại sự tình làm rõ ràng lại bắt người đánh người không muộn. Vệ quốc trung nói, vệ đại nhân là đang chỉ trích ta nói xấu hắn sao? Hằng cách tân khí thế hung hăng nhìn chằm chằm vệ quốc trung. Chỉ trích cũng không phải, bất quá Diệp Thương Hải là Đông Dương phủ thông phán phó lệnh, muốn bắt trọng đánh cũng phải có chứng cứ mới được, bằng không thì làm trái quốc thể. Vệ quốc trung mặt nghiêm nói, cái này Hằng cách tân cũng quá phách lối, căn bản là không có đem chính mình để ở trong mắt. Lão tử dù sao cũng là cái này Đông Dương phủ hạng người, ngươi cũng quá khi dễ người. Đại vương đều tin tưởng bản quan, chẳng lẽ vệ đại nhân đối đại vương ánh mắt còn có chất vấn? Hằng cách tân đột nhiên đem trường bào hướng bên ngoài vẩy lên, lộ ra toàn bộ hoàng mã quái đến. Cái này hoàng mã quái cũng không phải cái gì kim bài thánh lệnh, chỉ là hoàng thượng thưởng cho có công thần, chỉ là một loại vinh dự biểu tượng. Vệ quốc trung cũng không ngờ tới đến Hằng cách tân thế mà đem nó cho bày ra tới dọa người. Bất quá Hằng cách tân cầm lấy lông gà làm lệnh tiến, ngươi vệ quốc trung thật đúng là không thể ngăn nói, bởi vì hoàng mã quái liền đại biểu cho đại vương, bằng không thì qua đi Hằng cách tân vạch tội ngươi một bản, vậy thật đúng là chịu không nổi. Cầm xuống gặp một lần, vệ quốc trung có chút nhuyễn đàn, Hằng cách tân khí thế càng tăng lên. Chậm rãi, Hằng đại nhân có phủ nha hoặc là án sát sứ nha môn công văn sao? Vệ quốc trung vừa mềm nhũng một chút, lại hỏi. Bởi vì muốn lấy giống như Diệp Thương Hải dạng này một phủ thông phán, đương nhiên phải có công văn. Mà bắt người là từ tỉnh theo như lau dùng nha môn hoặc là thượng cấp nha môn tuần phủ phát xuống công văn mới được. Vệ đại nhân đừng quên, Đông Nam ngự sử nói không chỉ có giám sát quan giám khảo viên chức trách, còn có được độc lập thẩm phán quyền lực. Hằng cách tân cười lạnh một tiếng, một mặt cao điệu nhìn chằm chằm vệ quốc trung. Hắn tới đây, một cách là bắt người, một cách khác chính là muốn đánh vệ quốc trung mặt. Bởi vì, ai bảo ngươi phải che chở Diệp Thương Hải con chó này? Tức khắc, vệ quốc trung sắc mặt tương đối khó xem, có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Thương Hải một cái, quay đầu xông Hằng cách tân nói, Hằng đại nhân, tại chứng cứ còn không có xác định trước đó, vẫn là trước bắt giam hậu thẩm. Một khi chứng cứ chứng thực, ngươi làm sao đánh đều được. Bản quan hôm nay chính là muốn đánh hắn sát sát uy phong, cho toàn tỉnh quan viên làm cách làm gương mẫu. Vệ đại nhân, ngươi khăng khăng muốn ngăn trở bản quan, chỉ có thể hướng lên đánh cai ngươi. Hằng cách tân uy hiếp nói. Nếu là sát uy côn, không nên nhiều đánh, mấy hèo dùng để cảnh cáo quan viên đầy đủ. Vệ quốc trung cũng đành chịu a. Đánh là khẳng định phải đánh, chỉ có thể có kè mặt cả, xem có thể hay không cho Diệp Thương Hải tranh thủ ít đánh. Hằng đại nhân ít chuẩn bị đi. Lưu Hồng Giang cũng bảo gan bồi thêm một câu. Không sai, sát uy có mấy hèo là được rồi. Vương Văn Trường cũng gật đầu nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, lại có nhiều như vậy người cầu tình. Vậy là tốt rồi. Hôm nay ta Hàng Cách Tân liền cho ngươi về đại nhân chừa chút thể diện. Ngươi tới, cho ta trọng đánh 10 hèo. Hàng Cách Tân cười lạnh một tiếng, hai thủ hạ khiêng hèo tiến đến. Lập tức tất cả quan viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này chỗ nào là hèo, căn bản chính là huyền thiết binh khí nha. Cái kia hèo rộng chừng có một đầu lớn chừng bàn tay. Nhưng là, lại là có 3-4 chỉ độ dày. Lại thêm là huyền thiết chế thành. Đoán chừng nặng đến trên 100 cân. Không cần nói 10 hèo. Thật nặng đánh 3 lần 2 lần là có thể đem ngươi trực tiếp đánh thành bánh thịt. Xem ra, Hàng Cách Tân đến có chuẩn bị, liền cái này hèo đều là thiết đất là Diệp Thương Hải chuẩn bị. Đến cái này trong lúc mấu chốt, Diệp Thương Hải cũng chỉ có thể lấy ra mật thám lệnh bảo vệ tính mạng. Chính suy nghĩ thế nào lấy ra đến lại không cho công đường quá nhiều người biết lúc. Lúc này, một đạo rộng thoáng tiếng cười theo nha môn truyền ra ngoài đến. Ha ha! Hôm nay giống như rất náo nhiệt nha. Chẳng lẽ nha môn đang làm việc vui một người khác nói tiếp. Vừa dứt lời tiến đến mấy người. Dẫn đầu nam tử trung niên trán rộng mắt to, thần thái sáng láng. Bất quá, mặt lại là một thân tơ lụa sợi tổng hợp bào phục. Mà đi theo phía sau hắn lại là một thân đứng đắn quan phục, vẫn là tòng tứ phẩm mũ miệng. Người này bề ngoài xấu xí, một cái người lùn lão đầu. Tống đại nhân Lưu Hồng Giang xem xét tranh thủ thời gian thí điên nghênh hướng người gầy lão đầu. Bởi vì, người này là tỉnh lại đường phó lệnh. Hải thần quốc triều đình cũng thiết lập phải có lục bộ. Mà lục bộ tại các tỉnh châu phủ đều thiết lập phải có chi nhánh cơ cấu. Giống như trong tỉnh lại bộ liền thiết lập phải có lại đường. Mà lại đường tại châu phủ lại thiết lập phải có lại phòng sứ. Giống như Lưu Hồng Giang liền là Đông Dương phủ lại phòng sứ. Quản lý phủ thuộc hạ huyện nha quan viên khảo hạch vân vân. Lão nhân này chính kêu Tống Thiểu Dương. Chính là tỉnh lại đường phó lệnh. Tòng tứ phẩm quan viên. Cùng vệ quốc chung một cái cấp bậc. So Hàng Cách Tân cái này chính ngũ phẩm ngự sử phó nói làm cao hơn một cấp. Đương nhiên, ngự sử địa vị đặc thù là cái quan đều sợ bọn hắn. Nhưng là lại đường phân quan toàn tỉnh lớn nhỏ quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm lên chức khảo hạch. Tương đương với tỉnh ủy tổ chức bộ. Quyền lực cũng không thể bảo là không lớn. Người lãnh đạo trực tiếp tới, Lưu Hồng Giang đương nhiên phải thí điên. Bất quá, vệ quốc trung lại là trước hướng nghênh hướng bình dân trang phục nam tử trung niên. Chẳng lẽ nam tử là nào đó trọng lượng cấp quan viên xuống tới vi phục tư phóng, đó là đương nhiên không phải. Nam tử không quan không có phẩm cấp. Nhưng là, hắn lại là nha môn tuần phủ nhị tổng quản Đinh Đồng. Người này mới ra, liền đại biểu cho tuần phủ đại nhân đích thân tới. Bình thường, đại tổng quản đều là tỏa trấn trong tỉnh, mà người sai vặt công việc muốn hết nhị tổng quản Đinh Đồng đi làm. Kể từ đó, toàn tỉnh quan viên đều biết, Đinh Đồng liền là tuần phủ đại nhân đại biểu. Đương nhiên, Đinh Đồng địa vị đặc thù. Toàn tỉnh lớn nhỏ quan viên bên trong cũng vẻn vẹn có những cái kia lên được mặt bàn quan viên mới biết hắn. Bình thường quan viên cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Tiền Tông Minh cùng Hàng Cách Tân đương nhiên cũng nhận biết Đinh Đồng. Tự nhiên, cũng gạt ra khuôn mặt tươi cười tiến lên lên tiếng chào hỏi. Ha ha, ta là trong lúc rảnh rỗi đi ra đi một chút. Vừa vặn ở trên đường đụng phải Tống đại nhân chấp hành công vụ, cho nên liền dừng xe ngựa của bọn hắn xuống tới. Đinh Đồng cười nói. Bất quá, Đinh nhị tổng quản nói lời này không ai tin tưởng. Ngươi sẽ trong lúc rảnh rỗi chạy đến đi lung tung. Nha môn tuần phủ bao nhiêu sự tình phải xử lý. Lừa gạt rượu a ngươi tới. Cho ta đánh Hàng Cách Tân chỉ vào Diệp Thương Hải lại là một tiếng quát lên. Rõ ràng muốn đùa nghịch uy phong. Chậm rãi Hàng ngự sử nói, ngươi đây là làm cái gì? Tống Thiểu Dương nghe xong, vội vàng hỏi. Diệp Thương Hải. Hàng Cách Tân lại ở trách một phen Diệp Thương Hải tội ác sau hỏi Tống Thiểu Dương nói. Ngươi nói Tống đại nhân. Như thế xảo quyệt quan có đáng đánh hay không? Cái này ngươi hơi chậm điểm lại đánh. Chờ ta công sự xong xuôi được hay không? Tống Thiểu Dương nghe xong. Nói. Công sự, Tống đại nhân muốn làm cái gì? Công sự Hàng Cách Tân sững sờ, hỏi. Có quan hệ Diệp Thương Hải công sự. Tống Thiểu Dương nói. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 143 thăng liền hai cấp vậy thì tốt. Ngươi trước xử lý. Ta chờ chính là. Hàng Cách Tân giơ tay lên. Thối lui đến bên. Bày ra một bức không quản ngươi xử lý cái gì công sự. Lão tử quyết định tư thế. Phụng Nha Môn tuần phủ ủy định, Hải Châu lại đường xuống tới tuyên lệnh. Diệp Thương Hải tại Thanh Mộc huyện lúc công phá Đông Dương phủ công lâu không phá Hoàng Phong trại. Trừng đại áp, trừ yêu tà. Bách tính tỏ ý vui mừng. Lại liên tục hai lần được đến Vương Thất Hải thần hôn chương khen thưởng. Đến Đông Dương phủ sau nhiều lần phá đại án. Đặc biệt là Liễu Gia huyết án. Một đêm phá án và bắt giam. Để bách tính an tâm. Người bị hại có thể chiêu huyết. Mà Vọng Sơn Nha Tử sự kiện đột nhiên phát. Diệp Thương Hải tại Nha Môn vô binh có thể điều tình huống dưới tổ chức chiêu mộ nghĩa binh. Giải đao mang theo mấy người lên núi đàm phán. Trong nháy mắt miệng cắn đầu hổ. Phất tay để Vọng Sơn Nha Tử trại dân sợ hãi. Phóng đại ta Hải Thần Quốc Vương thất uy nghi hiển lộ rõ ràng Đông Dương phủ tiến hành cấp tốc đắc lực. Đông Dương chi phủ về quốc trung quản lý đúng chỗ. Tuân theo vì quốc vì dân chi tâm. Tức thưởng bạc 1.000 lượng. Từ Nha Môn tuần phủ trực bạc. Nha Môn nhị tổng quản Đinh Đồng thay mặt thụ. Kinh nhận báo xin phê chuẩn bày ra. Thưởng Diệp Thương Hải bạc 500 lượng. Nâng Đông Dương phủ đồng chi phó sứ. Phẩm định vì tòng ngũ phẩm. Mặt khác. Thay mặt đô đốc Nha Môn ủy lệnh. Gia phong Diệp Thương Hải vì Đông Dương Vương Lăng thủ hộ đội đội trưởng. Chấp trưởng Vương Lăng thủ hộ đội. Nguyên Đông Dương phòng giữ doanh võ quan Đào Đinh biểu hiện đột xuất. Nâng làm Đông Dương phủ hình điển phó sứ, phẩm định tòng thất phẩm. Phan Hoành điều Đông Dương phủ đảm nhiệm hình điển chính lệnh cấp định thất phẩm. Lạc Chiêu Dương điều Đông Dương phủ nhậm phủ ấy cấp định ngũ phẩm. Mã Siêu Thăng Đông Dương phủ phó tổng bộ đầu, phẩm định tòng thất phẩm. Tống Thiểu Dương căng ra công văn, đương đường lớn tiếng tuyên đọc nói. Tuyên đọc xong, lập tức toàn bộ đường hoàn toàn yên tĩnh. Hàng Cách Tân mặt đều biến có chút tím thấm sắc, Tiền Tông Minh một mặt mất tự nhiên. Cùng đi theo mấy tên đều có chút héo rút, còn đặc biệt hướng cửa ra vào nhích lại gần. Bất quá, giờ phút này muốn chạy đi có vẻ như không cho trong tỉnh người tới mặt mũi. Về phần Vương Hán, mặt căng đến thật chặt giống như khối lạnh màn thầu, giống như ai thiếu hắn 1.000.000 lượng giống như. Ha ha ha, vệ đại nhân, đây là tuần phủ đại nhân đặc biệt theo tư trong kho vạch rút ra khen thưởng ngươi cầm cầm. Đinh Đồng một mặt cười tủm tỉm móc ra 1.000.000 lượng ngân phiếu đưa tới. Không đến, ngươi không phải mới vừa nói đụng phải Tống đại nhân sao? Nguyên lai là đưa ngân phiếu đến a. Hàng Cách Tân ở trong lòng bất mãn mắng. Tạ tuần phủ đại nhân hậu ái. Quốc trung ta nhất định cam não đồ địa. Vì quốc hiểu trung. Vì dân làm việc về quốc trung một mặt kích động quỳ xuống nhận lấy. Đương nhiên chỉ là 1.000.000 bạc dòng về quốc trung cũng không đến mức kích động đến như vậy. Mấu chốt là đây là tuần phủ đại nhân khen thưởng. Còn đặc biệt kêu nhị tổng quản tự mình xuống tới một chuyến cho. Tăng mặt a. Đương nhiên. Ở đây các vị đều lòng dạ biết rõ. Đây nhất định cùng Liễu Thế Tài người sư gia này tại tuần phủ trước mặt gió thổi bên tai thoát không khỏi liên quan. Diệp đại nhân, tuần phủ đại nhân gọi ta thay mặt câu nói cho ngươi. Đinh Đồng đột nhiên xoay mặt hướng phía Diệp Thương Hải nói. Ngươi mời nói. Diệp Thương Hải cung kính hạ thân. Liễu gia bản án phá đến thống khoái, nhưng là lão thị lang nhà bản án cũng đến thống khoái mới là. Đinh Đồng nói. Lập tức bên cạnh nhìn Trình Phương Kiều rút miệng môi dưới. Trong lòng thoải mái hơn chí ít, tuần phủ đại nhân còn không có quên chính mình cái này về hưu lão nhân. Thuộc hạ định nhất định nắm chặt phá án và bắt giam, không cho đại nhân thất vọng. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Diệp đại nhân, Đông Dương Vương Lăng thủ hộ cực kỳ trọng yếu, ngươi phải nắm chắc qua bên kia chuyển giao một chút. Bằng không thì, Vương Lăng có việc. Đây chính là muốn rơi đầu. Đinh Đồng còn nói thêm. Hạ quan lập tức đi ngay. Không đến thật không có biện pháp quất hướng. Nón quan này tới thật đúng là kịp thời a. Bất quá, Diệp Thương Hải vừa quay đầu lại nói, cái này, Đinh Tổng Quản, ta chỉ sợ Hàng đại nhân không cho ta đi hơn nữa. Hắn còn muốn đánh bằng roi. Nếu là đem hạ quan đánh cho tàn phế, còn thế nào bảo hộ Vương Lăng nếu không? Mời Đinh đại nhân về một chút phủ Đường đại nhân, mặt khác bổ nhiệm. Hàng đại nhân vì sao muốn trọng đánh Diệp đại nhân? Đinh Đồng mặt nghiêm theo trong lỗ mũi hử ra đến. Căn bản cũng không có lý do, giả dối không có thật mà thôi. Vừa đến đã muốn đánh người, không có bằng chứng. Mã Siêu rắt nát cổ họng lập tức nói. Còn không phải Hàng Trinh Tây tại Lạc Vũ phường hướng Diệp đại nhân khiêu chiến, đến lúc đó Tiền đại nhân bọn người ở đây. Mà Diệp đại nhân không thể không ứng chiến, kết quả Hàng đại nhân lực không địch lại, bị đả thương. Lần này ngược lại tốt, toàn do Diệp đại nhân trên thân. Đào Đinh nói, khiêu chiến quyết đấu, có người làm chứng ở đây. Đả thương riêng phần mình phụ trách. Hàng đại nhân sẽ không như thế hổ nháo sao? Đinh Đồng một mặt kinh ngạc nói. Khẳng định là giả vờ. Khụ khụ. Hàng Cách Tân ho khan. Thật lâu mới lên tiếng. Bản quan là có khác sự tình muốn tra rõ Diệp Thương Hải. Cũng không phải là bởi vì Hàng Trinh Tây đại nhân sự tình. Vừa rồi ngươi rõ ràng chỉ trích Diệp đại nhân huy quyền động chân lung tung đánh người. Không phải chỉ Hàng Trinh Tây Hàng đại nhân còn có ai? Mã Siêu cái này đao bổ đến tuyệt. Chính mình không có việc gì bản bị đánh thế mà kêu người nhà ra mặt, thật sự là buồn cười. Đây là hỏng ta Hải Thần Quốc quy của a. Đào Đinh cười lạnh nói. Ha ha, không riêng gì ta Hải Thần Quốc, liền là Thiên Long Vương Triều, thậm chí chúng ta toàn bộ đại lục. Chỉ cần song phương đồng ý, có thể khiêu chiến quyết đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Sự tình nếu là Thiên Hộ đại nhân bốc lên, sau đó liền càng không thể trả đũa. Hàng đại nhân sẽ không quên cái quy củ này a? Vệ Quốc Trung cười lạnh hỏi. Nguyên bản Vệ Quốc Trung còn có chút dao động, bất quá hiện tại không đồng dạng. Phía trên đối Diệp Thương Hải coi trọng, để hắn một lần nữa xét lại Diệp Thương Hải. Trước kia còn có thu nạp nhập môn hạ của mình ý tứ, hiện tại nghĩ cách lại có chỗ cải biến. Dù sao Diệp Thương Hải hiện tại cũng là tòng ngũ phẩm phó đồng chi. Đặc biệt là hắn một thân phận khác, thủ hộ Vương Lăng đội trưởng. Phải biết, Đông Dương phủ trong có tòa Tín Vương Lăng, là đại vương trực hệ nhất mạch lão tổ tông lưu lại. Hướng phía trước lại đẩy lên mấy trăm năm, đương nhiệm đại vương còn phải gọi hắn một tiếng lão tổ tông. Mà lúc đó vì kia Tín Vương ra chết trận tại Hải Châu Đông Dương phủ. Trước khi chết yêu cầu ngay tại chỗ an táng. Hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn trấn thủ Hải Thần Quốc Đông Nam một khối địa vực. Bởi vậy, vương tộc phái một chi hắc kỷ quân tiểu phân đội đóng giữ Tín Vương Lăng. Đừng nhìn nhân mã không nhiều, liền 30-40 cái, nhưng là gia đình thế nhưng là hắc kỷ quân. Hơn nữa, còn là vương tộc chỉ định hắc kỷ quân. Từng cách đều là hảo thủ. Hơn nữa, cái này tiểu đội trưởng cấp bậc cũng không thấp. Trước kia đều là từ 10 đẳng hải thần vệ đảm nhiệm. So Triệu Thế Trung còn muốn phái đoàn nhiều lắm, tương đương với tòng ngũ phẩm cấp bậc. Mà chi này hắc kỷ quân thượng cấp liền là Hải Châu Vương. Trừ hắn liền là tuần phủ, tổng đốc, đô đốc quân môn đại nhân đều không có quyền lực chỉ huy bọn hắn. Rất nhiều người đều nóng mắt cái này tiểu đội trưởng, bởi vì lúc có sự có thể trực tiếp hướng Hải Châu Vương bẩm báo. Hải Châu Vương A. Có mấy người gặp được hắn cái này trong lúc vô hình coi như cho Diệp Thương Hải một cách đánh vào Hải Thần Quốc quyền lực đỉnh phong vòng tầng cơ hội. Đó chính là vương tục. Bản ngự sử còn có công vụ, liền không cùng các ngươi lý luận. Thấy lại ở lại đi xuống nhưng là không còn mặt gặp người, Hàng Cách Tân tranh thủ thời gian nói xong nhanh chân quay người mà đi. Bất quá, đi tới cửa lúc đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, không quản ngươi là cái gì quan, bản ngự sử nhất định tra rõ đến cùng. Thân chính không sợ ảnh nghiêng, Hàng ngự sử tùy ngươi tra. Bất quá, bản quan cũng muốn nhắc nhở ngươi, không nên đem tư tâm đưa vào công vụ bên trong. Bằng không thì, ngươi chính là ngự sử phó đạo lệnh, bản quan cũng tuyệt không nương tay. Diệp Thương Hải cường ngạnh đáp lại. Chúng ta chờ xem. Hàng Cách Tân phất ốm tay áo một cái, nhanh chân mà đi. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 144 quan huy ha ha. Đông Dương phủ lại ra một tuổi trẻ kiệt tài. Thật sự là Đông Dương may mắn sự tình. Ta Tiền Tông Minh trước kia cũng tại Đông Dương phủ làm qua, Diệp đại nhân chúng ta cũng coi như được là đồng liêu. Tiền Tông Minh thật đúng là căn cỏ đầu tường, bên nào gió lớn liền hướng bên nào đổ. Ha ha, xem như thế đi. Bất quá, Tiền đại nhân tại Đông Dương phủ làm qua, ta hy vọng Tiền đại nhân sau này nhưng phải nhiều giúp đỡ Đông Dương phủ. Mà không phải phản chiến đối mặt, dạng này mới là một cách chân chính Đông Dương phủ lão quan viên. Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Diệp đại nhân nói đùa. Tiền Tông Minh mặt cứng đờ. Bất quá. Thấy Đinh Đồng mấy cái nhìn xem chính mình. Không phát tác được. Đành phải chen lẫn điểm cười cười ha ha. Ha ha, Diệp đại nhân vinh thăng thật sự là ta Đông Dương phúc. Vương Hán chắp tay. Đó là đương nhiên. Bản quan tuyệt đối sẽ không giống như một ít người ngay trước Đông Dương quan. Lại là không vì Đông Dương làm việc. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Diệp đại nhân nói được rất đúng. Vương Hán trong lòng cũng là hận vô cùng, cùng Tiền Tông Minh không sai biệt lắm, cười ha ha. Dù sao đều đi tiểu không đến một cách trong ấm, đắc tội thì đắc tội. Hơn nữa, Diệp Thương Hải khẳng định phải khuyên hướng về quốc trung, sau này khẳng định sẽ cùng Vương Hán tách ra bên trên cổ tay. Không bằng hiện tại liền tỏ thái độ, để về quốc trung trong lòng thoải mái một chút. Đinh quản gia, Tống đại nhân, ban đêm cùng một chỗ đến Đông Dương tiểu lâu ngồi một chút thế nào vừa đến. Ăn mừng một chút Diệp đại nhân cao thăng. Thứ hai, các ngươi cũng khó tới một lần. Nhấm nháp một chút chúng ta Đông Dương đặc sắc món ăn thế nào về quốc trung nhiệt tình mời nói. Cái này không cần chúng ta còn có việc cơm chưa ăn liền đi. Đinh Đồng lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta còn phải chạy về trong tỉnh hướng đường lệnh đại nhân bẩm báo. Tống Thiểu Dương gật đầu nói trong hai người đương nhiên là Đinh Đồng cầm đầu. Bởi vì hắn là cái không phải quan quan. Vậy được rồi, sư gia, giữa trưa an bài một chút đặc sắc món ăn để hai vị đại nhân nhấm nháp. Về quốc trung có chút thất vọng. Thật vất vả bắt được một cái thân cận tuần phủ đại nhân cơ hội. Không ngờ tới lại không có cơ hội. Đinh Tổng Quản Tống đại nhân chúng ta Đông Dương khúc thế nhưng là tương đương có danh tiếng. Diệp Thương Hải nói. Khúc, ta nhớ ra rồi, tựa như là con nữ tử đánh phải tương đối tốt. Năm ngoái nghe vị nào nói qua, nhất thời nhớ không ra thì sao? Đinh Đồng suy nghĩ một chút nói. Hẳn là Lạc Vũ Phường Tiểu Phụng Tiên. Về quốc trung sờ một cái râu ria cười nói. Bởi vì, lại nhìn thấy hy vọng. Đúng đúng, liền kêu Tiểu Phụng Tiên. Đinh Đồng nhẹ gật đầu. Các ngươi còn không biết đi, Đinh Tổng Quản trước kia nhưng cũng là nhạc công xuất thân. Không chỉ biết đánh đàn, sẽ còn thổi tiêu đàn hát. Tuần phủ đại nhân mệt nhọc. Thỉnh thoảng sẽ kêu Đinh Tổng Quản đến lên một bài khúc. Lập tức trong lòng liền dễ chịu. Tuần phủ đại nhân nói a, Đinh Tổng Quản liền là hắn việc vui. Tống Thiểu Dương cười nói. Hiểu sơ một điểm mà thôi, không tinh không tinh, để các vị chây cười. Đinh Đồng chắp tay cười nói. Kia buổi tối liền lưu lại nghe Tiểu Phụng Tiên một khúc thế nào về quốc trung lần nữa hỏi dò. Cái này buổi tối thật có sự tình, ai, lần sau đi. Đinh Đồng nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Xem ra, là thật có sự tình. Đinh Tổng Quản Trích Tinh Thành có cái lưu hương viên có nghe nói qua sao? Vương Văn Trường đột nhiên xen vào một câu. Lưu hương viên đương nhiên nghe nói qua. Hơn nữa, ta còn đi qua. Cố Tuyết Nhi đánh phải liền vô cùng tốt, hơn nữa còn có thể hát khúc bạn nhảy thật sự là đa tài đa nghệ. Đinh Đồng cười nói. Đinh Đại Nhân có mời qua Cố Tuyết Nhi bạn nhảy sao? Vương Văn Trường cười nói. Ai, ta là mời qua, bất quá, nàng không có đồng ý, để các vị chê cười. Đinh Đồng một mặt nuối tiếc sờ lên râu ria. Thế nhưng là Diệp Đại Nhân liền để Cố Tuyết Nhi bạn nhảy qua một trận. Đào Đinh một mặt đắc ý. Có việc này không? Diệp Đại Nhân có vẻ như Đinh Đồng còn chưa tin. U, V, Quy, Quy, Mơ. Là có chuyện như vậy. Lúc ấy ta nhất thời hưng khởi, lung tung đập nện nhạc khí, giật ra cái này phá cổ họng loạn hát. Không ngờ tới Cố Tuyết Nhi thế mà thích loại này luận điệu, thế mà chủ động bạn nhảy. Lần kia đơn thuần ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Thương Hải dục cầm Cố Túng nói, tự nhiên là muốn dẫn Đinh Đồng mắc câu rồi. Bởi vì yêu thích vô cùng có khả năng chính là của ngươi uy hiếp. Chỉ cần hợp ý, mục tiêu thường thường đều sẽ trúng chiêu. Còn chủ động bạn nhảy, không có tinh xảo đạo nghệ đó là không có khả năng. Nghĩ không ra Diệp đại nhân còn có như thế tài nghệ, ban đêm Đinh mỗ ta phải lưu lại thỉnh giáo thưởng thức một phen. Đinh Đồng sờ một cái râu ria cười nói. Tốt, bản phủ ban đêm liền nâng cốc tiệc rượu thiết lập tại Lạc Vũ Phường. Đặc biệt mời Tiểu Phụng Tiên lên sân khấu vì Đinh Tổng quản trợ hứng. Vốn có cho rằng không có cơ hội, nào ngờ tới Đinh Đồng lại cho Diệp Thương Hải nói trở về. Vệ Quốc Trung tự nhiên trong lòng cao hứng, lúc này nói. Vệ đại nhân khách khí. Đinh Đồng cười đáp. Diệp đại nhân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, a đem Đinh Đồng an bài tốt về sau. Diệp Thương Hải vừa ngoặt ra nha môn. Thật bất ngờ phát hiện Sử Thanh một mặt ý cười đứng tại góc rẽ. Giống như tại chờ lấy chính mình giống như. Ngọn gió nào đem Sử đại nhân cũng thổi tới Đông Dương Thành. Ha ha ha. Sử huyên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Diệp Thương Hải tâm tình không tệ cười đi tới. Ha ha, Diệp đại nhân đều đến Đông Dương, Sử Thanh ta tự nhiên phải theo sát bên trên bước chân mới là. Cùng Diệp đại nhân cộng sự, Sử Thanh trong lòng thống khoái. Sử Thanh cười nói. Sử huyên, chúng ta tự mình cũng không cần đại nhân, lộ ra lạ lắm. Diệp Thương Hải cười nói. Ta sớm có ý nghĩ này, cái kia sau liền đổi giọng xưng Diệp huyên. Sử Thanh cười nói. Gọi ta lão để là được rồi Sử huyên. Diệp Thương Hải nói. Không được không được, vẫn là Diệp huyên tốt. Sử Thanh lắc lắc đầu nói. Vậy thì tốt, tùy ngươi chính là. Biết rõ Sử Thanh tuyệt không dám ở trước mặt mình khinh thường, Diệp Thương Hải cũng không dây dưa những thứ này. Không đúng, Sử huyên vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Diệp Thương Hải đột nhiên phản ứng lại. Nên đánh, vốn là hướng Diệp huyên bẩm báo một chút. Bất quá, vừa rồi trong tỉnh người tới ngay tại tuyên bố Diệp huyên cao thăng sự tình, liền không có quấy rầy. Diệp huyên ta cũng điều bạc đến Đông Dương. Sau này, liền có thể thường xuyên cùng Diệp huyên cùng uống trà săn thú. Sử Thanh một mặt cười tủm tỉm, xem ra tâm tình không mượn. Vậy ta phải chúc mừng, Sử huyên khẳng định cũng lên chức. Diệp Thương Hải chắp tay tướng chúc nói. Đây là dính Diệp huyên ánh sáng. Sử Thanh nói. Lời này ta liền không rõ. Rời đi Thanh Mục cũng có hơn một tháng. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Sử huyên. Ngươi tại sao lại dính vào ta hết? Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác hơi nghi hoặc một chút. Vẫn là Hoàng Phong Trải gây ra, ta đây là nhặt nhạnh chỗ tốt. Diệp huyên rời đi về sau, Đào đại nhân gọi ta lại về Hoàng Phong Trải dọn dẹp một phen. Trong lúc vô tình thế mà bắt đến Hoàng Phong Trải lão trại chủ Quan Huy. Người này lúc ấy tại chúng ta tiến đánh Hoàng Phong Trải lúc bị trọng thương. Về sau thế mà cho thành công chạy trốn, đồng thời một mực trốn ở phía sau núi một chỗ hang động bên trong. Ngày đó ta đi Hoàng Phong Trải dọn dẹp. Quan Huy cũng chủ quan. Vừa vặn đi ra thấu giọng nói. Thế mà bị ta bắt được. Vạn hạnh a, hắn trọng thương chưa lành, hành động không tiện, bằng không thì Diệp huyên liền không nhìn thấy ta. Sử Thanh một mặt nghĩ mà sợ. Quan Huy lúc ấy ta cũng tra ra người này, bất quá tại Hoàng Phong Trải biết rõ hắn cũng không nhiều. Chỉ bất quá, về sau một mực không tìm được, Sử huyên đây là vì Thanh Mộc huyện ra một lớn hại a. Diệp Thương Hải cảm thán nói, này thiên đạo thật là có luân hồi. Không phải không báo, là thời gian chưa tới. Có chuyện Diệp huyên tuyệt đối nghĩ không ra. Sử Thanh hướng bốn phía nhìn một chút, nhẹ giọng nói. Sử Thanh ngươi nói. Diệp Thương Hải hỏi. Quan Huy lại là chúng ta quan phủ người. Sử Thanh nói. Quan phủ người. Chúng ta phái đến Hoàng Phong Trại thám tử là vị nào phái đi? Diệp Thương Hải lập tức lấy làm kinh hãi. Ngược lại thật sự là không nghĩ tới còn có loại này ngoài ý muốn. Mật thám chấp trưởng một lệnh mật thám. Hơn nữa Quan Huy người này một mực không chịu lộ ra. Một mực thẩm vẫn không ra đồ vật đến. ta trong cơn tức giận muốn giết hắn. Hắn không có biện pháp. Đành phải ném ra mật thám thân phận đến. Sử Thanh nhỏ giọng nói. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 145 cho ngươi thăng liền 3 cấp về sau hắn nói thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ta nào còn dám hỏi, tự nhiên, vội vàng đem hắn bí mật tiếp vào Thanh Mộc huyện hầu hạ. Hơn nữa, lúc ấy hiện trường chỉ có ta một người. Bằng không thì còn phải chú ý giữ bí mật. Sử Thanh nói. Người ở đâu? Diệp Thương Hải hứng thú đi lên, nghĩ không ra thế mà đụng phải đồng hành. Hơn nữa, Quan Huy giấu ở Hoàng Phong trải nhiều năm như vậy, khẳng định có phát hiện một chút không thể cho ai biết bí mật. Ta đã đưa đến Đông Dương, bất quá, việc này quan hệ lớn, ta không dám nói cho người khác biết. Kỳ thực, liền ngươi ta cũng không dám nói. Chỉ bất quá, Quan Huy trong thân thể cùng loại với Thiết Bằng thi triển qua nhất âm chỉ loại hình âm khí. Nghe nói loại này âm khí chỉ có cao thủ có thể giải. Mà lần trước Đào Đại Nhân cũng là chúng âm chỉ. Vẫn là Diệp Đại Nhân ngươi mời Vũ Văn Hóa Kích xuất mã giải quyết. Chỉ bất quá, Vũ Văn Hóa Kích ta một mực tìm không thấy người. Huống chi, hắn cùng ta cũng không có giao tình, cho nên đành phải tới tìm ngươi. Sử Thanh nói. Không có ý tứ Diệp Huyên. Không phải ta không nói cho ngươi. Chỉ là. Mật thám thân phận thật là đáng sợ. Không dám lộ ra ngoài a. Mà bây giờ nói cho ngươi kia là trải qua Quan Huy đồng ý, hắn cũng cần ngươi giúp đỡ. Mật thám bên trong khẳng định có cao thủ, Quan Huy làm sao không cầu viện tại đồng hành? Diệp Thương Hải hơi nghi hoặc một chút. Quan Huy nói ở đâu có người ở đó có giang hồ. Mật thám cũng giống vậy, ai có thể cam đoan một cách khác mật thám cùng ngươi liền là cùng một cái tâm, là một nhóm người. Sử Thanh nói. Xem ra, mật thám cùng chúng ta quan nha đồng dạng, cũng là phân công. Diệp Thương Hải lý giải nhẹ gật đầu. Trên đời này chỗ nào đều khó có khả năng bền chắc như thép. Liền là cùng một nhà người cũng là có bao nhiêu đầu tâm. Chớ nói chi là họ khác người. Sử Thanh gật đầu nói. Thế nhưng là Sử Huyên hẳn là lên chức, cái kia hẳn là bởi vì bắt đến Quan Huy lập công lớn mới đến cao thăng. Có thể Sử Huyên lại không có đem Quan Huy giao ra, làm sao lập công? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên không có giao ra. Bất quá. Cái này tuyên phủ sứ ti phó sứ quan chức vẫn là Quan Huy vì báo đáp ta cho lấy được. Sử Thanh nói. Quan Huy năng lượng còn không nhỏ a. Trực tiếp để Sử Huyên thăng liền 3 cấp. Từ một cái bát phẩm huyện thừa lập tức điều đến tòng lục phẩm phó sứ. Diệp Thương Hải sợ hãi than nói. Đương nhiên, Diệp Thương Hải lòng dạ biết rõ. Quan Huy cũng bất quá chấp trưởng một lệnh mà thôi. Tuy nói có được mật thám thân phận. Nhưng cũng không thể có được như thế lớn quyền lực để Sử Thanh thăng liền 3 cấp. Vậy khẳng định là Quan Huy người này không đơn giản, bối cảnh thâm hậu. Ví dụ như, nếu mà Quan Huy trong tỉnh có cực sâu bối cảnh cho Sử Thanh thăng liền 3 cấp cũng bình thường. Dù sao, Sử Thanh phẩm cấp còn không cao. Loại người này, Diệp Thương Hải ngược lại là muốn tiếp giao một phen. Ta cũng là tương đương ngoài ý muốn. Vốn có cho rằng nâng cái tòng thất phẩm cũng không tệ rồi. Nào ngờ tới một cách liền nhảy đến tòng lục phẩm. Sử Thanh sờ một cái cằm, khó nén đắc chí. Kỳ thật, đây cũng là Sử Huyên nên được đến. Bởi vì, ngươi thế nhưng là đường đường chính chính tiến sĩ xuất thân. Đây là Hải Thần Quốc thiếu ngươi. Hiện tại nên trở về báo cho ngươi. Diệp Thương Hải nói. Hai người nói xong, không lâu đến Quan Huy nơi ở. Kia là một cái tiểu viện, bất quá, còn không có dọn dẹp sửa chữa, có vẻ hơi cũ nát. Viện này vẫn là Quan Huy ra bạc đưa cho ta, nói là vì báo đáp ta. Sử Thanh nói xong, một mặt ngượng ngùng còn nói thêm kỳ thật, hắn cho ta nhiều lắm. Sử Đại Nhân vừa chuyển nhà mới, một chút lòng thành coi như là hạ nghi. Diệp Thương Hải lúc này lấy ra một tấm 5.000 lượng ngân phiếu nhét vào Sử Thanh trong tay. Sử Thanh xem xét. Hoàng phải mau trả lại cho Diệp Thương Hải nói. Không được không được. Cái này lễ quá nặng đi. Sử Huyên coi ta là Huyên để liền nhận lấy. Tiền này tới sạch sẽ, lần trước tại Lạc Vũ Phường cùng người đánh cược đến. Diệp Thương Hải đem cùng Phạm Tây Phong tướng đánh cược sự tình nói ra. Ha ha ha, tiền này ta thu. Bởi vì thống khoái a. Sử Thanh mới không có chối từ, cười lớn trải tiến trong tay áo. Đối Sử Thanh tới nói, 5.000 lượng đích thật là cái con số trên trời. Diệp Thương Hải trong lòng nhẹ gật đầu. Sử Thanh chịu nhận lấy. Kỳ thật liền đã đáp ứng cùng chính mình đứng ở một bên. Cùng Phạm Tây Phong đấu đến cùng. Cho nên cái này bạc không tốt cầm. Đây cũng là Diệp Thương Hải cố ý lấy ra thăm dò Sử Thanh. Nếu mà hắn không dám muốn. Cái kia sau quan hệ của hai người đã làm cho thương thảo. Quan Trường Tâm nhãn tối đa, hơi không chú ý liền có thể đem người đắc tội. Quan đại ca, vị này liền là Diệp Thương Hải huyên đệ. Tiến nhà chính, Sử Thanh liền xông ngồi tại trên ghế nằm một người dáng dấp phổ thông y phục nhào làm nam tử trung niên nói. Đương nhiên, vì cái gì Sử Thanh không gọi Diệp đại nhân? Không phải bởi vì hắn cho rằng Quan Huy địa vị dù nói thế nào cũng so Diệp Thương Hải cao hơn nhiều. A Quan Huy như cái chủ tử dạng chỉ là nhẹ gật đầu, ngay cả chào hỏi Diệp Thương Hải ngồi xuống ý tứ đều không có. Chuyện ngươi nói, ta thân phận ngươi hẳn phải biết, đây cũng là không có cách, vốn là không muốn lấy ra đến. Bất quá, thương thế kia mang theo, không lấy ra đến liền không tốt đẹp được. Bất quá, ghi nhớ, liền ngươi biết là được rồi. Bằng không thì, ngươi liền phải chết yên tâm, ta sẽ không nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu cũng là không tức giận. Dù sao, mật thám thân phận đặc thù, bọn hắn liền là trực tiếp ra tay giết ngươi cũng là chết vô ích. Nghe nói ngươi cùng Vũ Văn Hóa kích quan hệ không tệ, Quan Huy hỏi. Vẫn được. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ngươi đem hắn tìm đến, bạc ta ra, chỉ cần đem trên người ta âm độc tiêu trừ là được rồi. Quan Huy nói. Người kia khó tìm, xuất dược nhập thần, bình thường đều là hắn cao hứng lúc tới tìm ta. Diệp Thương Hải cố ý nói. Gọi ngươi tìm tìm. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy Diệp Thương Hải. Đây là mệnh lệnh, bằng không thì. Không cần nói ngươi. Liền là vệ quốc chúng ta đều có thể vạch tội hắn xuống đài. Quan Huy mặt nghiêm, tự cao tự đại. Đưa tay qua đến Diệp Thương Hải đột nhiên mặt nghiêm khẽ nói. Tiểu tử. Ngươi lá gan không nhỏ. Còn muốn đánh nhau với ta đúng hay không? Quan Huy lập tức giận dữ. Nháy mắt. Khí thế kéo lên. Bộc phát mà ra. Tiên thiên chi khí chấn động đến Sử Thanh liền lùi lại ba đại bước. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau mo bước mà thôi. Bổ Quan Huy vừa rồi đột nhiên điều động toàn lực. Cái này xui xẻo. Lúc này nôn một ngụm máu lớn. Văng đầy sảnh đều là. Người lập tức khô tàn đi xuống. Diệp huyên đệ, ngươi liền thuận điểm hắn đi. Sử Thanh xem xét tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đưa tay Diệp Thương Hải không để ý tới Sử Thanh, vẫn là hướng phía Quan Huy nói. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, tiểu tử, hôm nay ta Quan Huy ghi nhớ ngươi. Cút! Quan Huy giận dữ quát, lại phun ra một ngụm máu đến. Muốn trị bệnh liền tâm miệng cho lão tử. Gọi ngươi đưa tay liền đưa tay. Bắt mạch cũng không hiểu sao Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Giáo huấn. Lập tức đem một bên Sử Thanh thấy có chút ngốc đấy bá chít chít. Quá trâu rồi, thế mà hướng phía mật thám sống ngươi có thể trị bệnh của ta đánh chết Quan Huy cũng không tin. Nói nhảm, Diệp Thương Hải khẽ nói. Ta bệnh này không có tiên thiên giả không có khả năng trị được, hơn nữa còn cần tu luyện qua dương cương chi thuật cường giả. Ngươi có thể làm. Chây cười, chuyện cười lớn. Quan Huy một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Lại không đưa tay, bản nhân liền không hầu hạ. Diệp Thương Hải mất thăng bằng nói. Quan Huy kinh ngạc kinh ngạc, tức giận đến đưa bàn tay ra. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ đâm xuống. A Quan Huy lập tức hét to một tiếng, bổ một ngụm máu lớn phun ra Diệp Thương Hải một thân đều là. Bất quá, cái kia máu lại là tử thanh sắc. Diệp huyên a, ngươi đã làm gì a? Sử Thanh kém chút dọa đến hồn nhi đều mất đi. Còn tưởng rằng Diệp Thương Hải xuống ám thủ. Cái này còn chịu nổi sao? Nếu là Quan Huy xảy ra điều gì tình trạng, chính mình nhưng là muốn rơi đầu. Ngậm miệng, Quan Huy hướng phía Sử Thanh khẽ nói. Sử Thanh kinh ngạc, một mặt mơ hồ. Tốt, ngươi thật sự có một tay, cho ta xem thật kỹ một chút. Chữa khỏi ta cho ngươi thăng liền ba cấp. Quan Huy một mặt đại điều nói. Lời này thế nhưng là ngươi nói? Diệp Thương Hải hỏi. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 146 không cùng đường đương nhiên. Ta Quan Huy lúc nào nói qua lời nói dối. Sử Thanh có thể làm chứng. Quan Huy một mặt khinh thường, lại nói ở trong mắt các ngươi thăng cái quan muôn vàn khó khăn. Ngươi không phải liền là cái tòng lục phẩm phó thông phán sao, cho ngươi thăng liền ba cấp cũng không phải liền là cái ngũ phẩm tri phủ mà thôi. Điểm ấy quan mố tự nhận còn làm được. Khụ khụ, quan đại nhân, diệp đại nhân đã. Một bên Sử Thanh nghe xong, tranh thủ thời gian muốn khuyên một chút. Bất quá, Quan Huy mặt nghiêm, hung áp nói. Ngươi còn dám rông dài cút ngay, sau này hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Ai cũng không biết ai, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu lão tử ta liền muốn thế nào ngươi ăn tình ta Quan Huy sớm trả hết. Đúng đúng. Sử Thanh cho nháo cái đỏ chót mặt, chỉ còn lại gật đầu phần. Tốt a, trước chữa bệnh. Diệp Thương Hải trong lòng cười thầm, da chỉ như gió, dày như mưa rơi rơi vào Quan Huy trên thân. Đây là nhất dương chỉ cương liệt chỉ khí. Quan Huy há mồm, không ngừng có tử khí phun ra, lại nôn liên tiếp mấy miệng máu. Hai canh giờ qua đi, cuối cùng một ngụm máu đen phun ra về sau, Quan Huy hét lớn một tiếng nói. Xong rồi, người lập tức đứng lên. Lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Ta đã chữa khỏi, bất quá ngươi đáp ứng ta nhưng phải chắc chắn. Diệp Thương Hải rảo biện cười nói. Sử Thanh không khỏi kéo ra miệng. Nói nhảm cho là ta Quan Huy sẽ quyệt nợ a. Ngươi chờ một đoạn thời gian, một khi lập công ta liền giúp ngươi. Quan Huy một mặt đại gia tướng. Cái kia tốt, chỉnh lão thì lang nhà bản án liền là một kiện đại công. Đến lúc đó, phá liền mời quan đại nhân giúp đỡ. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm. Không thể thiếu ngươi, chẳng phải chính ngũ phẩm sao? Quan Huy một mặt khinh miệt. Cái này, không có ý tứ quan đại nhân, ta hiện tại đã thăng làm phủ đồng chi. Diệp Thương Hải một mặt cười diễm diễm nhìn xem hắn. Phủ đồng chi, không thể nào, làm sao có thể, ngươi vừa tới Đông Dương Thành mới bao lâu? Quan Huy căn bản cũng không tin. Quan đại nhân, việc này là thật. Ta vừa tới nha môn, đang muốn liên hệ với Diệp đại nhân. Vừa vặn trong tỉnh người tới tại tuyên bố việc này, đến vẫn là lại đường một cái phó đường lệnh. Không phải sao, vừa rồi ta vẫn nghĩ hướng ngươi giải thích một chút, ngươi liền không cho cơ hội. Sử Thanh trong lòng cái kia thoải mái a, không nhả ra không thoải mái. Cái này, ngươi bây giờ đã là tòng ngũ phẩm, tại chúng ta Hải Thần Quốc cũng coi là bước vào trung đẳng quan viên hàng ngũ. Lại hướng lên thăng một cấp đều khó khăn. Bất quá, quan mỗ đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Chỉ bất quá, lập tức thăng liền ba cấp, cái này, khổ khổ. Quan Huy kể kể, mãnh liệt ho khan, mặt chứng đến có chút hồng. Coi như vậy đi, ta liền không làm khó dễ quan đại nhân. Diệp Thương Hải lấy tiến làm lùi. Quan mố tuyệt đối không phải nói không giữ lời người, ngươi sự tình ta sẽ làm được. Chỉ bất quá, lập tức thăng liền ba cấp hoàn toàn chính xác khó khăn. Bất quá, có thể từng bước một đến. Lần sau, ngươi lập công trước hết tăng một cấp, quan mố thiếu ngươi ba lần ăn tình. Bất quá, ngươi có muốn hay không biến thành Hải Thần Vệ? Quan Huy hỏi. Hải Thần Vệ cái này có thể gia nhập đương nhiên cũng không tệ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, cảm thấy lại khoác một cái Hải Thần Vệ áo ngoài có vẻ như dễ dàng hơn làm việc. Dù sao, mật thám thân phận này quá thần bí, không thể lấy ra đến. Mà Hải Thần Vệ liền thuận tiện hơn nhiều, cần thời điểm liền có thể lấy ra tới dọa người. Tốt, ta trước chuẩn bị cho ngươi cái 10 đẳng Hải Thần Vệ thân phận. Quan Huy nói, cái này có thể chống đỡ một lần thăng cấp. Diệp Thương Hải gật đầu nói, có thể được. Ta liền còn thiếu ngươi hai lần. Nào ngờ tới Quan Huy lại là một mặt cao hứng. Xem ra, cho Diệp Thương Hải làm Hải Thần Vệ thân phận so cho hắn tại quan nha thăng quan còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Đoán chừng Quan Huy tại Hải Thần Vệ tổ chức bên trong có bối cảnh. Vậy ta đa tạ quan đại nhân chiếu cố. Diệp Thương Hải chắp tay nói, không cần tạ, ta người này một là một, hai là hai. Đây là tại trả lại ngươi ăn tình, chỉ là một trận giao dịch mà thôi, có khác ý tưởng ngươi liền sai. Quan Huy tránh xa người ngàn dặm, có vẻ như cũng không muốn cùng Diệp Thương Hải tiếp giao. Diệp Thương Hải biết rõ Quan Huy phạm vi khẳng định cao đại thượng, chính mình trước mắt còn không thể tiến vào tầm mắt của hắn. Chỉ bất quá, Quan Huy cũng liền một cách một cấp lệnh bài mật thám mà thôi. Cùng Vũ Văn Hóa Kích so sánh chênh lệch quá xa, còn không bằng chính mình. Giọng nói to lớn như thế có khả năng Quan Huy gia tộc bối cảnh sâu. Bất quá, người này so Vũ Văn Hóa Kích tốt nói chuyện. Giống như nhận biết quan viên nhiều, ngược lại là tới gần hắn thăng quan thăng phải càng nhanh. Vũ Văn Hóa Kích đoán chừng tại mật thám bên trong thân phận địa vị cao, nhưng là tại bên ngoài quan hệ cũng không thế nào. Chỉ bất quá, cũng không biết Quan Huy có biết hay không Vũ Văn Hóa Kích thân phận hiện tại không cần kêu Vũ Văn Hóa Kích đi. Diệp Thương Hải cố ý thăm dò một chút, gọi hắn đến chứng dùng a, lão tử lại không cầu hắn. Quan Huy một mặt cao điệu, xem ra gia hỏa này thật đúng là không biết Vũ Văn Hóa Kích thân phận. Cái này để Diệp Thương Hải càng phát kỳ quái. Chẳng lẽ âm thầm điều tra Tây Lăng quận Vương Mưu Phản một chuyện mật thám bên trong còn không chỉ phái ra Vũ Văn Hóa Kích, ngoài ra còn có một cỗ quan phủ thế lực cũng đang tra? Vốn có Diệp Thương Hải nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống, hiện tại xem ra không tiện hỏi. Hơn nữa Quan Huy cũng sẽ không nói, mà Diệp Thương Hải cũng sẽ không lấy ra thiết lệnh đến. Tạm thời vẫn là không cần trộn lẫn, phải tiến hai cái vòng tròn bên trong. Không hiểu rõ ràng đến lúc đó chết như thế nào đều không rõ ràng. Diệp Thương Hải, ngươi tại Hoàng Phong trại có phát hiện thứ đặc biệt gì sao? Quan Huy hỏi. Đặc biệt quan đại nhân chỉ là phương diện nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ví dụ như Hoàng Phong trại bí mật. Đương nhiên ta chỉ là không thể để cho ngoại nhân biết, không nên ở ngoài tuyên bí mật. Nói trắng ra chút, liền là ngươi tư nhân phát hiện. Yên tâm, nếu như ngươi có thể cung cấp, ta sẽ không thua lỗ ngươi. Quan Huy nói. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng đang điều tra Triển Thanh sự tình? Cũng là vì tấm kia ma thần đồ mà đến? Diệp Thương Hải lập tức trong lòng kinh ngạc một chút. Có lẽ Quan Huy tiềm phục tại Hoàng Phong trại cùng Vũ Văn Hóa Kích điều tra mục tiêu không giống. Một cách là điều tra mưu phản sự tình, một cách là vì bảo vật mà đến. Không có. Diệp Thương Hải lúc này lắc đầu nói. Ta liền biết ngươi cũng không có khả năng phát hiện. Quan Huy một mặt ủ rũ, đặt mông ngồi liệt tại trên ghế, khoát tay áo nói. Tốt, không sao, ngươi đi trước đi, ta còn phải tính tu dưỡng một phen. Sử Thanh tiến khách. Diệp đại nhân còn có một tin tức tốt, vừa rồi không kịp nói cho ngươi. Kỳ thật, tại tuyên bố ta sự tình trước đó càng là tuyên bố một kiện đại sự, là có liên quan Triệu Lương đại nhân sự tình. Đem Diệp Thương Hải đưa đến ngoài cửa, Sử Thanh nói. Triệu đại nhân đoán chừng lại thăng. Diệp Thương Hải cười nói. Không sai, đích thật là thăng lên. Đông Dương phủ phòng giữ doanh thiên hộ đại nhân, ngũ phẩm chức vị chính. Sử Thanh nói. Như thế người đến, há không cùng khang phòng giữ đại nhân đồng phẩm rồi? Diệp Thương Hải nhất thời tâm tình thật tốt. Triệu Lương thăng lên thiên hộ, sau này muốn mượn binh liền lại càng dễ. Dù sao, khang phòng giữ người này chính mình không có quan hệ. Lần trước đến Vọng Sơn Nha Tử, thế mà liền vệ quốc trung mặt mũi đều không bán. Làm cái phát sốt đến qua loa tắc trách người. Mà thiên hộ cùng khang phòng giữ cùng cấp bậc, có điểm giống là xã hội hiện đại một cái bí thư một người huyện trưởng giống như. Đương nhiên, khang phòng giữ liền là thư ký, mà Triệu Lương liền là phòng giữ doanh chủ quản. Quyền lực khang phòng giữ muốn lớn hơn một chút, nhưng là mượn chút binh loại sự tình này Triệu Lương hẳn là còn có thể làm chủ. Ha ha ha, Triệu đại nhân hết sức cao hứng, để cho ta nhắn cho ngươi, ban đêm uống rượu với nhau, không say không về. Sử Thanh nói. Phiền toái, ban đêm ta không rảnh. Diệp Thương Hải nói. Không rảnh? Sử Thanh sửng sốt một chút. Thế nhưng là Triệu đại nhân tiệc ăn mừng ngươi không phải đi à? Nha môn tuần phủ nhị tổng quản Đinh đại nhân xuống tới. Diệp Thương Hải nói. Vậy phiền phức, đụng cùng nhau. Việc này ta trước cùng Triệu đại nhân nói một tiếng. Sử Thanh nói. Nhờ cậy. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Võ Thần Hoàng Đình 09 chương 147 không phải ta đại nhân thật đúng là lợi hại. Bên này cùng người nói vô pháp thỉnh công. Bởi vì dính đến lão thị lang. Bên kia sớm báo đến nha môn tuần phủ. Diệp Thương Hải không biết được có hiểu hay không, bằng không thì đại nhân khổ tâm coi như uổng phí. Lý sư ra một mặt cười ha hả nói. Ta không có báo qua. Nào ngờ tới vệ quốc trung một mặt âm trầm lắc đầu. Không có lý sư ra kinh ngạc. Ngươi còn không biết ta sao, lời này đương đường nói, mật báo chẳng phải là đánh miệng mình. Vệ quốc trung tức giận nói. Đây cũng là kỳ quái, là ai làm lý sư ra mặt lạnh lẽo, nói. Ta cũng muốn biết, chỉ bất quá, phủ đồng chi phẩm cấp đã thăng lên. Đến ngũ phẩm cấp độ, tại trong tỉnh chỉ là một cách lại đường là không thể nào quyết định được loại này vị trí trọng yếu. Vệ quốc trung nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, phải tuần phủ đại nhân phê duyệt. Thậm chí, thân định. Lâu như vậy xuống tới. Giống như chưa nghe nói qua Diệp Thương Hải cùng tuần phủ đại nhân có quan hệ gì, bằng không thì cũng không có khả năng đường đường văn cử giải nguyên được an bài về Thanh Mộc huyện làm cái bát phẩm huyện học giáo dụ. Lần này Liễu Thế Tài khẳng định có giúp một điểm bận biểu. Bất quá hắn cũng không có khả năng có thể đề cử một người ngồi lên vị trí trọng yếu như thế. Lý sư gia nói. Liễu Thế Tài có thể lớn bao nhiêu năng lực. Nhiều nhất giới thiệu một cái thất phẩm tả hữu vị trí là hắn năng lực đi tới phạm vi. Hơn nữa, hắn tại phủ đường đại nhân mấy vị sư gia bên trong vẹn vẹn xếp hạng thứ ba mà thôi. Vệ quốc trung nói. Xem ra, Diệp Thương Hải ẩn tàng cực kỳ sâu a. Lý sư gia sờ một cái râu ria cảm thán nói. Không giống như là, ta ngược lại là cảm thấy chuyện này giống như liền chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Vệ quốc trung có chút lắc đầu. Việc này bên trên thật là có làm chuyện tốt không lưu danh, Lý sư gia nói. Đó là không có khả năng. Bất quá không lên tiếng liền giúp Diệp Thương Hải một tay. Đoán chừng là nhìn chúng Diệp Thương Hải phương diện nào đó năng lực. Chỉ bất quá tạm thời còn không cần Diệp Thương Hải mặt thôi, cho nên cũng không có lộ ra ngoài. Đến cần thời điểm tự nhiên sẽ lộ ra đòi hỏi hồi báo. Dù sao trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Vệ quốc trung lắc đầu. Đây đối với Diệp Thương Hải tựa như là công việc tốt cho đại nhân vật để mắt tới. Lý sư gia cười nói. Nhìn vệ quốc trung một cái. Nói. Bất quá. Đại nhân. Ngươi thu nạp kế hoạch đoán chừng phải thất bại. Thu nạp không được, vậy liền giúp hắn chính là. Vệ quốc trung nhẹ nhàng một chưởng vỗ trên bàn. Không phải. Tất cả đều là chút đồ vô dụng đại phong viên. Phạm Tây Phong một cước đá nát cái bàn. Bang lang lang chén bàn mà nát đầy đất. Mấy bộ kế hoạch đều thất bại, Thanh Mộc huyện chúng ta làm ra sự tình thế mà bị người lặng lẽ không hơi thở liền san bằng. Kể từ đó, Diệp Thương Hải cũng không cần hai nơi bôn ba. Mà người này thế mà còn lên chức, lập tức an vị lên phủ phó đồng chi vị trí. Triệu Tùng Châu bị đả thương. Hiện tại phủ nha bên trong đồng chi một khi khối sự vụ là từ Vương Văn Trường cùng Diệp Thương Hải cộng đồng hiệp định. An Hoa tuy nói là phủ thừa, nhưng là từ trước đến nay không thế nào đắc lực. Cứ tiếp như thế, Đông Dương phủ nha môn có một nửa sự vụ đoán chừng cũng phải bị bọn hắn hai cách điều khiển. Hơn nữa, về quốc trung rõ ràng thiên vị tiểu tử kia. Còn như vậy đi xuống, hắn liền là Đông Dương phủ nổi tiếng nhất người. Đến lúc đó, một khi ngồi vững vàng bờ mông, liền là hắn toàn diện phản công thời điểm. Chúng ta đại phong viên khẳng định là hắn đầu tiên muốn diệt trừ đối tượng. Quản gia Vệ Tùng nói, lão thị lang cho thư thả mấy ngày mà hàng ra nó không phải càng sợ. Hàng cách tân đường đường Đông Nam ngự sứ đạo phó lệnh thế mà bắt không được một cái Diệp Thương Hải, quả thực là bọc mủ một cái. Thối không ngửi được. Tiền Tông Minh càng là một viên cỏ đầu tường, gặp một lần Diệp Thương Hải thăng lên quan, lập tức liền ăn mừng lên. Phạm Tây Phong mắng to. Phi Ưng tiêu cục bên kia đã xuất thủ. Lần này Long Hổ tiêu cục bảo đảm một khi tiêu lớn hàng. Đến lúc đó, biết bồi Lý Nguyên Kỳ táng ra bại sản. Về Tùng cắn răng nói. Không thể kéo, toàn diện động thủ, khởi động để nhị bộ phương án. Phạm Tây Phong khẽ nói. Nếu không công tử đi Vương Hán nơi đó một chuyến, đoán chừng hắn giờ phút này cũng là hận Diệp Thương Hải tận xương. Vệ Tùng nói, trước đâm Vương Hán một đao lại đi, đến lúc đó chúng ta liền là trong tuyết đưa than, mà không phải dệt hoa trên gấm. Phạm Tây Phong trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm giống như chiêu bài dáng tươi cười. Đúng, liền muốn để Vương Hán đau một chút. Về sau chỉ có thể cùng chúng ta thật chặt buộc cùng một chỗ. Vệ Tùng nhẹ gật đầu. Diệp đại nhân, ban đêm chiêu đãi Đinh tổng quản sự tình vệ đại nhân giao phó muốn ngươi phụ trách. Diệp Thương Hải vừa về nha môn, Lý sư gia tự mình tới thông truyền nói. Không phải có Vương đại nhân ở đây sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đây là vệ đại nhân tự mình giao phó, ngươi nhanh đi an bài tốt. Lý sư gia nói. Diệp đại nhân, vừa rồi vệ đại nhân đụng lỗ mũi. Lý sư gia vừa đi, Vương Văn Trường đánh gần Diệp Thương Hải bên cạnh nhỏ giọng nói. Đụng mũi, Diệp Thương Hải kinh ngạc. Ha ha, ngươi vẫn là không hiểu rõ Tiểu Phụng Tiên cái này người. Vương Văn Trường cười nói. Là Tiểu Phụng Tiên cử tuyệt vệ đại nhân mời Diệp Thương Hải, cuối cùng là minh bạch nguyên lai, đây chính là đụng mũi a. Vốn có chuyện này vệ đại nhân muốn tự mình cầm đao. Đinh tổng quản khó được xuống tới. Đó là đương nhiên phải thân cận một chút. Nào ngờ tới thế mà tại Tiểu Phụng Tiên chỗ nào lật ra thuyền không phải sao. Không có biện pháp. Đem sự tình giao phó đến trên đầu ngươi. Đương nhiên trước vệ đại nhân có hỏi qua ta. Nói thật, hắn đều không được, ta càng không nắm chắc. Không có ý tứ, cái này nổi ngươi phải đi ra đỉnh lấy. Bởi vì, liền ngươi hy vọng lớn chút. Vương Văn Trường nói. Không phải còn có An Hoa sao? Hắn là phủ thừa, theo lý nói chiêu đãi phương diện sự tình hắn phụ trách mới đúng. Diệp Thương Hải nói. Hắn càng không được. Hơn nữa, so ngươi ta rào hoạt nhiều lắm, căn bản cũng không khả năng đi đón cái này phỏng tay công việc. Nếu không phải dính đến Tiểu Phụng Tiên, hắn sớm cái giám đỉnh cướp đi. Lão già này quả thực liền là một đầu hổ ly. Vương Văn Trường trên mặt thoáng qua một tia khinh miệt. Tiếp liền tiếp đi, vệ đại nhân giao phó, ta cũng trốn không thoát nha. Bất quá, Vương đại nhân, đại phong viên cái kia Phạm Tây Phong tương đương làm người chán ghét. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, Diệp đại nhân muốn làm cái gì ngươi hít một tiếng là được rồi. Trước kia, Vương Văn Trường chỉ là coi Diệp Thương Hải là thuộc hạ xem. Hiện tại hoàn toàn khác nhau, nào ngờ tới tiểu tử này thế mà số làm quan từng bước cao thăng. Căn bản cũng không có thể đem làm trước ánh mắt nhìn. Hiện tại toàn bộ trái ngược. Vương Văn Trường lại có muốn ôm Diệp Thương Hải đổi ý tứ. Điểm này Diệp Thương Hải cũng nhìn ra một điểm, cho nên dùng Phạm Tây Phong đi dò xét một chút hắn. Quả là thế, tất nhiên hắn có ý tứ này, Diệp Thương Hải cũng không khách khí. Dù sao, chính mình phải xây một cái vòng quan hệ. Diệp Thương Hải cũng không phải muốn phá vỡ về quốc trung quyền lực. Chỉ là thuận tiện chính mình vì quốc vì dân xử lý chút hiện thực. Cái này trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống liền là một cái chính nghĩa hệ thống. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, Diệp Thương Hải cũng nhận ảnh hưởng. Ái quốc là dân chi tâm bạo dạc. Tốt, Vương đại nhân thống khoái. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi vẫn là nhanh đi đem Tiểu Phụng Tiên sự tình chuẩn bị cho tốt. Bằng không thì Đinh quản gia không thấy được Tiểu Phụng Tiên, ngươi ban đêm phiền phức lớn rồi. Vương Văn Trường như là đã quyết tâm đi theo Diệp Thương Hải làm. Tự nhiên hiện tại liền phải là Diệp Thương Hải cân nhắc một số việc. Này cũng thật đúng là phiền phức sự tình. Lần trước đả thương Hàng Trinh Tây thế nhưng là đem Tiểu Phụng Tiên đắc tội thấu. Diệp Thương Hải cũng chỉ có thể kiên trì đến Lạc Vũ Phường. Diệp đại nhân mau mời tiến. Gặp một lần Diệp Thương Hải tới, Lạc Vũ Phường nhị trưởng quỹ Phan Thanh Phong nhiệt tình tiến lên đón. Phan trưởng quỹ, ban đêm đem hậu viện mở, nha môn muốn chiêu đãi quý khách. Diệp Thương Hải nói thẳng. Diệp đại nhân nếu còn phải nói sao? Đến lúc đó, nhất định bên trên nhất đặc sắc thịt rượu, chọn tốt nhất bạn nhảy các cô nương. Phan Thanh Phong gật đầu nói. Tiểu Phụng Tiên nhất định muốn trình diện. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 148 vô đề cái này. Diệp đại nhân, ta cũng không dám đánh cược. Việc này còn phải hỏi một chút Tiểu Phụng Tiên, bằng không thì lâm thời đầu xảy ra điều gì sai lầm liền phiền toái. Phan Thanh Phượng lắc đầu. Ngươi là lão bản, liền cái này đều làm bất định còn làm cái gì? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Tự nhiên muốn bức ra hỏa này một thanh. Bằng không thì để cho mình mặt dạn mày dày đi cầu Tiểu Phụng Tiên quá thấp kém. Trước tiên ta hỏi hỏi nàng lại đến bẩm đại nhân ngươi. Phan Thanh Phong nói xong chuyển tiến hậu viện. Không lâu, một mặt lúc túng đi ra. Không đồng ý Diệp Thương Hải hỏi. Nàng nói gọi ngươi chính mình đi vào cùng với nàng nói. Phan Thanh Phong hướng về sau viện kêu la miệng. Các ngươi trước kia là thế nào mời nàng tới đây? Diệp Thương Hải có chút hiếu kỳ. Trên đường hát xong đụng phải, về sau chúng ta coi trọng nàng. Bất quá, nàng đề điều kiện chính là ta trước nói, khách nhân bỏ tiền, nhưng là còn phải nàng đồng ý. Bằng không thì, ai đến đều vô dụng. Chúng ta bắt đầu cũng tương đương tức giận cảm thấy nàng quá kiều bì. Bất quá, nàng thử qua mấy trận về sau cho chúng ta mang đến số lớn khách nhân, vài đêm liền gặp may. Cho nên, chúng ta Lạc Vũ Phường cũng không có cách nào buộc nàng. Bởi vì, chúng ta còn ký kết phải có văn ước. Diệp đại nhân, không có ý tứ, ta cái này trưởng quỹ có phải hay không đặc biệt mất mặt? Phan Thanh Phong lắc đầu. Nàng không có người nhà? Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì có lúc bản thân nàng không tốt giải quyết, nhưng là theo người nhà chỗ nào vào tay ngược lại là dễ làm. Liền một cách gọi Ngọc Nhi nha hoàn đi theo nàng, không thấy cách khác người nhà. Phan Thanh Phong lắc đầu. Một cách độc thân nữ tử, chẳng lẽ nàng liền không sợ cường đạo? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên, liền phái hai cái hộ viện bảo hộ nàng. Phan Thanh Phong nói. Nàng cái gì đều phải dựa vào ngươi, thế nhưng là thế mà không nể mặt ngươi. Chẳng lẽ liền không sợ ngươi dùng sức mạnh sao? Diệp Thương Hải hỏi. Nói thật, chúng ta bắt đầu cũng có ý tưởng này. Ngươi một cái nhược nữ tử, chẳng lẽ chúng ta đường đường Lạc Vũ Phường giải quyết không được ngươi? Kết quả, nàng quá cương liệt. Trừ phi ngươi là muốn lấy được một cỗ thi thể. Chúng ta đương nhiên sẽ không như vậy làm. Hơn nữa, chúng ta Lạc Vũ Phường là đứng đắn sinh ý, cũng không phải cường đạo. Cho nên, dù sao có thể kiếm được tiền, liền do nàng. Hơn nữa, một chút khách nhân có chút không phải phần yêu cầu, hoặc là muốn dùng mạnh, đều phải chúng ta ra mặt giải quyết. Nàng ngược lại là mừng rỡ tiêu dao tự tại. Phan Thanh Phong trên mặt đắng chát cười cười. Ha ha, có cá tính tốt, không nói chuyện tào lao, ta đi vào. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu tiến hậu viện. Diệp đại nhân tuyệt đối đừng dùng sức mạnh. Nàng thế nhưng là chúng ta cây dùng tiền, hy vọng đại nhân ngươi thủ hạ lưu tình. Phía sau, Phan Thanh Phong còn tại nói thầm. Bản quan là quan, không phải cường đạo. Diệp Thương Hải quay đầu liếc mắt tiến cửa sân. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng, thế mà truyền đến ưu oán tiếng đàn. Cái kia tiếng đàn giống như một nữ tử đang kể chính mình buồn bực, chính mình thất lạc. Hoàn toàn chính xác êm tai. Diệp Thương Hải không nguyện ý quấy rầy nàng. Lặng lặng đứng ở phía sau viện một tòa cầu nhỏ bên trên. Dưới cầu là chậm rãi dòng nước qua. Cá vàng mà đang lẳng lặng bơi lên. Cạch một đạo sắc nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, có vẻ như dây đàn đứt mất. Đáng ghét người tất có chỗ đáng hận, Ngọc Nhi đem bên ngoài cái kia con rồi đuổi đi. Bên trong truyền đến Tiểu Phụng Tiên thanh âm. Diệp Thương Hải còn không có phản ứng lại, liền nghe được Ngọc Nhi đứng ở cửa ra vào. Chỉ mình nói. Hắt. Nói ngươi đâu, đi nhanh lên. Đừng quấy rầy tiểu thư đánh đàn. Thật là, vừa đến đã gãy đàn, sao chổi. Phụng Tiên cô nương liền không lo lắng tỉ muội của mình sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên chỉ là còn nhốt tại trong lao xuân hạ thu đông tứ nữ. Ngươi muốn tự hủy danh dự, đứt mất tiền đồ, các nàng bồi thường mệnh lại như thế nào? Tiểu Phụng Tiên lạnh lùng đáp lại. Chuyện ngày đó ngươi ở đây, không phải là ăn oán ngươi cũng thấy rõ. Vì sao muốn trách ta? Diệp Thương Hải hỏi. Hàng Trinh Tây liền là sai đến đâu, nhưng là, hắn là ta mời khách nhân. Huống chi, ta mời Tiền Tông Minh cùng Hàng Trinh Tây tới, liền là muốn thay Đông Xuân các nàng bốn chị em cầu tình. Nào ngờ tới ngươi như thế lỗ mãng, đồng thủ liền đánh. Ngươi đem ta Tiểu Phụng Tiên đặt làm sao ngươi không cho mặt? Ta tại sao phải cho ngươi mặt về đi? Hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ta là sẽ không vì ngươi lên sân khấu. Tiểu Phụng Tiên khẽ nói. Núi không chuyển nước chuyển, sông không chuyển đường chuyển, người, dù sao cũng phải vì chính mình lưu đầu đường lui. Diệp Thương Hải nói. Ngươi đang uy hiếp ta lên tiếng. Một đạo chói tai tiếng đàn vang lên. Lại đứt mất một cái. Kia là Tiểu Phụng Tiên đang phát tiết phẫn nộ chi tâm. Hai bốn nhịp cầu còn đó, lòng sông sóng gợn nguyệt trinh trinh kia bên cầu thượng dược, năm năm vẫn nở vô tình. Ha ha ha. Diệp Thương Hải lẩm bẩm Nam Tống Thi Nhân Khương Quỳ Dương Châu Mạn. Về sau cười to ba tiếng quay người nhanh chân mà đi. 24 cầu còn tại. Sóng tâm đắng. Tiểu Phụng Tiên trong miệng ập úng, không lâu, nước mắt thuận má rơi xuống. Hắn thật đáng ghét, thế mà dùng như thế ưu thương thơ đến chọc vẹo tiểu thư ngươi, tức chết người đi được. Ngọc Nhi xem xét, mắng. Ban đêm hắn muốn chiêu đãi Đinh Đồng, ta liền không cho hắn toại nguyện. Nhìn hắn ban đêm làm sao bây giờ? Tiểu Phụng Tiên trên mặt xông lên một tia đỏ mặt, hung tợn kêu la miệng. May mắn thành chủ đại nhân đã sớm thông chi cô nương ngươi. Bằng không thì, nói không chừng còn trúng chiêu. Vậy liền lợi cho hắn quá rồi. Ngọc Nhi nói. Ngọc Nhi, Vương Hán cùng Vệ Quốc Trung bất hòa, thế mà liên lụy đến trên người chúng ta. Chúng ta vốn không nên bị xa vào, bất quá, tất nhiên liên lụy đến Diệp Thương Hải, ta liền muốn để hắn không như ý. Tiểu Phụng Tiên trên mặt thế mà lộ ra vẻ đắc ý cười. Ngươi không phải bảo hôm nay không rảnh sao? Tại sao lại tới? Diệp Thương Hải vừa ngoặt vào một cách bình thường tiểu viện tử, liền nghe được Cố Tuyết Nhi lạnh lùng giọng hỏi. Vừa rồi Diệp Thương Hải dám lớn mật rời đi Lạc Vũ Phường, tự nhiên là có lốp xe dự phòng. Nàng liền là Cố Tuyết Nhi. Trước Cố Tuyết Nhi có gọi người đưa thư cho Diệp Thương Hải, mời hắn đi qua một chuyến, là Vũ em Dương Thị sơ lý một chút thân thể. Diệp Thương Hải bởi vì Đinh Đồng sự tình cự tuyệt, hiện tại lại đến đây, tự nhiên bị Cố Tuyết Nhi một trận quở trách. Ban đêm ta muốn chiêu đãi một cái quý khách, ngươi lên sân khấu đàn hát, tốt nhất có thể bạn nhảy. Diệp Thương Hải nói. Ai? Cố Tuyết Nhi mặt nghiêm hỏi. Tỉnh nha môn tuần phủ nhị tổng quản Đinh Đồng. Diệp Thương Hải nói. Không ra Cố Tuyết Nhi không có mảy may chừa chỗ thương lượng, lập tức cự tuyệt. Không muốn cho ngươi vũ em xem bệnh à nha? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem nàng. Ngươi uy hiếp ta? Cố Tuyết Nhi đại khí chỉ vào Diệp Thương Hải. Vừa rồi có cái cùng ngươi không sai biệt lắm nữ tử cũng nói câu nói này. Diệp Thương Hải nói cảm giác hôm nay thật đúng là vận kém, bày ra như thế hai cái khó chơi vưu vật. Ha ha. Còn có ai có thể để cho chúng ta Diệp đại nhân mở miệng uy hiếp Cố Tuyết Nhi thế mà cười đến vô cùng sán lạn. Thật vui vẻ bộ dáng. Tiểu Phụng Tiên. Diệp Thương Hải đáp. Chẳng lẽ ta so Tiểu Phụng Tiên trinh lệch sao? Cố Tuyết Nhi hỏi. Không sai biệt lắm. Diệp Thương Hải nói. Ngươi tất nhiên không uy hiếp được Tiểu Phụng Tiên. Chẳng lẽ có thể uy hiếp ta sao? Cố Tuyết Nhi lập tức mặt nghiêm. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Không có nắm chắc 10 phần, ta là sẽ không theo Tiểu Phụng Tiên trở mặt. Bất quá, như là đã trở mặt, vậy đã nói rõ ta có thể giải quyết ngươi. Diệp Thương Hải nhìn xem Cố Tuyết Nhi. A, bất quá, hôm nay ngươi phải thất vọng. Không quản ngươi nói cái gì, ta là tuyệt đối không ra sân. Cố Tuyết Nhi nói. Tốt a. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu quay người nhanh chân mà đi. Chẳng lẽ ngươi còn có cái thứ ba dự bị? Người nữ nhân liền là kỳ quái. Người khác không để ý tới nàng lúc ngược lại là lòng hiếu kỳ đi lên. Cố Tuyết Nhi ở sau lưng hô. Ha ha, ta cũng bớt lo. Sau này, liền không cần lại đến ngươi nơi này tới. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi dám? Cố Tuyết Nhi đột nhiên duỗi sau một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lập tức trong lòng chấn động. Lại một cách tiên thiên võ thần Hoàng Đình 09 chương 149 cứu chàng Cố Tuyết Nhi không phải sẽ không võ công sao, làm sao đột nhiên có tiên thiên chi khí hơn nữa. Nàng che giấu phải vô cùng tốt. Qua trong giây lát liền thu liếm. Ha ha, trên đời này có buộc người xem bệnh sao? Diệp Thương Hải không hề bị lay động, quay đầu nhìn Cố Tuyết Nhi. Đem ngươi chỉ công truyền cho ta, ban đêm ta liền lên sân khấu. Cố Tuyết Nhi nói. Nguyên lai, cái này muội muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chính mình học xong, sau này liền không cần cầu Diệp Thương Hải, tính toán khá lắm. Ha ha! Cố Tuyết Nhi! Ngươi không có vờ ngớ ngẩn à, đây là bản nhân bảo mệnh bí học. Ta sẽ truyền cho ngươi sao? Diệp Thương Hải một mặt buồn cười nhìn chằm chằm nàng. Buồn cười không sưu quá nhanh. Diệp Thương Hải còn không có phản ứng lại. Một cây sắc bén nhuyễn kiếm đã xiết tại trên cổ hắn. Ra tay đi, Diệp Thương Hải lông mày đều không có nhíu một cái. Bất quá. Cũng âm thầm bội phục cái này mũi xuất kiếm nhanh chóng. Xem chừng chính là mình dùng tới cung thân đạn ảnh toàn lực nhanh chóng thối lui cũng không tránh nổi. Bởi vì kiếm quá nhanh, xuất kiếm góc độ vô pháp bắt được. Bất quá. Chỉ cần cho Diệp Thương Hải tiếp vài chiêu. Dùng ngân tích thuật bắt được kiếm quý tích vận hành. Hắn hoàn toàn có nắm chắc trốn qua cái này một kiếm. Cho là ta không dám. Cố Tuyết Nhi dìm lại gấp. Diệp Thương Hải trên cổ xuất hiện một tia vết máu. Muốn ra tay cũng nhanh chút, bà tê tê thật phiền. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải đột nhiên phát cáu, hướng phía Cố Tuyết Nhi hô. Cái này quá khác thường. Cố Tuyết Nhi kinh ngạc. Cung thân đàn ảnh. Diệp Thương Hải đã thoát ra nàng kiếm đứng ở mấy trượng có hơn. Bá bá bá. Ngươi chơi lừa gạt. Cố Tuyết Nhi tức điên lên, liền dưới mấy kiếm. Bất quá, Diệp Thương Hải căn bản cũng không đánh trả. Mão chân sức lực dùng cung thân đạn ảnh khiêu thiểm tránh chuyển. Cố Tuyết Nhi tuy nói so Diệp Thương Hải mạnh hơn. Nhưng là. Cung thân đạn ảnh dù sao quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn muốn làm bị thương Diệp Thương Hải có vẻ như cũng không có khả năng. Mười mấy chiêu về sau, Diệp Thương Hải đã bắt được nàng xuất kiếm quý tích, phía sau, ngược lại là càng tránh càng dễ dàng. Chỉ riêng tránh làm gì, có bản lĩnh cùng bản cô nương chiến một trận. Cố Tuyết Nhi tức giận hô. Đánh với ngươi, ta lại không ngốc. Diệp Thương Hải mới không mắc mưu. Long lân ra. Cố Tuyết Nhi tức điên lên. Kiều giống một tiếng. Kiếm chiêu lăn lộn. Diệp Thương Hải lập tức chỉ có thấy được một mảnh cuồn cuộn vảy lãng tập quyển mà đến. Tựa hồ trong chớp nhoáng này, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình tiến vào một tổ cá tổ bên trong. Cái kia từng mảnh vảy cá tất cả đều là kiếm huyễn động hình thành, không phân rõ không phải kiếm không phải vảy. Đánh người nhé, giết người đâu, mau tới người đâu. Sau một khắc, Cố Tuyết Nhi kém chút giận điên lên. Diệp Thương Hải thế mà ngay tại chỗ ngồi xuống, ôm đầu la to, hoàn toàn liền là một cách lưu manh vô lại. Ngươi thật là một cách vô lại. Cố Tuyết Nhi chỉ vào Diệp Thương Hải, mặt đều giận đến đỏ bừng. Diệp đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Nghe được tiếng la, lập tức liền chạy tới mấy người. Có người nhận biết Diệp Thương Hải, một mặt kinh ngạc mà hỏi. Chúng ta đang luyện kiếm. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn người kia nói. Luyện kiếm làm sao còn ôm đầu ngồi xổm đất. Diệp đại nhân, không cần lo lắng. Có phải hay không nàng muốn giết ngươi? Một vị nào đó có tinh thần trọng nghĩa lão bách tính tức giận chỉ vào Cố Tuyết Nhi nói. Hiểu lầm, thật sự là đang luyện kiếm. Đến, Tuyết Nhi, dìu ta một chút. Xem ngươi, vừa rồi một kiếm kia mới hung, dọa đến ta chân bụng rút gân. Hiện tại còn mềm hổ. Diệp Thương Hải nhìn xem Cố Tuyết Nhi. Thấy mười mấy người đều nhìn mình chằm chằm, Cố Tuyết Nhi tức giận đến chừng Diệp Thương Hải một cái. Diệp Thương Hải một mặt cười vô cùng, nàng đành phải đi tới đỡ dậy Diệp Thương Hải. Người này thừa cơ trở thành nhuyễn chân tôm gạo. Hướng Cố Tuyết Nhi trên thân khẽ nghiêng. Trong miệng kêu lên. Không được. Tuyết Nhi. Ôm gấp chút. Bằng không thì. Ta phải té ngã trên đất. Cố Tuyết Nhi mặt lập tức một mảnh ửng hồng. Cắn răng nghiến lợi nâng đỡ. Mà Diệp Thương Hải giả bộ chân thấp chân cao hướng sân nhỏ đi đến. cái này nhà ai cô nương a, thế mà có thể đem Diệp Anh Hùng đánh thành dạng này, lợi hại a. Đương nhiên, bất quá, không có nhìn ra sao cô nương kia tám thành là Diệp Anh Hùng nhân tình. Phải là, bằng không thì, làm sao lại thân thiết như vậy. Cái kia Diệp Anh Hùng sau này không thảm rồi, không cẩn thận liền phải bị đánh. Cho nên, lấy nàng dâu không thể lấy quá mạnh, bằng không thì, không may a. Bành đây là đóng cửa sân thanh âm, là Cố Tuyết Nhi dùng chân mang lên. Ba Diệp Thương Hải cho Cố Tuyết Nhi một cái hướng dưới mặt đất hung hăng đẩy đi, bảo kiếm nhoáng một cái đánh đi xuống. Bọn hắn còn chưa đi xa, ngươi còn như vậy ta lại phải hô. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Vô sỉ Cố Tuyết Nhi tức giận đến quay người liền hướng nhà chính mà đi. Ngươi sao có thể dùng long lân kiếm thuật vừa mới tiến đường sảnh, Dương Thị nằm trên ghế liền vội vã hỏi. Hắn là cái vô lại, ta thật muốn một kiếm chạm hắn thành tám đoạn. Cố Tuyết Nhi tức giận. Tuyết Nhi, đây là vương tộc bí chiêu, ngoại nhân không có khả năng học được, nếu là tiết lộ phong thanh. Dương Thị mặt nghiêm. Ta sai rồi Vũ em. Cố Tuyết Nhi đầu trầm thấp. Bất quá, tiểu tử kia ngược lại là tương đương làm người ngoài ý muốn. Dương Thị lại cười. Là ngoài ý muốn, nghĩ không ra hắn là loại người này. Đường đường một phủ đồng chi quan ngũ phẩm à, thế mà loại tính tình này, mặt cũng không cần. Cố Tuyết Nhi kêu la miệng nói. Ta là chỉ hắn võ công. Dương Thị nói. Hỗn đàn trước kia giấu gấp. Cố Tuyết Nhi nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước kia cho là hắn liền nổi cương cảnh mà thôi. Nghĩ không ra thế mà bước vào tiên thiên. Khó trách lần trước có thể sử dụng dương cương chỉ thay ta tiêu trừ âm hàn. Dương Thị nhẹ gật đầu. Ác ác Cố Tuyết Nhi, ban đêm ngươi đến cùng ra không ra sân bên ngoài truyền đến Diệp Thương Hải tiếng la. Không ra, ban đêm liền muốn để ngươi mất mặt to. Tốt nhất là đem cái này quan đều mất đi. Một cái người vô sỉ làm cái gì quan. Quả thực là tại ô nhục hải thần quốc vương thất. Cố Tuyết Nhi thở phì phò đáp. Dương phu nhân, sau khi trở về ta suy nghĩ một chút. Cảm thấy trên người của ngươi âm hàn có thể phối hợp dược vật trị liệu, hiệu quả càng tốt hơn. Muốn hay không thử một chút Diệp Thương Hải hỏi. Vào đi. Dương Thị nói, Diệp Thương Hải thí điên tiến đến. Bất quá, Cố Tuyết Nhi quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn. Đây là thuần dương mật ong, ngươi trước ăn vào, ta lại dùng chỉ lực tiêu trừ âm hàn. Đến lúc đó, ngươi khẳng định biết cảm giác được khác biệt. Diệp Thương Hải móc ra một bình mật ong đến, Dương Thị liếc một cái uống. Diệp Thương Hải ra chỉ như điện, bước vào tiên thiên về sau tự nhiên, nhất Dương chỉ càng thêm cương liệt. Dương Thị đều có chút sườn sốt một chút, cảm giác giống như có một cỗ nóng rực tại kích thích chính mình. Không lâu, phun ra một ngụm máu đen. Khoát tay áo nói. Đa tạ. Ta tốt hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác hiệu quả tốt nhiều lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này ra chỉ về sau ngươi có thể bảo trì nửa tháng. Sau này ta lại nghĩ chút biện pháp, khẳng định hiệu quả càng tốt hơn. Diệp Thương Hải nói. Nếu mà ngươi có thể triệt để tiêu trừ lão thân âm hàn, nhất định có trọng báo. Dương Thị nói. Ban đêm cái này thời điểm quan trọng coi như không qua được. Nếu là ném đi quan, ta cũng không tâm tình đi suy nghĩ trị bệnh cứu người. Diệp Thương Hải ngắm Cố Tuyết Nhi một cái. Ngươi chẳng phải nghĩ tới ta lên sân khấu sao, hỗn đản tính ngươi đạt được. Cố Tuyết Nhi hừ phát, thở phì phò vào phòng, bành một tiếng đóng cửa lại. Ha ha, chớ để ý a, nàng liền cách này tính tình. Dương Thị cười cười. Phu nhân, ta còn có việc cáo từ trước. Diệp Thương Hải thức thời nói. Chuyện hôm nay. Dương Thị nhìn xem Diệp Thương Hải. Yên tâm, ta không muốn gây phiền toái. Diệp Thương Hải sau khi nói xong xoay người rời đi. Hắn giống như ngửi được mùi vị gì. Dương Thị lắp bắp nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, bằng không thì, làm sao lại nói lời như vậy? Cố Tuyết Nhi mở cửa đi ra. Lợi hại nghĩ không ra tuổi còn nhỏ lại lợi hại như thế. Tuyết Nhi, ta xem, người này có thể tiếp cận. Dương Thị nói. Phi vừa nhìn liền biết tâm thuật bất chính. Hơn nữa, ta cảm giác hắn trước liền cảm giác được cái gì. Cho nên, phía sau tất cả giả bộ. Cố Tuyết Nhi hừ một ngụm. Chúng ta giống như không có lộ ra sơ hở. A Dương thì nói. Chẳng lẽ là vừa rồi ta lộ ra võ công sau tiết lộ. Cố Tuyết Nhi nói. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 150 xấu mặt đại khái là. Ngươi nghĩ. Ngươi lợi hại như thế một người thế mà ở tại loại này địa phương. Không phải tránh né cửu gia liền là đang làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đại sự. Mà ta lại có bệnh quấn thân, vậy khẳng định là thuộc về loại thứ nhất. Dương thì nhẹ gật đầu. Hắn nói không muốn gây phiền toái, chỉ sợ hắn sẽ lộ ra đi. Vũ em, một khi chữa khỏi bệnh, dứt khoát giết. Cố Tuyết Nhi một mặt hung tợn. Coi như vậy đi, cái kia sau này lại nói. Dương thì khoát tay áo. Ban đêm, Lạc Vũ phường đặt bao hết. Không đối ngoại tiếp khách. Cho nên, trừ nha môn một chút trọng lượng cấp quan viên bên ngoài. Liền là một chút người có danh vọng. Cho nên, dứt khoát ngay tại công đường ăn uống. Phan Thanh Phong cũng ra sức, biết rõ Tiểu Phụng Tiên không ra sân, vậy chỉ có thể phái ra người khác. Cho nên, oanh ca yến hót, khởi đầu làm rất là sinh động. Ha ha ha, Lạc Vũ phường gần nhất có tiến bộ a. Tỉnh lại đường phó lệnh Tống Thiểu Dương sờ một cái râu ria cười nói. Tạm được. Có vẻ như Đinh Tổng Quản hào hứng cũng không cao. Về đại nhân, làm sao còn không mời Tiểu Phụng Tiên lên sân khấu trợ hứng. Ngươi xem, Đinh Tổng Quản đều nhanh ngủ thiếp đi. Vương Hán hỏi. Diệp đại nhân. An bài Tiểu Phụng Tiên trước thời hạn lên sân khấu. A về quốc trung còn tưởng rằng Diệp Thương Hải đem Tiểu Phụng Tiên an bài tại cuối cùng áp chụp lên sân khấu. Bất quá. Đinh Đồng không hăng hái lắm. Vậy chỉ có thể trước thời hạn lên sân khấu kích thích một cái. Diệp đại nhân Tiểu Phụng Tiên cũng đã có nói, nàng ban đêm không ra sân. Cái này trước ta cùng ngươi đã nói rõ, hơn nữa, ngươi cũng đi cùng với nàng thương lượng qua. Phan Thanh Phong xem xét tranh thủ thời gian vượt lên trước giải thích một chút, miễn cho gây nên về quốc trung không vui. Dù sao, buổi tối tới tất cả đều là trọng lượng cấp nhân vật. Đều đắc tội Lạc Vũ phường sau này còn muốn hay không ăn cơm. Mà Phan Thanh Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Trọng yếu như vậy sự tình Diệp Thương Hải giống như đều không có cùng vệ quốc trung bẩm báo. Chẳng lẽ là nghĩ khiêng gia đình tổng quản cùng vệ quốc trung hai người liên thủ bức Tiểu Phụng Tiên lên sân khấu. Vậy sẽ ra đại sự. Đến lúc đó, Phạm Mưa phường coi như mất cả chỉ lẫn trài. Còn có việc này về quốc trung nụ cười trên mặt không thấy, hỏi Diệp Thương Hải nói. Đích thật là dạng này. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi làm sao trước đó đều không lên tiếng chào hỏi về quốc trung lập tức lửa cháy, để mắt chừng mắt Diệp Thương Hải. À còn có chuyện này. Cái này chẳng phải là đang lừa gạt Đinh Tổng Quản cùng Tống Đại Nhân về Đại Nhân. Không cần đóng kịch. Việc này ngươi lại không biết. Đơn giản. Ha ha. Vương Hán cười lạnh nói. Bản quan hoàn toàn chính xác không biết. Vệ quốc trung càng tức giận hơn quả thực muốn ăn thịt người. Việc này ta cũng không có cùng vệ đại nhân bẩm báo. Diệp Thương Hải lập tức làm sáng tỏ. Diệp đại nhân. Ngươi lá gan không nhỏ trọng yếu như vậy sự tình đều không nói. Ngươi bộ dáng này đưa vệ đại nhân ở chỗ nào ngươi cách này hướng lên lừa gạt trong tỉnh đến. Bên này lại lừa gạt vệ đại nhân. Phía dưới ngay cả chúng ta tất cả đều lừa. Bảo chúng ta tới làm gì Đinh Tổng Quản Tống Đại Nhân chẳng lẽ liền ca múa đều chưa có xem sao nhân ra thấy cũng nhiều. Liền Lạc Vũ phường điểm ấy tài nghệ. Nhân ra cái kia để ý Vương Hán lai hình. Coi như vậy đi, về đi. Đinh Đồng một mặt không thú vị khoát tay áo, người cũng đứng lên. Thật là cái này không mù làm lỡ ta công phu sao Tống Thiểu Dương cũng tức giận đến đứng lên. Đinh Tổng Quản Tống Đại Nhân ăn xong rồi đi không muộn a. Về quốc trung tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Về Đại Nhân các ngươi nơi này cách gọi là đặc sắc thịt rượu chúng ta thưởng thức qua. Bất quá, ha ha cùng tỉnh lý so sánh, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lại ăn uống hết có hương vị sao Đinh Đồng mặt hiện mỉa mai. Làm hại ta bạc trông mong mấy canh giờ, nguyên lai là công giã tràng, sớm biết liền không tới. Vương Hán diễn hài. Vệ quốc trung mặt kia lập tức hồng thấu, ở vào địa vị cao nhất. Vỗ bàn một cái, chỉ vào Diệp Thương Hải nói: "Diệp Thương Hải, ngươi đều đã làm gì cho mời nhạc công?" Diệp Thương Hải đột nhiên vỗ tay một cái. Lập tức, Đào Đinh cùng Mã Siêu hai người nhẹ nhàng mở ra đại môn. Trong bóng đêm tha thướt mà tới một cái che lụa trắng nữ tử. "Các vị đại nhân mời ngồi, Diệp mố hôm nay mời tới vương bài nhạc công tuyệt đối sẽ không bại bởi tiểu Phùng Tiên." Diệp Thương Hải nói. Dừng A lập tức bị một mảnh phỉ nhổ. "Diệp đại nhân, chúng ta Đông Dương Thành còn có so tiểu Phùng Tiên còn lợi hại hơn nhạc công sao?" Vương Hán cười khẩy nói. "Hoàn toàn chính xác không có." Diệp Thương Hải đàng hoàng nhẹ gật đầu. "Ta đã nói rồi." Vương Hán cười lạnh nói. "Tranh thủ thời gian để nàng lăn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Vệ quốc trung quyền đều cầm bốc lên tới. Nếu không phải quá nhiều người ở đây, Diệp Thương Hải khẳng định sẽ bị hắn hành hung một trận. "Tống đại nhân, chúng ta trong đêm về trong tỉnh đi." Đinh Đồng nói xong hướng phía trước đi đến. "Cũng tốt." Tống Thiểu Dương nhẹ gật đầu đi theo phía sau. "Đi đi đi, chúng ta đều đi thôi." Vương Hán giống như đang đuổi con vịt. Vệ quốc trung mặt rốt cuộc tức giận đến thành đen than đầu. Lời nói đều không nói. Chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. "Lên tiếng. Lên tiếng, lên tiếng." Tiếng đàn đột nhiên vang lên, Đinh Đồng lập tức sững sờ đứng vững bước. Hắn dừng lại, tất cả mọi người ngừng lại. Bởi vì hắn ngăn chặn cửa. "Lên tiếng, lên tiếng, lên tiếng." Kim qua thiết mã. Tiếng đàn sôi sục, giống như về tới trên chiến trường. Tất cả mọi người đứng, đang nghe, đang lặng lặng nghe. Một khúc tất. "Ngươi là Cố Tuyết Nhi?" Đinh Đồng hỏi. "U, V, Quy, Quy, Mơ." Cố Tuyết Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn là theo trong lỗ mũi hử ra đến. "A, Cố Tuyết Nhi, Trích Tinh Thành Lưu Hương Viên đầu bài." "Đúng đúng, ta nghe qua nàng ca, thật sự là thần tiên thanh âm a. Nàng múa nhảy càng diệu, như thiên tiên hạ phàm trần. Thần đến thanh âm a." Ngồi Đinh Đồng cười ha ha một tiếng. Quay người sải bước đi đến trước bàn. Hai tay hướng bốn phía nhấn một cái. Nói. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian đều ngồi xuống. Hiện tại đến phiên Vương Hán mặt đỏ ở vào địa vị cao nhất. "Ha ha ha, Vệ đại nhân, ngươi luôn làm người bất ngờ. Đây có phải hay không là ngươi cố ý an bài?" Đinh Đồng sờ một cái cằm một nắm râu ria cười to nói. "Đương nhiên là Vệ đại nhân an bài." Vệ đại nhân nói muốn cho Đinh tổng quản một cách lớn ngạc nhiên. Diệp Thương Hải lập tức tiếp lời nói. "Ha ha, chỉ sợ Đinh tổng quản không thích, ta đây cũng là đang mạo hiểm a." Vệ quốc trung cười cười, hướng Diệp Thương Hải ném đi một cái ánh mắt cảm kích. "Cái ngạc nhiên này không tệ, đến chúng ta vì Cố Tuyết Nhi tiểu thư cạn một chén." Đinh Đồng vô cùng vui sướng, giơ cái chén lại đứng lên. Cạn ly công đường, lập tức lửa nóng một mảnh. "Là Diệp Thương Hải đồ vô sỉ kia bước ta đến." Cố Tuyết Nhi cái này một câu ra, long trời lở đất, chấn động đến cả sảnh đường toàn bộ trợn tròn mắt. "Cố tiểu thư, Diệp Thương Hải làm sao bức ngươi?" vội vàng nói đến, "bản tổng quản vì ngươi làm chủ." Đinh Đồng mắt hổ siết chặt, uy phong bá khí mà hỏi. "U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, hắn khi dễ ta một cách nhược nữ tử." Cố Tuyết Nhi nhún nhún bả vai, giống như muốn khóc tư thế. "Gan to bằng trời," nói, "nàng làm sao khi dễ ngươi?" Đinh Đồng vỗ bàn một cái, vệ quốc trung tâm đều nhảy một cái. 555. Cố Tuyết Nhi rốt cuộc nghẹn ngào lên tiếng. "Đàn bà ngươi cái này trình diễn quá giống như đi thế mà còn có nước mắt theo dưới khăn che mặt chảy xuống. Có phải hay không thuốc nhỏ mắt a?" Diệp Thương Hải triệt để bó tay rồi. Cái này thật đúng là một thù trả một thù. Trước chính mình tại Cố gia trước tiểu viện đùa nghịch điên, nghĩ không ra hiện tại đến phiên Cố Tuyết Nhi trả thù. "Cố Tuyết Nhi, tranh thủ thời gian nói a. Có các vị đại nhân tại, có phải hay không Diệp Thương Hải ô nhục ngươi?" Vương Hán thúc giục. "Tám thành là, nghĩ không ra a, Diệp đại nhân thế mà bức bách một cách lương gia nữ tử. Chẳng lẽ là mạnh cưới cưới, làm sao có thể? Diệp đại nhân làm sao có thể cưới một cái nhạc công làm thê? Khẳng định chỉ là chơi đùa." Lập tức, Diệp Thương Hải bị một mảnh nước bọt che mất. "Tuyết Nhi, ra sự liền không cần hướng bên ngoài nói. Chúng ta sau khi về nhà thật tốt nói. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta còn phải làm quan người đúng hay không? Diệp Thương Hải vội vàng nói. Lập tức công đường một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ hai cái này thật đúng là một đôi võ thần? Hoàng Đình 09 chương 151 tranh giành tình nhân, các ngươi đừng bị hắn lừa. Ta cùng hắn không có mảy may quan hệ. Ta hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Cố Tuyết Nhi khẳng định tại dưới khăn che mặt nghiến răng nghiến lợi. Xem Tuyết Nhi, ngươi liền cái này tính tình. Đã nói với ngươi rồi, tính nết muốn sửa đổi một chút, bằng không thì sẽ đắc tội với người. Diệp Thương Hải một mặt lo lắng bộ dáng. Ta cùng ngươi lại không quan hệ. Đắc tội với người không đắc tội người cùng ngươi có liên can gì? Các vị đại nhân, các ngươi phải làm chủ cho ta a. Cố Tuyết Nhi nức nở thanh âm càng vang rồi. Hơn nữa, đột nhiên một cái xốc lên mạng che mặt. Lập tức điềm đạm đáng yêu trên mặt mang nước mắt. Thật sự là ta thấy càng yêu. Xong đời. Cái này muội có vẻ như muốn cáo chết lão tử. Tuyết Nhi, ngươi còn như vậy ta thế nhưng là tức giận. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian mặt nghiêm. Đinh đại nhân, Tống đại nhân, Vệ đại nhân, các ngươi cũng không thể nhường dạng này người khi dễ chúng ta những thứ này lương gia nữ tử á. Cố Tuyết Nhi khóc kể lể. Liền là Diệp Thương Hải đều mơ hồ có chút đau lòng cảm giác, cái này diễn kịch đến thật nó không giọt hoàn mỹ. Diệp Thương Hải thậm chí đang nghĩ, sau này chính mình phát đạt, nhất định muốn tại dì giới thiết lập một cái tiểu kim nhân mà thưởng. Bằng không thì dì giới nhân tài coi như quá ủy khuất. Diệp Thương Hải, ngươi đến cùng đối với hắn đã làm gì? Đinh Đồng thế nhưng là ái tài, lại thêm cũng là nhạc công xuất thân, tràn lan đồng tình tâm bạo dạn, lập tức giận dữ vỗ bàn chỉ vào Diệp Thương Hải ở trách nói: Về đại nhân, nghĩ không ra các ngươi Đông Dương phủ lại có như thế phẩm tính không đức quan viên. Về tỉnh về sau, bản quan định nhất định vạch tội hắn một bản. Tống Thiểu Dương cũng bị lây bệnh, cái này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Tống đại nhân, Đinh tổng quản, chúng ta đều tuổi trẻ qua. Lúc kia tiểu nhi nữ ở giữa cãi nhau nháo sự đơn thuần bình thường. Nhao nhao thời điểm ngươi chết ta sống qua đi tốt rơi vào mật bình bên trong đồng dạng ngọt. Diệp Thương Hải như thế giúp mình, về quốc trung đương nhiên ý chí kiên định chịu đựng thuộc hạ của mình. Về đại nhân, ngươi bao che thuộc hạ. Ta đều bị khi phụ thành bộ dáng này ngươi thế mà nói là hiểu lầm. Ta Cố Tuyết Nhi làm sao có thể để ý loại này vô lương người. Huống chi ta chỉ là đi ngang qua Đông Dương Thành. Chẳng lẽ về đại nhân cho rằng nhi nữ chi tình sẽ như thế đơn giản? Một ngày hai ngày liền tốt hơn rồi? Cố Tuyết Nhi kiếm chỉ về quốc trung. Cái này, về quốc trung nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Tốt về đại nhân, ngươi liền không cần dài dòng. Đinh Đồng đều tức giận. Về đại nhân căn bản chính là nghĩ bao che Diệp Thương Hải. Cái này, mọi người còn không nhìn ra được sao? Vương Hán cười lạnh nói: Vương tử phạm pháp, cùng che dân cùng tội. Về đại nhân, ngươi hẳn là kiên quyết cầm xuống Diệp Thương Hải thay Cố Tuyết Nhi mở rộng chính nghĩa. Có người hô to lên: Đúng như thế, áp quan nhất định muốn đá ra quan viên trong đội ngũ, bằng không thì sẽ ô nhục chúng ta thần thánh hải thần quốc vương tộc. Ta nói hắn đối với ta chỉnh ra bản án hết kéo lại kéo, không hành động. Nguyên lai là đem thời gian tiêu vào khi dễ lương gia nữ tử bên trên, chỗ nào còn có tâm tư phá án. Về quốc trung, nếu như ngươi không bắt lấy hắn, ta Trịnh Phương Kiều liền ngươi cùng một chỗ vạch tội. Trịnh Phương Kiều đứng lên thở phì phò chỉ vào về quốc trung nói. Về quốc trung sụ mặt, nhất thời cũng là thiên đầu vạn tự, xoắn suýt a. Cố tiểu thư, ngươi cũng bị Diệp Thương Hải khi dễ qua, lúc này tiểu phụng tiên thế mà tha thước đi ra. Đương nhiên. Bất quá, chẳng lẽ phụng tiên tiểu thư cũng bị hắn khi dễ qua? Cố Tuyết Nhi nhìn xem tiểu phụng tiên. Hai người đều lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, nhà rột còn gặp mưa, Diệp Thương Hải cái này liền là nhảy vào chúng ta Đông Dương sông cũng rửa không sạch. Đó là đương nhiên, ngươi xem, liền là vệ quốc trung cũng không chống nổi, mặt kia giống khối băng. Diệp Thương Hải ngã. hắn đích xác là cái có năng lực quan viên. Chỉ bất quá, không có ngã tại phương diện thành tích lại là ngã vào nữ nhân trên người. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ xưa đến nay có bao nhiêu anh hùng hảo hán đều quỳ dưới váy. Cũng không tệ a, thành dù cũng phong lưu nha. Lập tức trong đại đường nhỏ giọng nhiệt nghị mở. Đừng nói nữa, xem hai nữ nhân này thế nào cạo chết Diệp Thương Hải. Ta không có. Tiểu Phùng Tiên lắc đầu. Một ngón tay chỉ Cố Tuyết Nhi nói. Kỳ thật, ngươi cũng không có, chúng ta cùng là nữ tử. Ngươi sao có thể nói như vậy? Cố Tuyết Nhi sổ mặt khẽ nói. Trực giác, bởi vì Diệp đại nhân không phải là người như thế. Tiểu Phùng Tiên nói. Hắn không khi dễ ngươi đó là bởi vì hắn chứng mắt ngươi. Cố Tuyết Nhi khẳng định một mặt cao điệu. Ý của ngươi là ngươi đẹp như tiên nữ, ta chỉ là không có gì đặc sắc phong thái. Tiểu Phùng Tiên lạnh lùng hỏi. Bằng không thì hắn làm sao không khi dễ ngươi, giống như hắn loại người này thấy sắc vong đức. Cố Tuyết Nhi cười khẩy nói. Đẹp quá đẹp, hoàn mỹ a. Nào ngờ tới Tiểu Phùng Tiên một cái nhấc lên đi trên mặt xa, lập tức xem ngây người toàn trường người. Cố Tuyết Nhi quăng ra khăn che mặt của ngươi. Tiểu Phùng Tiên một mặt cao ngạo nhìn chằm chằm nàng. Hai vị có vẻ như so kè. Tỷ tỷ là đẹp, bất quá muội muội ta cũng không kém. Quả nhiên, dứt lời, cái kia phiến sa mỏng giống như khăn che mặt bay mất. Hơn nữa, cái này vừa bay còn bay vô cùng tinh xảo, thế mà không cẩn thận liền bay đến Diệp Thương Hải trên bờ vai. Tốt một thức phi hoa trích nguyệt thủ. Muội muội, ngươi công lực cao như thế, Diệp đại nhân căn bản cũng không phải là ngươi đối thủ. Hắn làm sao khi dễ ngươi? Tiểu Phùng Tiên cười. Bách hoa lập tức mở ra, sán lạn ngời ngời, đẹp không sao tả xiết. Đó là đương nhiên, chỉ bằng hắn cũng muốn khi dễ ta. Cố Tuyết Nhi ngửa đầu lên, một mặt khinh miệt ngắm Diệp Thương Hải liếc mắt. Cố Tuyết Nhi, vừa rồi ngươi là đang chọc vẹo chúng ta có phải hay không? Chọc vẹo là các ngươi, ta không hứng thú. Cố Tuyết Nhi một mặt khinh miệt. Ngươi vừa rồi rõ ràng là đang chọc vẹo chúng ta. Ta chỉ là biểu diễn một chút mà thôi, một cách đa tài đa nghệ nữ tử, hẳn là tài đức đều có. Tiếng đàn có thể để ngươi khóc, để ngươi cười, che mặt ở giữa có thể để ngươi đau lòng, đây mới thật sự là tài nữ. Cố Tuyết Nhi nhìn quanh quanh mình liếc mắt. Nói. Vừa rồi. Các ngươi đau lòng sao? Diệu thật là khéo, đinh đồng vỗ tay tương hòa. Ngươi lúc này mới thật là khiến lòng người đau nhức không thôi a, bản quan kém chút muốn rơi lệ. Tống Thiểu Dương cười to nói. Ai, Diệp đại nhân, ngươi chịu ủy khuất. Về quốc trung nói. Kỳ thật, Diệp đại nhân cũng rất có tài. Các ngươi xem, vừa rồi hắn diễn đến thật tốt, giống như hai người bọn họ cái thật sự là một đôi giống như. Tiểu Phùng Tiên cười nói. Phùng Tiên cô nương, ngươi sai. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ta chỗ nào sai rồi? Tiểu Phùng Tiên hỏi. Hai chúng ta vốn chính là một đôi. Bằng không thì làm sao lại phối hợp đến như thế ăn ý? Chỉ bất quá Tuyết Nhi nhất thời kinh nhất thời lừa dối. Ta rất sợ hãi. Ta phải lần nữa suy tính một chút hai chúng ta quan hệ. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm chỉnh lắc đầu. Ngươi nói bậy, ta với ngươi không quan hệ. Cố Tuyết Nhi tức điên lên chỉ vào Diệp Thương Hải. Lại tới. Hai vị cũng sẽ không làm điểm mới kịch đi ra. Vương Hán khó xử nhất. Lúc này cười ha hả che giấu một cái. Ta không có diễn kịch, cùng hắn thật không có quan hệ. Các vị, xin đừng nói loạn. Cố Tuyết Nhi một mặt nghiêm chỉnh nói. Ai, diễn đến thật giống, ta kém chút liền tin. Có người thầm nói. Diệp Thương Hải, ngươi tranh thủ thời gian cho chứng thực một chút. Cố Tuyết Nhi lần này thế nhưng là gấp. Tuyết Nhi có liền có nha, còn sợ bọn hắn nói. Chúng ta hai cái nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Ngày tốt rượu ngon chúng ta muốn uống liền uống. Ai có thể chỉ trích chúng ta? Tất nhiên bọn hắn như thế, chúng ta dứt khoát liền lấy ra đến chính là. Miễn cho bọn hắn ở sau lưng nói này nói kia, ngược lại bại hoại ta nhân phẩm quan đức. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói. Phụng Tiên tỷ tỷ, ngươi tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Trực giác của ngươi rất linh có phải hay không? Cố Tuyết Nhi có chút luống cuống. cái này chơi lớn rồi. Nếu là cho hiện trường người nhận định về sau, chính mình sau này làm sao bây giờ? Võ thần Hoàng Đình 09 chương 152 đinh đồng khen thưởng cái này. Ta không cảm giác được các ngươi không có quan hệ. Cố Tuyết Nhi, liền không cần hung hăng càn quấy. Chính như Diệp đại nhân giảng, tính tình của ngươi hoàn toàn chính xác nên sửa đổi một chút mới là. Bằng không thì ta là lo lắng Diệp đại nhân cuối cùng rồi sẽ rời bỏ ngươi. Tiểu Phùng Tiên nói, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch. Cố Tuyết Nhi đột nhiên khôi phục bình thường, nở nụ cười nhìn xem Tiểu Phùng Tiên. Minh bạch cái gì? Tranh thủ thời gian nói nghe một chút, có người gấp không thể nại. Còn không nhìn ra được sao? Tiểu Phùng Tiên căn bản là ra thích Diệp Thương Hải. Nàng đây là tại ăn dấm, bằng không thì cũng sẽ không đi ra cùng ta khiêng gánh. Cố Tuyết Nhi khẽ nói. Bột bột bột, muội muội, ngươi thật muốn lui ra ta liền bổ sung. Nào ngờ tới Tiểu Phùng Tiên yêu nở nụ cười, tiểu gà mái vừa đẻ trứng xong hướng chủ nhân báo công bộ dáng. Tỷ tỷ ra thích liền lấy đi, ta mới không có thèm. Cố Tuyết Nhi vỉnh lên miệng. Ngươi thật giống như không cam lòng, Tiểu Phùng Tiên cười nói. Tỷ tỷ đàn có thể thắng được ta, ta đem hắn tặng cho ngươi. Cố Tuyết Nhi rảo miệng cười một tiếng. Mở đàn, Tiểu Phùng Tiên nói. Không lâu, hai nữ phân tả hữu ngồi xuống đều chuyên nhất đàn. Hằng hằng hằng. Tiểu Phùng Tiên cong lại gảy hồ cầm, chiến trường lại hiển lộ. Cố Tuyết Nhi nghe xong cũng là cong lại vừa gảy, một mảnh trống trận thanh âm vang lên đối xông về Tiểu Phùng Tiên. Tiểu Phùng Tiên lại hướng trên đàn sặc sặc sặc liên đạn. Từng tiếng tiếng vó ngựa vang lên. Giống như thiên quân vạn mã tại xung kích chiến trường. Hai nữ lập tức liền mão thượng. Chói tai tiếng đàn vang lên. Nghe được toàn bộ đảng khách khứa và bạn bè sợ mất mật. Liên đới cũng không dám ngồi. Sợ trên ghế sẽ bay ra một đạo ám tiêu đến đâm xuyên bờ mông. Đương đương đương. Ngươi đưa ta một chi hoa hồng, ta muốn thành khẩn cảm ơn ngươi. Dù là chính ngươi thấy như cái kẻ ngu si, ta vẫn là có thể vừa ý ngươi. Dù là chính ngươi thấy như cái kẻ ngu si, ta vẫn là có thể vừa ý ngươi. Một đạo vui sướng tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người ngây người. Chỉ thấy Diệp Thương Hải đeo nghiêng một cách mang theo trống nhỏ nhỏ tì bà đàn. Một bên nhảy một bên rút làm dây đàn. Một hồi bên trái kề Cố Tuyết Nhi trên bờ vai chạm thử. Lại một hồi bên phải lẻn đến Tiểu Phùng Tiên bên cạnh thân ma sát một cái. Về sau lại trở lại trung ương nhảy vọt đàn hát. Dân ca lấy nhiệt tình không bị cản trở giai điệu và mãnh liệt khó lường vũ đạo tiết tấu tiến hành. Khách khứa và bạn bè bọn họ giống như thấy được tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ thanh niên tình cảm mãnh liệt. Vui sướng khiêu vũ. Cố Tuyết Nhi cũng nhận lây nhiễm, vươn người đứng dậy cùng nhịp bạn nhảy. Tiểu Phùng Tiên xem xét, cũng không cam chịu yếu thế, áp sát tới. Kể từ đó, tả hữu đều vòng một cái, tốt không tiêu xa tự tại vui vẻ. Không lâu, đinh đồng đuổi theo nhịp tại hạ một bên giấy rua bờ mông. Tống Thiểu Dương gia nhập, về quốc trung cũng động. Vương Hán giống như đang luyện võ. Cả sảnh đường vui sướng, Lạc Vũ Phường biến thành một cái đại võ đài. Âm thanh của tự nhiên thiên tác chi hòa, thiên tư chi vũ. Về đại nhân, hôm nay ta đinh đồng thật cao hứng. Đây là đinh đồng đối buổi tối đánh giá. Mở ra mặt khác, có một phong cách riêng đặc sắc, một chữ thoải mái. Tống Thiểu Dương khen thưởng từ Diệp đại nhân ban đêm làm tốt lắm, bản phủ rất hài lòng. Về quốc trung khá là khiêm tốn. Các vị, để chúng ta nâng chén mời Minh Nguyệt. Đối ảnh thành ba người. Làm một trận chén rượu này. Tổng chúc chúng ta Hải Thần Vương tộc vĩnh viễn sừng sững thần châu khắp nơi. Diệp Thương Hải nâng chén, tả hữu đều vòng một cái. Cạn ly, Vương Văn Trường la lớn. Loảng xoảng khúc tán nhân cuối cùng không đến Vương Hán một lần phủ, lúc này đập vỡ một chỗ chén. Nghe nói tiểu tử kia còn bên trái ôm Cố Tuyết Nhi, bên phải câu Tiểu Phùng Tiên Phạm Tây Phong, một mặt vị chua mà hỏi. Một đôi kỹ nữ Vương Hán mắng. Thành chủ không cần phẫn nộ, ta xem Diệp Thương Hải sống không được mấy ngày. Phạm Tây Phong cười lạnh nói. A, ngươi chuẩn bị xuống tay à? Nha, Vương Hán ngắm Phạm Tây Phong liếc mắt. Không phải, Phạm Tây Phong lắc đầu. Nhìn Vương Hán liếc mắt. nói. Chẳng lẽ thành chủ chưa nghe nói qua Cố Tuyết Nhi là Trích Tinh Quan chủ cấm thịt sao? Ha ha ha, ta đến là bắt hắn cho quên. Tốt tốt tốt, buổi tối sự tình chúng ta muốn trắng trợn tuyên dương một phen mới là. Đến lúc đó, liệu nhất định chúng ta Thiết Mộc Nhĩ Đạt tướng quân sẽ trong đêm xuống núi. Vương Hán cười. Cái này chỉ là một. Phạm Tây Phong vung mạnh cây quạt. Còn có hai, Vương Hán kinh ngạc, nhìn xem Phạm Tây Phong. Thầm mến Tiểu Phụng Tiên người cũng không ít. Phạm Tây Phong cười nói. Diệu diệu diệu tốt diệu, Vương Hán liên tục vỗ tay cười to. Đến lúc đó, không cần ngươi ta đồng thủ. Những thứ này hộ hoa sứ giả đều có thể giẫm chết Diệp Thương Hải trăm lần ngàn lần. Phạm Tây Phong vừa thu lại đào hoa phiến cười to không thôi. Làm một chén này, chúng ta trước vì Diệp Thương Hải mặc niệm. Vương Hán cười nói. Loảng xoảng giờ phút này, Diệp Thương Hải ngay tại phi tốc hướng chạy vọt. Bất quá, phía sau một đạo u linh chính là như theo dòi trong xương, căn bản là quẳng không rơi. Vừa rồi đang chuẩn bị tiến sân nhỏ, Diệp Thương Hải đột nhiên rơi đầu liền chạy. Bởi vì, hắn thế mà ngửi thấy giết chết Trình Thông hung thủ mùi vị. Cho nên, không do dự chút nào chuyển liền hướng nha môn chạy. Bất quá, người kia quá lợi hại. Sớm biết Diệp Thương Hải có này dự định. Mấy đạo ám khí bay ra. Lập tức liền phong tỏa con đường phía trước. Diệp Thương Hải đành phải nghiêng quay người theo bên trái mặt chạy như bay. Tại cái này Đông Dương Thành trước mắt căn bản là không có người có thể cứu được chính mình. Bởi vì Diệp Thương Hải có thể cảm giác được người kia so với lần trước đi theo phía sau mình bị Vũ Văn Hóa kích thu thập phi thiên miêu Giang Nhất Quần còn muốn khí thịnh một chút. Giang Nhất Quần đã là tiên thiên nhất trọng cảnh, người kia có thể là tiên thiên nhị trọng cảnh cường giả. Hơn nữa, Diệp Thương Hải có thể khẳng định người này cùng Giang Nhất Quần là một nhóm người. Bởi vì trên người người này không chỉ có huyết án hung phạm mùi vị, còn mang theo Giang Nhất Quần mùi vị. Hơn nữa còn có thể khẳng định người này cùng hung phạm thân cận độ so Giang Nhất Quần còn muốn chặt chẽ. Bởi vì trên người hắn hung phạm mùi vị so Giang Nhất Quần càng đậm. Như thế xem ra, giết chết Trình Thông hung thủ là một cái thế lực, cũng không phải là một cái người đơn giản báo thù hoặc là cái gì. Chính mình đụng tới loại này thiết huyết sát thủ, phần thắng là không. Đáng tiếc Vũ Văn Hóa kích đầu này đáng chết heo liên lạc không được, bằng không thì ngược lại là có thể đưa đồ ăn đi. Đông Dương Thành có thể có biện pháp đến giúp chính mình địa phương người kia giống như đều biết. Ví dụ như binh doanh, có bổ khoái nha môn các loại. Người kia toàn bộ phong kín Diệp Thương Hải cầu viện con đường. Chỉ có một đạo đường, đó chính là ra khỏi thành. Người kia giống như cũng là cố ý, chính là muốn đem Diệp Thương Hải bước đến ngoài thành lại thu thập. Mới ra thành, Diệp Thương Hải ngoặt một cách mà muốn hướng Vương Lăng phương hướng chạy, bất quá, con đường này cũng bị phong kín. Tiểu tử, đừng phế tâm cơ, nếu không thúc thủ chịu trói, nếu không, ngươi liền chạy đi. Bất quá, kết quả của ngươi cuối cùng liền là bị bắt. Sau lưng người áo đen cười lạnh nói, ta liền là chết cũng sẽ không để ngươi bắt được. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian trở về câu nói. Ha ha, ngươi không có lựa chọn khác. Ai bảo ngươi không thức thời, không nên tiến địa phương ngươi cứng rắn muốn đụng vào. Người kia cười nói. Các ngươi giết chết Trình Thông căn bản cũng không phải là vì báo thù, cái gọi là tình sát càng là giả dối không có thật. Diệp Thương Hải một bên chạy một bên hỏi ngược lại. Ha ha, kia là đương nhiên. Người áo đen thản nhiên thừa nhận. Các ngươi muốn đối phó chân chính mục tiêu là Trình Phương Kiều. Diệp Thương Hải nói. Ngươi quả nhiên thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tiểu tử, người quá thông minh đều sống không lâu. Người áo đen nói. Ma thần đồ Diệp Thương Hải cố ý lung tung nói. Liền cái này ngươi đều biết rõ, không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Tiểu tử, ngươi chết lão phu ngược lại là cảm thấy quá đáng tiếc. Dạng này, ngươi quy thuận chúng ta có thể sống sót. Người áo đen nói. Trình Phương Kiều trên thân có ma thần đồ. Diệp Thương Hải cũng bị giật nảy mình. Triển Thanh là Tây Lăng quận vương phái ra cũng là vì ma thần đồ. Chẳng lẽ cái này hai nhóm người đều đang tìm kiếm ma thần đồ cũng không phải là tạo phản. Trịnh Phương Kiều trên thân có thể là tấm thứ ba ma thần đồ. Cái kia há không đúng là mình cần sao, bởi vì tụ tập đầy đủ ba tấm ma thần đồ liền có thể tìm tới Sở Tiểu Hoa một chỗ bảo tàng. Võ Thần Hoàng Đình 09 chương 153 hai đầu đạo mặc cho ngươi tuyển, chính mình trước mắt có hai tấm, liền chinh lệch một tấm. Mơ tưởng Diệp Thương Hải hừ một tiếng, đột nhiên móc ra ma thần đồ đến dùng sức xé ra. Kêu lên. Lão tử liền phế đi nó, soạt lần này người áo đen làm thật. Một chi phi tiêu đâm xuyên Diệp Thương Hải bàn tay. Ma thần đồ bị chấn động đến bay bay ra ngoài. Người kia đưa tay khẽ hấp cách không đem ma thần đồ hút tới trên tay. Liếc một cái. Lại lấy ra một cái thứ gì nhỏ đi lên. Không lâu. Có thanh khí toát ra. Người kia lập tức đại hỉ. Ha ha ha, thật sự là ma thần đồ. Hắn yêu thích không buông tay vuốt ve, giống như cái này đồ là mỹ nữ. Ma thần Sở Tiểu Hoa bảo tàng quá mê người. Người kia tại do dự, đoán chừng nghĩ đến muốn hay không nộp lên. Bất quá, nghĩ nghĩ, vẫn là không dám nuốt riêng. Nói, ngươi ở đâu ra một cỗ đại lực truyền đến. Diệp Thương Hải bị cách không hút tới. Người kia một cái nắm Diệp Thương Hải yết hầu hỏi. Trịnh Phương Kiều cho. Diệp Thương Hải đá lung tung chân nói. Trịnh Phương Kiều tại sao phải cho ngươi, đó là không có khả năng. Người áo đen khẽ nói. Điểm nhẹ, ta không thở nổi. Diệp Thương Hải hô. Người áo đen nơi nới lỏng bàn tay. Mắng. Nói nhanh một chút bằng không thì. Ta trực tiếp bóp chết ngươi. Tốt a, ta nói kỳ thật. Là ta trộm. Tại trinh sát Trình Thông huyết án thời điểm, ta phát hiện một cái bí mật. Trình Thông thế mà biết rõ cha của hắn ma thần đồ bí mật, mà Trịnh Phương Kiều chính mình hoàn toàn không biết. Diệp Thương Hải nói. Cho nên, ngươi trộm bảo đầu, người áo đen nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, cho nên Trịnh Phương Kiều đại phát tính tình. Kỳ thật. Một cái nguyên nhân là bởi vì nhi tử chết rồi. Một nguyên nhân khác khẳng định cũng là bởi vì ném đi ma thần đồ. Diệp Thương Hải nói. Ngươi tất nhiên tra được Trình Thông bí mật. Vậy cái này đồ có cái gì bí mật, ngươi hẳn là cũng tra được. Người áo đen hỏi. Cái này. Diệp Thương Hải cố ý do dự một chút. Mau nói, người áo đen tay nắm chặt lại. Diệp Thương Hải đau đến hét to một tiếng. Vội vàng gật đầu nói. Ta nói. Cái này đổ bên trên. Ngươi đem đổ đem ra. Ta chỉ cho ngươi xem. Người áo đen trải rộng ra đổ. Ngươi đem máu quán chú nhập đổ bên trên. Về sau dùng tiên thiên chi khí ma sát này đổ. Không lâu. Sẽ xuất hiện bí mật. Diệp Thương Hải nói. Thấy Diệp Thương Hải ngón tay tại đổ bên trên sờ lấy đều không có việc gì. Người áo đen cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Lòng tham nhất thời dâng lên. Cắn răng. Thật làm theo. Ma thần đồ bên trên có khổng tước lan độc, thiên hạ kỳ độc. Mà Diệp Thương Hải đã trúng độc. Hơn nữa có nhất định kháng thể. Người áo đen cái này trúng kế. Hơn nữa. Máu một rót vào. Lại thêm ma sát này đồ. Độc tự nhiên là thuận ma thần đồ thẳng hướng trong thân thể của hắn chạy. Làm sao có chút ngứa, người áo đen hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ngứa liền bình thường, Diệp Thương Hải rủa dị cười một tiếng. Thực nguyệt tam sát vỡ đầu xé tâm đao gỗ bị đánh bay. Diệp Thương Hải chỉ có thể lấy trường đại đao. Hung hăng bổ về phía người áo đen. Choảng, người áo đen một điều động công lực. Lập tức. Toàn thân một ngứa. Da mềm. Cả người bị Diệp Thương Hải chém vào bay ra ngoài. Hắn cấp tốc nhảy lên, phản công tới. Bất quá, Diệp Thương Hải lập tức lách mình nhảy ra. Người áo đen tức giận đến kêu to, chiêu chiêu chí mạng. Bất quá. Giờ phút này hắn chỉ còn lại ba thành khí lực. Mà Diệp Thương Hải hạ quyết tâm không cùng hắn đấu. Chỉ là tránh. Trăm chiêu qua đi, người áo đen trên thân càng ngày càng ngứa, khí lực cũng càng ngày càng yếu. Gãy chi Diệp Thương Hải cung thân đạn ảnh. Thân thể như phi tiêu đồng dạng bắn ra. Quơ lấy dưới mặt đất một khối sắc nhọn tảng đá tạm thời coi là bảo đao hung hăng chém vào người áo đen trên đùi. Chân chưa đứt, bất quá, một cái miệng máu sâu đạt đầu khớp xương, máu tươi lập tức tưới ướt đùi. Vỡ đầu xé tâm Diệp Thương Hải một cách bay tán loạn hấp về đao gỗ thanh dương. Bảo đao trương dương. Như gió lúc đồng dạng quét ngang mà qua. Choảng soạt người áo đen kêu đau đớn vài tiếng bị ném lăn trên mặt đất. Diệp Thương Hải tăng cường theo vào, tăng lên bảo đao, hướng xuống vạch một cái, chặt đứt hai chân. Thằng chó chết người áo đen hét lớn một tiếng, phi ra một chiếc răng. Trong chớp mắt, Diệp Thương Hải vung đao chặn lại. Ba một tiếng. Đao thế mà bị đánh nát. Lập tức. Tản ra mà đi. Diệp Thương Hải cũng bị chấn động đến lộn 7-8 lần mới ngừng lại được. Ngẩng đầu nhìn lên. Kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cái này cái gì hàm răng. Lại lợi hại như thế trời vong ta vậy xem xét Diệp Thương Hải thế mà không có bị đánh trúng. Người áo đen thê thảm hét to một tiếng. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Người ầm vang ngã xuống. Lại một cái tự sát người đây là cố dạng gì thế lực tổ chức nghiêm cẩn tính làm người sợ hãi. Phái đi chấp hành nhiệm vụ người kẻ thất bại hạ tràng không phải chết liền là tự sát. Diệp Thương Hải tại trên thi thể tìm kiếm một hồi quả nhiên là đầu mối gì đều không có lưu lại. Bất quá kia là thường nhân thị giác. Mà Diệp Thương Hải lại không phải người bình thường. Tại thiên nhãn thông phía dưới. Người áo đen trên thân lưu lại không ít vết tích. Thế là. Dùng thác ấm giấy tất cả đều thác ấm xuống dưới. Còn có trên người hắn mùi vị. So sánh nồng nhân vị mà có mấy cái. Diệp Thương Hải mũi chó cũng tất cả đều ghi xuống. Nếu mà đụng tới tại một dặm phạm vi bên trong. Hoàn toàn có thể theo như vị tìm kiếm. Nên tới đi. Lần này ta thế nhưng là dựa vào bản thân bản sự tiêu diệt hắn. Diệp Thương Hải ập ô tìm cái thiên nhiên sơn động. Về sau ngồi xếp bằng tại đất điều tức. Bên này liền đợi đến chúng giải thưởng lớn hệ thống vù vù âm thanh. Quả nhiên, ông. Cổ lão tiếng chung từng đạo truyền đến, hết thảy vang lên 9 lần. Diệp Thương Hải nhớ kỹ trước kia liền vang lên 5, 6 lần, lần này vang đến lâu hơn một chút. Có phải hay không bởi vì cửa tháp muốn mở ra nguyên nhân cho nên còn đặc biệt làm cái mở cửa đại cát. Thanh quang lói lên. Cộc cộc đánh chữ tiếng vang lên. Không lâu. Trên cửa lộ ra chữ đến. Giết tiên thiên nhị trọng cảnh võ giả đặng đinh chúng giải thưởng lớn. Hai chọn một. Phần thưởng một thưởng túc chủ tiên thiên nhị trọng cảnh công lực đồng thời giúp túc chủ khuyết trương đan điền gấp đôi dung lượng. Sau này. Túc chủ chứ tiên thiên chi khí số lượng chính là võ giả bình thường gấp 10. Có được nhất giai siêu giai vị năng lực công kích. Cuối cùng. Tặng kèm thảo thượng phi tuyệt ký một bộ. Phần thưởng 2. Thưởng túc chủ bất hoàn đan một viên. 3 viên hoàn mỹ. Có thể hợp thành trung hoàn đan. Giải túc chủ trên thân khổng tước lan độc. Mặt khác. Tặng kèm trung hoàn đan phương thuốc và điều chế pháp môn. Phá lệ ghi chú rõ. Nếu mà lần này không nhận lấy tiểu hoàn đan cùng thành trung hoàn đan. Có lẽ. Lần tiếp theo không có tiểu hoàn đan ban thưởng. Túc chủ sinh mệnh nguy hiểm nguy hiểm. Phía sau liên quan 10 cái nguy hiểm cảnh cáo. Cái này có thể khó khăn chết Diệp Thương Hải. Võ công đề cao thế nhưng là có thể bảo mệnh. Hắn muốn a. Thế nhưng là trung hoàn đan có thể giải trên thân độc kia là nhất định phải. Hơn nữa, hệ thống liền cho mình 3 tháng thời gian, hiện tại đã qua 2 tháng, chỉ còn lại 1 tháng. Nếu mà chọn lấy cái thứ nhất tuyển hạng công lực đề cao. Nhưng là, còn lại trong 1 tháng nhất định phải chém giết một cái tiên thiên tam trọng cảnh ác nhân cường giả mới có thể có đến tiểu hoàn đan một viên bảo mệnh. Mà hệ thống còn phá lệ ghi chú rõ, có lẽ lần tiếp theo không thưởng tiểu hoàn đan. Nếu mà lần tiếp theo không thưởng. Đây chẳng phải là còn phải đợi đến lần sau nữa. Nếu là lần sau nữa còn không thưởng. Chính mình chẳng phải là muốn chờ chết mệnh trọng yếu vẫn là công lực trọng yếu. Cái này thảo thượng phi tuyệt ký tuyệt đối là khinh công bên trong ngưu xoa võ học. Học về sau người giống như tại thảo thượng phi. Hành tẩu tự nhiên. Mà Diệp Thương Hải đang muốn làm một bộ truyền cho La Bình Xương. Thuận tiện hắn tùy thời điều tra theo dõi. Hiện tại đếm ngược, 10. Trên cửa lại lộ ra chữ đến đát một tiếng liền ngã lui một con số. Nếu mà đếm ngược đến không lại không làm ra lựa chọn liền là vì tự động từ bỏ. số lượng tại vô tình lui về sau. Ta tuyển một tại cuối cùng một khắc, Diệp Thương Hải thống khổ hô lớn một tiếng. Lập tức, thanh quang giống như thủy triều tràn vào Diệp Thương Hải toàn thân bên trong. Mà lớn nhất một cỗ bay thẳng đan điền, khuyết trương đan điền. A trong sơn động truyền đến Diệp Thương Hải tiếng gào thét. Hắn đứng lên, chân đá huyền đà. Trong động lập tức loạn thạch bay tán loạn. Tốt không lộn xộn. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 154 cái gì cũng có ngay sau đó. Chỉ gặp hắn một cái nhảy vọt liền chui lên trên thạch bích. Như thạch sùng đồng dạng ghé vào trên thạch bích du tẩu tự nhiên. Hắn xông ra sơn động tại rừng cây, cây trúc ở giữa như linh động con báo đồng dạng nhảy vọt du tẩu. Cuối cùng, nhẫn nhịn một hơi giẫm tại một mảnh ngọn cỏ bên trên chạy vội mấy dặm đường. Diệp Thương Hải phát hiện, chính mình giống như thay đổi nhẹ. Chân đạp tại ngọn cỏ bên trên cỏ non cũng vẻn vẹn chỉ là cong hạ eo. Người chỉ là có chút trầm xuống một chút xíu mượn lực liền có thể lần nữa đi về phía trước. Hắn lại thử một chút. Đến nhảy đến trên nhánh cây lúc, giống như hai chỉ thô nhánh cây tại thảo thượng phi tuyệt kỹ phía dưới hoàn toàn có thể tiếp nhận trọng lượng của mình. Làm giẫm tại một ngón tay chỉ thô trên nhánh cây lúc, nhánh cây chỉ là có chút chìm xuống, mà chính mình hoàn toàn có thể theo nhánh cây theo gió lắc lư, nhẹ như không có vật gì. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái mà Diệp Thương Hải còn phát hiện. Làm cung thân đạn ảnh mượn thảo thượng phi lực lượng vận tốc độ so trước đề cao gấp đôi. Đúng là như mũi tên đồng dạng nháy mắt đến kể từ đó thực nguyệt tam sát uy lực tuyệt đối đề cao không chỉ một lần. Cộc cộc cộc. Đánh chữ âm thanh lại vang lên. Hẳn là muốn mở ra cửa tháp, lập tức liền có thể lấy tiến vào trong tháp. Diệp Thương Hải trong lòng mừng như điên, hy vọng đã lâu nguyện vọng rốt cuộc có thể thực hiện. Thanh quang lại lói lên. Trên cửa lộ ra chữ đến. Ngươi can đảm lắm tình nguyện lựa chọn đề cao thực lực mà không phải lựa chọn bảo mệnh. Nói rõ ngươi mang trong lòng chính nghĩa. Chỉ có thực lực bản thân đề cao, mới có thể chém giết cường đại hơn áp nhân. Không tệ không tệ cho nên. Hệ thống quyết định. Bất quá, lúc này trên cửa thanh quang một mực tại tránh, liền là không bốc lên chữ. Không phải là hệ thống lương tâm phát hiện. Phải lập tức thưởng ta một viên tiểu hoàn đan. Dứt khoát giúp ta giải độc A Diệp Thương Hải trong lòng cao hứng A. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cửa đồng lớn. Giống như nó liền là một cái cực phẩm mỹ nữ. Rốt cuộc bốc lên chữ. Giết ác dương thiện. Hất lên ta bản tâm. Chủ trì thiên hạ chính nghĩa. Trận đao làm thiên hạ. Xét thấy ngươi dũng khí, hệ thống phá lệ thưởng ngươi thất thương quyền pháp một bộ. Dừng A ta còn tưởng rằng là tiểu hoàn đan. Diệp Thương Hải không khỏi có chút ù rũ. Thất thương quyền. Quyền pháp này ra quyền lúc thanh thế lừng lẫy. Một quyền bên trong có bảy cỗ khác biệt kình lực. Hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu. Hoặc trong cương có nhu. Hoặc nhu bên trong có cương. Hoặc đặt ngang ra. Hoặc đưa thẳng. Hoặc bên trong co lại. Địch nhân ngăn cản không nổi cách này cuồn cuộn mà đến kình lực. Liền sẽ thâm thụ nổi thương. Luyện tới hóa cảnh quyền có thể chấn thương sơn nhạc, đánh nát ngôi sao. Thổi đến rất thần A Diệp Thương Hải lẩm bẩm một câu. Không lâu. Từng đạo quyền nhận bày biện các loại tư thế xông vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Diệp Thương Hải lập tức giống như bị vượt nhập vào người. Thân thể đi theo quyền nhận mà động. Lột bột lột bột. Tại rừng cây. Sơn giá bên trong nhảy vọt. Cuồng kích. Xây dịch. Bình minh thời điểm, Diệp Thương Hải đã mới nhập môn nói. Một quyền ra ngoài, tiên thiên chi khí chia bảy cỗ. Đồng thời, có thể theo chính mình tâm ý điều phối. Hoặc tổn thương hoặc nát, hoặc chết hoặc sinh. Hoàn toàn chính xác uy lực kinh người. Bất quá, hệ thống cộc cộc âm thanh lại vang lên. Thanh quang bên trong lại toát ra chữ đến. Chú ý hạng mục. Nhưng cách này thất thương quyền nhưng từ nội lực chưa đạt đến hóa cảnh người đến luyện. Đối với mình liền có cực lớn tổn thương. Trong thân thể có âm dương nhị khí kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, một luyện thất thương, bảy người đều tổn thương. Cho nên cách gọi là thất thương chính là trước tổn thương mình, lại đả thương người. ngươi bây giờ liền tiên thiên nhị trọng cảnh. Bộ này quyền pháp thích hợp thần hư cảnh cường giả. Mà ngươi thuộc về trước thời hạn tu luyện. Có ý tứ gì đây, chẳng phải là nói gặp phải cường giả chính mình dùng cái này quyền chiêu cũng phải bị thương nặng. Thậm chí, tử vong Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Đây không phải tự tàn thức đấu pháp sao, không tự mình hại mình. Làm sao có như thế uy lực, phàm là uy lực to lớn võ học chiêu pháp. Đều là tự tàn thức. Cái này kêu cái gì, giết địch 1000, tự mình hại mình 800. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là lộ ra ngươi dễ thấy, ngươi hoàn toàn có thể dùng nó công kích cao hơn ngươi giai vị cường giả. Vốn có. Ngươi là đánh không lại hắn. Bất quá. Ngươi dùng cách này quyền chiêu. Thắng bại 5 năm số lượng. Thậm chí. Kích thương hắn. Đương nhiên, chính mình cũng bị thương. Nhưng là, nếu như không có cách này quyền chiêu, ngươi có khả năng mất mạng. Cộc cộc cộc. Hệ thống đọc hiểu Diệp Thương Hải ý tứ, tự động đáp lại nói. Ta còn phải cho ngươi đưa trương cờ thưởng, cảm tạ ngươi dạy ta tự mình hại mình a. Diệp Thương Hải châm chọc nói. Cảm tạ không cần, tất cả vì trừng áp dương thiện, chủ trì thiên hạ chính nghĩa. Tục tục tục. Ta dùng thất thương quyền nhất định có thể mở ra bảo tháp cánh cửa đúng hay không, Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi có thể thử một chút, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ tự mình hại mình. Cộc cộc cộc. Lần sau lão tử giết một cái tam trọng cảnh, ngươi tự động liền phải mở. Diệp Thương Hải vung ngoan thoại. Giết lại nói. Cộc cộc cộc. Ách, bên trong đến cùng có cái gì, Diệp Thương Hải vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cái gì cũng có. Cộc cộc cộc. Dù hoạt lão tử. Không mắc mưu. Kiên quyết không tự mình hại mình, Diệp Thương Hải hừ một câu. Quay người nhanh chân mà đi. Thuận tiện tu luyện thảo thượng phi. Diệp Thương Hải phát hiện trong khoảng thời gian ngắn tốc độ của mình hoàn toàn đấu qua Thiên Lý Mã. Nhưng lực bền bỉ còn là chưa đủ, mấu chốt là chính mình đan điền không còn thở. Đại nhân, ngươi chạy cái kia, Lý Tổng tiêu đầu đều vội muốn chết. Diệp Thương Hải bù đắp lại hồi lung giác, đổi thân quan phục vừa trở lại nha môn, liền nghe được Mã Siêu nói. Có phải hay không Long Hổ tiêu cục xảy ra chuyện rồi, Diệp Thương Hải hỏi. 50 vạn lượng hàng A cứ như vậy bị cướp. Hơn nữa, tử thương hơn phân nửa tiêu sư, Long Hổ tiêu cục toàn bộ lộn xộn. Đào Đinh thở dài. Đi đến Long Hổ tiêu cục. Diệp Thương Hải nói, điểm đủ nhân mã đang chuẩn bị chạy tới. Nào ngờ tới mới vừa đi tới trước cổng chính liền thấy đỉnh đầu kiểu quan ngăn ở cửa ra vào. Cả người mặc quan tam phẩm bào nam tử trung niên đang cùng vệ quốc trung nói chuyện. Sau lưng là một loạt oai hùng hộ vệ đám binh sĩ. Diệp đại nhân, ngươi chạy đi đâu rồi, làm hại Trịnh đô chỉ huy sứ đại nhân cũng chờ nửa ngày. Vệ quốc trung vẫn là rất thông minh. Thuận miệng một câu liền điểm ra người tới tên chính thức. Dòng họ. Lấy nhắc nhở Diệp Thương Hải chú ý phân tất. Họ Trịnh, tám thành cùng Trịnh lão thì lang có quan hệ. Mà người này là tỉnh đô chỉ huy sứ, chính tam phẩm đại quan. Kẻ đến không thiện hạ quan đang tìm manh mối, cho nên, vừa đi liền 2 ngày. Để tránh đứt mất manh mối, cho nên, không dám nửa đường trở về. Diệp Thương Hải lập tức nói. Cha được cái gì sao, chính đô chỉ huy sứ mặt lạnh hỏi. Đáng tiếc chết rồi. Hơn nữa, là uống thuốc độc tự sát, manh mối lại đứt mất. Diệp Thương Hải thở dài. Thi thể đâu, có vẻ như chỉ huy sứ đại nhân muốn truy vấn ngọn nguồn. Đã bảo tồn tại đại lao hầm. Diệp Thương Hải nói. Đi xem một chút. Trịnh đại nhân nói. Diệp đại nhân, vị này là lão thị lang thân đệ đệ Trịnh Vi đại nhân. Ngươi phía trước dẫn đường, đợi chút nữa đem tình tiết vụ án kỹ càng cho Trịnh đại nhân nói một chút. Về quốc trung vừa đi vừa nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, không lâu, xuống hầm. Trịnh Vi xem kỹ một phen thi thể thật lâu không nói. Trịnh đại nhân, nhìn ra là cái gì độc sao, về quốc trung hỏi. Người này cùng Trịnh gia huyết án có quan hệ sao, Trịnh Vi hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá, người này nghĩ ám sát hạ quan. May mắn hạ quan dùng thuốc mê để hắn ngất ngất buồn ngủ, bằng không thì hạ quan liền mất mạng. Diệp Thương Hải nói. Ngươi kết xuống cừu gia còn không ít nha, hơn nữa. Rất mạnh. Trịnh Vi khẽ nói. hạ quan muốn phá án tự nhiên, hung thủ sẽ không để cho hạ quan tra được. Diệp Thương Hải nói ý là lão tử là vì các ngươi chỉnh ra chọc loại này cường địch. Sự tình còn không có tra rõ ràng, ngươi cũng không thể khẳng định hắn chính là vì chỉnh ra bản án mà muốn giết ngươi. Diệp đại nhân, không có chứng cứ cũng không thể nói loạn. Trình Vi giáo huấn. Hạ quan cũng không có chỉ ra là bởi vì Trình gia. Diệp Thương Hải trả lời. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 155 đại án phát sinh hừ. Diệp đại nhân. Trình Thông bị giết đều hơn một tháng. Ngươi đến cùng tra được cái gì? Trình Vi bắt đầu phát hỏa. Tình tiết vụ án phức tạp, tra được một cái chết một cái. Manh mối vừa đứt, lại phải một lần nữa tìm lên. Trình đại nhân còn phải cần thời gian. Diệp Thương Hải đáp. Vừa rồi thấy ngươi mang đủ nhân mã chuẩn bị đi làm cái gì? Trình Vi hỏi. Long Hổ Tiêu cục hàng bị cướp, chết 10 cái tiêu sư, ta phải đi xem. Diệp Thương Hải nói. Ba Trình Vi rốt cuộc nổi giận, một trưởng đánh trúng cái bàn đều tan thành từng mảnh. Nho nhỏ một cái cướp bóc án ngươi gấp cái gì? Ngươi là đường đường đồng chi đại nhân, không phải bổ đầu. Để đó án giết người không đi thăm dò, ngược lại là nhiệt tâm loại này vụ án nhỏ. Diệp Thương Hải. Ngươi đến cùng sao cái gì tâm có phải hay không? Long Hổ Tiêu cục so Trình gia huyết án còn trọng yếu hơn. Trình Vi một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải ở trách nói. Đây chính là dính đến 50 vạn lượng bạc đại án, Long Hổ Tiêu cục chết 10 cái tiêu sư, vụ án này không nhỏ. Diệp Thương Hải phản bác. Ý của ngươi là Trình gia bản án nhỏ? Trình Vi mặt tức giận đến hơi có chút đỏ lên. Đương nhiên sẽ không, đồng dạng là đại án. Chúng ta đều không có từ bỏ, cùng nhau phá án và bắt giam. Diệp Thương Hải nói. Bản quan chờ ngươi 5 ngày. Sau 5 ngày bắt không được hung thủ, bản quan đem vạch tội ngươi không làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa, phá án không đắc lực, kéo dài phá án, dụng ý khó dò tội. Trình Vi phất ốm tay áo một cái, tức giận đến đi. Diệp đại nhân, ngươi nhanh đi Long Hổ Tiêu cục đi. Vệ quốc trung cũng là vẻ mặt đau khổ thở dài. Nói. Diệp đại nhân. Chỉ huy sứ lần này xuống tới là để mắt tới ngươi. Muốn làm thật, nếu mà ngươi không phá được bản án, cái mũ này coi như giữ không được. Bởi vì. Hắn lần này xuống tới còn có một hạng nhiệm vụ. Liền là thay mặt tổng đốc đại nhân tuần sát phía dưới châu phủ. Cái này giống như tay cầm một tỉnh thượng phương bảo kiếm làm việc. Nếu như gặp phải chuyện bất bình có thể thay mặt tổng đốc đại nhân ngay tại chỗ xử theo pháp luật. Đến lúc đó, ai cũng không giúp được ngươi. Ngươi không thấy bình thường bảo hộ tổng đốc đại nhân hải thần vệ trương rằng cũng tại trong đội ngũ của hắn. Ta xem cái này căn bản là chỉnh ra làm ra đặc biệt nhằm vào ta. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ai, ngươi minh bạch liền tốt. Về quốc trung thở dài. Đưa tay vỗ vỗ Diệp Thương Hải bả vai. Lần trước Vọng Sơn nha tử sự tình lão thì lang ném đi mặt to. Mà ngươi lại nhiều lần cùng hắn phân cao thấp. Lại thêm liễu ra huyết án ngươi ngày thứ hai liền phá. Lão thì lang trong lòng không cân bằng. Cho rằng ngươi khinh thị lãnh đạm chỉnh ra. Trình Vi đại nhân tự nhiên trong lòng lửa cháy. Lần này xuống tới, kẻ đến không thiện a. Còn có Trình đại nhân trong đội ngũ còn có hàng gia người. Vì cái gì liền bức ta? Không phải còn có phủ thừa an đại nhân cùng cái khác đại nhân sao? Diệp Thương Hải giận dữ nói. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Ngươi biểu hiện quá chói mắt, tăng lên quá nhanh, tự nhiên hoản mắt đỏ bệnh quan viên cũng không ít. Lại thêm ngươi bày ra nhiều chuyện như vậy, bản phủ muốn để ngươi thoát thân đều rút không mở. Cho nên để bạc cũng muốn chú ý phân tấp, quá nhanh quá chậm đều không tốt. Nếu mà không có bày ra nhiều chuyện như vậy, ngươi làm sao để bạc đều được. Vừa vặn đụng vào, đây chính là đại sự. Về quốc trung giống như trong lời nói có hàm ý. Về đại nhân ngươi ý tứ ta hiểu, bất quá, nói thật với ngươi, chính ta còn không hiểu thấu. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Diệp đại nhân, ngươi ta tuy nói ở chung thời gian không dài, có thể quốc trung đem ngươi trở thành huyên để xem. Về quốc trung cười cười. Về đại nhân, ta cũng như thế. Không có lửa ngươi, ta thật không biết được cất nhắc sự tình. Không hiểu thấu liền thăng lên hai cấp, Ai làm ra, đây không phải hại ta sao? Diệp Thương Hải nói. Thật không biết. Vệ Quốc Trung hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Tuyệt đối không biết, ta lấy phủ mẫu danh tiếng phát thệ. Diệp Thương Hải nói. Đây cũng là kỳ quái. Đến cùng là ai Vệ Quốc Trung lần này là tin? Bởi vì phủ mẫu danh nghĩa là tôn quý nhất. Diệp Thương Hải không có khả năng loạn phát thệ. Ta cũng muốn biết. Diệp Thương Hải đắng chát cười cười. Coi như vậy đi, ngươi đi trước Long Hổ Tiêu Cục. Vệ Quốc Trung khoát tay áo. Quái sự, Diệp Thương Hải là thật không biết trên đời này còn có như thế chuyện tốt. Vệ Quốc Trung lắp bắp nói. Chẳng lẽ là có người nghĩ nâng giết Diệp Thương Hải trước tiên đem hắn khiêng cực kỳ cao. Về sau, để mắt đỏ bệnh người quần tung. Đến lúc đó, rơi càng thảm. Thậm chí, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lý sư gia nói. Nếu là Diệp Thương Hải thành công, há không cho không người khác làm áo cưới? Về Quốc Trung nói. Đương nhiên phải bất chấp nguy hiểm, trên đời này, liền không có 100% thành công. Lý sư gia nói. Xem ra, có người cùng Diệp Thương Hải căm hờn còn không nhỏ. Thế mà có thể di chuyển như thế đại nhân vật lên sân khấu nâng giết hắn. Vệ Quốc Trung một mặt nghiêm túc. Cho nên, ngươi phải chú ý điểm. Không còn quả nhiên cuốn vào, đến lúc đó, nghĩ thoát thân cũng không kịp. Lý sư gia nói. Vệ Quốc Trung không có trả lời, đang suy nghĩ. Long Hổ Tiêu Cục quanh quẩn tại một mảnh bi thương bên trong. Diệp Thương Hải lúc chạy đến phát hiện bên ngoài đứng đầy già trẻ. Tiểu nhân còn ôm vào trong ngực. Già hoa trắng bạc phơ. Một mảnh chói tai kêu rên thật xa liền có thể nghe được. Những người này tuyệt đại bộ phận đều là bị giết tiêu sư người thân. Bị giết tiêu sư tất cả đều là trong nhà trụ cột. Bọn hắn chết một lần. Lưu lại thê nhi già trẻ. Thời gian này còn thế nào qua? Đào Đinh thở dài. Bất quá bọn hắn khóc, mặc dù khóc nhưng cũng không có người náo. Long Hổ Tiêu Cục tốt. Mã Siêu nói. Càng như vậy Lý Nguyên Kỳ càng sẽ áy náy. Đào Đinh nói. Lúc này, một nhóm người theo Tiêu Cục đi ra. Dẫn đầu chính là toàn thân áo đen, trên tay đeo kéo khăn Lý Nguyên Kỳ. Đi theo phía sau Phó Tổng Tiêu Đầu Phí Thanh và nhi tử Lý Phi Hồng bọn người. Các vị, ta Lý Nguyên Kỳ liền là đập nồi bán sắt cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Mỗi vị vì Tiêu Cục hy sinh tiêu sư gia thuộc cấp cho bạc dòng 1 vạn lượng. Cái này vẫn chưa xong. Ta Lý Nguyên Kỳ đáp ứng các ngươi. Không báo thù này. Ta Lý Nguyên Kỳ nâng đầu đến các ngươi. Xin lỗi, ta Lý Nguyên Kỳ có lỗi với các ngươi. Nam nhi không dễ rơi lệ, Lý Nguyên Kỳ nói xong bang từng cái âm thanh quỳ gối một cái tóc trắng xóa trước mặt lão giả. Tổng Tiêu Đầu, chúng ta biết rõ Tiêu Cục có khó khăn, bạc có thể tạm thời trước thiếu. Hơn nữa, không cần nhiều như vậy. Nhưng là thù này, chúng ta nhất định muốn báo. Lão giả mặt treo nước mắt, vung tay gọi to. Báo thù chúng ta không cần bạc, chỉ cần báo thù. Lập tức tử nạn người gia thuộc bọn họ đều kích động cao giọng thét lên kêu khóc, hiện trường loạn thành một bầy. Phi Hồng, cho mỗi vị gia thuộc bọn họ ra tay trước thả 2.000 lượng. Còn lại ta Lý Nguyên Kỳ đáp ứng các ngươi. Trong 1 tháng nhất định tự mình đưa đến trong nhà. Lý Nguyên Kỳ sung nhi nói. Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy Tổng Tiêu Đầu. Tóc trắng xóa lão giả hô lớn nói. Lão này tương đương có lực hiệu triệu, không lâu tử nạn người gia thuộc bọn họ chuẩn bị rút đi. Bất quá, có người mắt sắc, phát hiện Diệp Thương Hải một đám. Diệp đại nhân, Diệp đại nhân. Ngươi đã đến, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a? Lập tức, Diệp Thương Hải bị gia thuộc bọn họ bao vây kêu trời trách đất. Các ngươi tránh ra, Diệp đại nhân là đến đây tìm hiểu tình hình. Lý Nguyên Kỳ tranh thủ thời gian lao đến. Kỳ thật căn bản cũng không cần hắn nói, đám người tự nhiên tránh ra một con đường đến. Diệp đại nhân, Diệp đại nhân. Gia thuộc bọn họ lại nhấc lên một vòng mới kêu khóc cao trào, hơn nữa tất cả đều quỳ xuống. Các ngươi nhanh đi về, Diệp đại nhân muốn tra án. Lý Phi Hồng tranh thủ thời gian hô. Trở về trở về. Tóc trắng xóa cũng hô. Bất quá, có vẻ như gia thuộc bọn họ đều có chút điên cuồng chen lấn càng chặt. Không nguyện ý rời đi. Các vị, ta Diệp Thương Hải ở đây gác lại một câu nói. Lý Tổng Tiêu đầu có thể dùng đầu người bảo đảm, ta Diệp Thương Hải cũng có thể. Không bắt đến hung phạm, ta Diệp Thương Hải đưa đầu tới gặp các ngươi. Trở về đi, bản quan muốn phá án. Diệp Thương Hải vung tay lên chém đinh chặt sắt nói ra câu nói này. Bởi vì, Long Hổ Tiêu cục giúp mình nhiều lắm. Tại bọn hắn gặp nạn lúc, mình đương nhiên đến đứng ra, đây mới gọi là bằng hữu. Võ Thần Hoàng Đình 09 chương 156 cống phẩm gây họa tạ ơn Diệp Đại Nhân. Chúng ta trở về. Trở về chờ tin tức có người kêu lên. Tử nạn người di thể trước tiên cần phải giữ lại, bản quan muốn tra án. Yên tâm, tạm thời sẽ dùng băng thạch bảo tồn. Diệp Thương Hải nói. Gia thuộc bọn họ nghe xong đều kêu khóc gật đầu, về sau tất cả đều đứng lên, không lâu tản ra về nhà. Diệp Đại Nhân, ngươi là ta Lý Nguyên Kỳ thân nhất huyên đệ. Lý Nguyên Kỳ liền ôm quyền, trong mắt chứa nhiệt lệ, nói. Không nói, chúng ta đi vào. Diệp Thương Hải nói, không lâu tiến sân nhỏ. Tử nạn tiêu sư thi thể toàn bộ đặt tại từng khối trên ván cửa. Nhân số không dưới 20. Thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn thấy người có chút tê cả da đầu. Diệp Thương Hải cũng không có tra hỏi. Mà thủ hạ bọn bộ khoái bận rộn. Kiểm tra thi thể. Mà Diệp Thương Hải lại là tại nghiêm túc vơ vét trên thi thể mùi vị cùng dấu vết lưu lại. Ở địa phương nào ra sự tình kiểm tra một phen về sau tiến đại sảnh, Diệp Thương Hải sau khi ngồi xuống hỏi. Giá trư lính Lý Nguyên Kỳ đáp. Đại nhân. Giá trư lính tại Tây Dương huyện cảnh nội. Trích tinh quan đi qua sau không lâu liền muốn đi ngang qua giá trư lính. Cũng liền tiến vào Tây Lăng quận cảnh nội. Tây Dương huyện tại Tây Lăng quận Tây Nam phương hướng cùng Đông Đình các huyện giao tiếp. Mã Siêu giải thích nói bởi vì Diệp Thương Hải đối quanh mình không thế nào quen thuộc. Giá trư lính là tiến vào Tây Lăng quận biên giới Tây Nam thông đạo. Các ngươi hẳn là trải qua không ít lần a Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên chúng ta tất cả lớn nhỏ cũng đi không mấy chục trở về. Giá trư lính bởi vì thế núi giống như là một đầu lợn rừng mà gọi tên. Kỳ thật. Sơn giá không cao. Đường cũng không hiểm. Mà chúng ta cũng đi mấy chục chuyến, kể từ đó, các tiêu sư đều có chút thư giãn. Nào ngờ tới sẽ tại giá trư lính xảy ra chuyện, đây là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn nữa, lần này xảy ra chuyện tương đương kinh xảo. Giá trư lính gọi tên còn có một cái nguyên nhân, bởi vì cái kia chỗ lợn rừng ẩm hiện đặc biệt nhiều. Mà lần này áp trọng tiêu. Chúng ta phái ra 60 tiêu sư. Tăng thêm kéo xe làm việc vặt không dưới hơn 100 người bảo hộ tiêu. Thế nhưng là vừa đến giá trư lính, liền phát hiện thành đống lợn rừng lao đến. Lúc ấy các tiêu sư cũng có chút đói bụng, vô cùng vui sướng, đều nói muốn mổ heo thịt nướng ăn. Cho nên, nhao nhao xông về bầy heo rừng. Nào ngờ tới, biến cố phát sinh. Bọn cường đạo thế mà giấu ở lợn rừng bên trong đột nhiên giết ra. Các tiêu sư trở tay không kịp. Lập tức bị đặt lật ra 10 cái. Phí Thanh nói. Chờ các tiêu sư phản ứng lại. Đột nhiên lại bắn ra từng hàng tên bắn lén. Lại đánh gục 10 cái. Bị thương 20 cái. Lập tức toàn bộ loạn. Tuy nói chúng ta liều chết chống cự. Nhưng là thế nhưng cường đạo quá ta thực lực bọn hắn cũng không yếu. Chúng ta đành phải vứt xuống hàng hóa. Nâng lên tử nạn tiêu sư thi thể giết đi ra. Lý Phi Hồng nói. Bởi vì chúng ta Long Hổ Tiêu cục lấy người làm gốc. Không quản gặp phải cái gì. Liền là táng ra bại sản. Nhưng là. Các huyên đệ thi thể không thể rơi vào trong tay của cường đạo. Cũng không thể bị bọn hắn trà đạp. Cho nên thi thể ngược lại là toàn bộ cướp về. Thế nhưng là hàng không có. Đây chính là mấy chục vạn lượng, chúng ta tiêu cục lần này đến bồi sạch sành xanh. Phí Thanh hàm răng đều cắn chảy ra máu. Nhà ai hàng Diệp Thương Hải hỏi. La thị lụa trang. Lý Nguyên Kỳ đáp. Tất cả đều là tơ lụa Diệp Thương Hải ngược lại là xứng sờ. Không sai, một dương tất cả đều là tơ lụa. Lý Nguyên Kỳ nhẹ gật đầu. Có như vậy đáng tiền sao Diệp Thương Hải có chút nghi hoặc nhìn Lý Nguyên Kỳ. Dù sao, mấy chục vạn lượng a, cái kia có thể mua được bao nhiêu thớt tơ lụa. Đại nhân ngươi có chỗ không biết, La thị tơ lụa thế nhưng là chúng ta toàn bộ vùng Đông Nam đỉnh cấp hàng. Hơn nữa, lần này đưa hàng toàn bộ đều là chuẩn bị chọn lựa tiến vào hoàng cung cống phẩm chuẩn bị tuyển phẩm. Trước muốn đưa đến Tây Nam chức tạo phủ, từ chức tạo phủ chọn lựa ra kinh xác nhận sau lại cho hướng kinh thành. Đây là La thị hai năm qua dệt đi ra tinh phẩm. Cho nên, mức rất lớn, chất lượng tốt nhất, giá trị đắt đỏ. Mà bọn hắn cũng không dám lãnh đảm. Bỏ ra trọng kim mời chúng ta hộ tống. Phí Thanh nói. Bên này hàng hẳn là đưa đến Giang Nam chức tạo phủ mới đúng. Làm sao ngược lại đưa đến Tây Nam chức tạo phủ rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì La thị bao năm qua hàng đều là mang đến Tây Nam chức tạo phủ. Tây Nam bên kia bọn hắn có thân thích tại chức tạo phủ, hàng tốt thông qua. Hơn nữa, chúng ta liên hệ lại không chỉ một năm hai năm. Lần này áp tiêu phi ưng tiêu cuộc còn cùng chúng ta đánh giá cả chiến. Cuối cùng, chúng ta giảm thấp xuống giá cả mới cầm xuống. Nhưng là, cho dù là giảm thấp xuống, áp tiêu thù lao cũng cao tới 20 vạn lượng. Mà bảo đảm phí càng là cao tới 80 vạn lượng. Lý Nguyên Kỳ nói, đại nhân, La thị là tuyệt đối không có vấn đề. Hàng chúng ta nghiệm qua tuyệt đối chính phẩm. Chúng ta hoài nghi là phi ưng tiêu cục làm. Bởi vì hắn một mực cùng chúng ta không hợp. Gần nhất càng là đối với làm chúng ta có bốn thành sinh ý bị bọn hắn cố ý đè thấp giá cả cướp đi. Phí Thanh nói. Có thể các ngươi không có mảy may chứng cứ. Diệp Thương Hải nói. Phí Thanh vẻ mặt xanh xao cúi đầu. Giá chư lính một vùng đều có cái gì cường nhân? Diệp Thương Hải hỏi. Trên cơ bản không có, tầm 10 năm, giã trư lính cũng chưa từng xảy ra cách đại sự gì. Cho nên, mới tạo thành các tiêu sư đều có chút thư giãn. Lý Phi Hồng nói. Chí ít, tại giã trư lính quanh mình 50 dặm phạm vi bên trong không có thể uy hiếp chúng ta long hổ tiêu cuộc cường đạo. Phí Thanh nói. Cái này tương đương kỳ xảo. Chẳng lẽ cường đạo liền vì chuyên cướp các ngươi tiêu cục hàng đường xa mà tới? Diệp Thương Hải sờ một cái cằm. Nói. Phạm vi lớn chút nữa. Trong trăm dặm có cái gì cường nhân? Có hai cỗ. Một cỗ là Phi Vân Trại. Nên trại lấy Lục Chỉ đoạn trưởng Trương Thế Bình cầm đầu. Một cỗ khác Dược Khiếu Hồ. Bất quá Dược Khiếu Hồ đến cường đạo đồng dạng chỉ cướp kiếp thủy bên trên mục tiêu. Bởi vì bọn hắn từng cái thủy công cao minh. Hơn nữa, một mực hoạt động tại trên nước. Mà dẫn đầu chính là U Vân Thủy Mẫu Lâm Kiều Kiều, là một cách tương đương hung hãn nữ nhân. Hình dáng cao lớn thô kịch, nghe nói thân như tháp sắt, nhưng là lại có thể tại trên nước đạp sóng mà đi. Lý Nguyên Kỳ nói, ta nhớ được bên kia giống như có đầu kêu Vân Sa Hà sông lớn. Một mực quán xuyên mấy cái huyện. Nếu mà Lâm Kiều Kiều muốn trượt sông mà tới, có thể hay không đến giá trư lính? Diệp Thương Hải hỏi. Ở giữa tuy nói có chút chi nhánh, nhưng là lại là có thể nối thẳng tới. Bởi vì Tuyệt Khiếu Hồ ngay tại Vân Sa Hà Thượng Du. Lấy bọn hắn một thân thủy công đến nói, muốn theo Tuyệt Khiếu Hồ giết tới giá trư lính, hơn trăm dặm sông dài, một ngày liền có thể đến. Lý Nguyên Kỳ đột nhiên chọn lấy hạ lông mày. Bởi vì trước bọn hắn căn bản là không có đến Lâm Kiều Kiều xếp vào truy tra phạm vi. Hiện tại kinh Diệp Thương Hải nhấc lên. Cảm thấy nàng hoàn toàn có khả năng làm loại chuyện này. Các ngươi chờ một chút, chúng ta buổi chiều lên đường đi giã trư lính. Diệp Thương Hải đứng lên. Hao thiên mũi cùng ngân tích thuật đối với hiện trường cảm ứng cực kỳ trọng yếu. Chỉ có bắt được đầy đủ chứng cứ mới có thể phá giải án này. Đại nhân, giã trư lính cũng không phải chúng ta Đông Dương phủ phạm vi. Vừa ra tới, Đào Đinh liền nói. Chúng ta là đi thăm dò án. Lại không phải đi công kích nơi đó nha môn. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn phản đối hay sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Cái này khó nói, nếu mà cường đạo cùng địa phương có cấu kết, vậy thì phiền toái. Hơn nữa, cho dù là không có cấu kết, nhưng khi nha môn ủng hộ quá trọng yếu. Bởi vì, chúng ta dù sao cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tra án cần bọn hắn hỗ trợ. Trước kia, vì bản án ta liền bị điều bạc đến Đông Đình huyện làm nhiều năm. Mã Siêu nói. Còn có. Đại nhân. Chính đô chỉ huy sứ chỉ cấp ngươi một ngày thời gian. Giá chư lính đánh cái qua lại đoán chừng liền phải 5 ngày. Hơn nữa. Chúng ta đem ý nghĩ đặt ở Long Hổ tiêu cục đại án bên trên. Rõ ràng vô pháp bước ra đi thăm dò Trịnh gia huyết án. Cái này há không để Trịnh Vi càng là lòng mang oán hận đến lúc đó, đại nhân có đại phiền toái. Đào Đinh nói, không quản được nhiều như vậy. Kéo thời gian càng dài. Một khi giã trư lính bên kia lọt vào phá hư. Đối chúng ta tra án càng bất lợi. Diệp Thương Hải vung tay lên nói. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 157 đến Tín Vương Lăng Diệp đại nhân. Lúc này truyền đến Sử Thanh Thanh âm. Sử đại nhân chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Thương Hải chào hỏi. Ta là chuyên tới tìm ngươi. Sử Thanh nói xong, nhìn Đào Đinh cùng Mã Siêu liếc mắt. Hai người ngầm hiểu tìm cách thuyết từ né qua một bên đi. Quan Huy đưa cho ngươi. Sử Thanh móc ra một cái hộp. Hắn còn tặng lễ a. Diệp Thương Hải cười nói. Lần trước không phải đáp ứng ngươi sao? Sử Thanh xứng sờ. Hải thần vệ lệnh bài. Diệp Thương Hải xứng sờ, mở hộp ra liếc một cái, quả nhiên là lệnh bài. Diệp Huyên sau này có cái này cấp 10 lệnh bài, làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Sử Thanh cũng nhìn thoáng qua, lập tức lấy làm kinh hãi, về sau cười chúc mừng nói. Quan Huy năng lượng không nhỏ a. Diệp Thương Hải cảm thán một tiếng. Chín đẳng hải thần vệ lệnh bài tương đương với ngũ phẩm chức vị chính nha môn quan viên. Xem ra. Quan đại nhân cùng hải thần vệ đầu mục quan hệ rất tốt. Sử Thanh một mặt hâm mộ nói. Ha ha, ta quan nha chức vị chỉ tới tòng ngũ phẩm, ngược lại là Quan Huy trước giúp ta đề một cấp. Diệp Thương Hải cười nói, tâm tình cũng là tốt đẹp. Cái này mật thám lệnh không tiện tùy thời móc ra dọa người, nhưng là hải thần vệ thân phận liền thuận tiện hơn nhiều. Trong lúc vô hình chính mình lại lên chức. Gần nhất giống như vận may cao chiếu. Cái này quan thăng phải tự mình đều có chút không có ý tứ. Người khác 10 năm 8 năm mới bò lên một cấp, chính mình động một chút thì là một cấp hai cấp. Giống như trời sinh chính mình là làm quan tài năng. Quan đại nhân có nói cái khác sao? Diệp Thương Hải thưởng thức một cái lệnh bài. Lúc này ngồi xếp bằng tại đất nhỏ máu nghiệm bài. Về sau tiện thể thu nhập trong tay áo sau hỏi. Nói là có việc lúc lại tìm ngươi. Sử Thanh nói. Lại thiếu một món nợ nhân tình coi như vậy đi. Diệp Thương Hải cười khổ cười. Cùng Sử Thanh phân đạo sau, Diệp Thương Hải quyết định đi trước Tín Vương Lăng chuyển giao, bởi vì hắn là có mục đích. Bởi vì muốn tới giá trư lính, phía bên mình thực lực rõ ràng không đủ. Bởi vậy, hắn quyết định lấy việc công làm việc tư, mang mấy cái hắc kỷ quân đi qua. Đông Dương Vương Lăng ở vào Đông Dương thành bên ngoài Nam Giao chỗ. Trước kia Tín Vương chết trận sau liền táng tại một mảnh trong núi lớn. Cái kia núi đối mặt biển cả. Tín Vương một lòng trung tâm vì quốc. Chết rồi cũng muốn hộ vệ Đông Nam Duyên Hải một vùng. Chân thành ái quốc chi tâm làm người kính nể. Diệp Thương Hải đứng tại cạnh biển. Ngửa đầu nhìn xem cái kia phiến minh mông rừng cây. Hải thần quốc tinh anh thiết kỷ quân một cái tiểu phân đội liền trú đóng ở vùng rừng tùng này bên trong. Đương nhiên Tín Vương dù sao cũng là vương gia, là vương tộc trực hệ vương gia. Cái này Tín Vương Lăng hải thần quốc cũng giúp trọng kim xây dựng. Một đầu có thể song song tám con ngựa thềm đá đại đạo một mực hướng trên núi kéo dài. Giống như một đầu cử long khúc chiết mà lên. Tín Vương Lăng quanh mình 50 dặm phạm vi đều là Vương Lăng cấm địa. Chưa qua cho phép. Kẻ tự tiện đi vào ngay tại chỗ giết chết. Mà trên núi có tòa lăng mộ phường. Xây đến cao đại khí phái. Bên cạnh còn có phòng xá. Hẳn là hắc kỷ quân các tướng sĩ sinh hoạt hàng ngày địa phương. Người đến người nào? Cút ngay. Vương Lăng trọng địa. Không được dừng lại. Bằng không thì. Ngay tại chỗ giết chết chính xem xét. Một đạo bá khí thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên đền thờ phía dưới đứng mấy người. Quở trách người chính là cả người khoác màu đen tơ tằm lân y, đầu to mắt nhỏ thập phu trưởng. Mắt tuy nhỏ nhưng là thế khí lại là tương đương dọa người. Đi xuống lúc bước chân hổ hổ sinh phong, giống như mang theo một cỗ gió xoáy giống như. Đại nhân, một cái thập phu nhân giống như đều có nội cương đỉnh phong thực lực. Đào Đinh âm thầm liếu lưới nói. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trên thân mang theo một cỗ huyết sát chi khí. Người này có thể là từ quân doanh bên trong chọn lựa ra. Mã Siêu nói. Quả nhiên đến đúng. Diệp Thương Hải cười nói. Bất quá, Đào Đinh cùng Mã Siêu lại là một mặt mờ mịt, không biết được Diệp Thương Hải nói lời này có ý tứ gì. Ngươi tên là gì? Không lâu, mấy cái binh giáp tại thập phu trưởng dẫn đầu dưới đứng ở Diệp Thương Hải ba người trước mặt. Diệp Thương Hải đương nhiên là khôi không sai không sợ, chỉ vào đôi mắt nhỏ ra hỏa hỏi. Lớn mật, đây là chúng ta thập phu trưởng Trương Tùng Trương đại nhân. Ngươi không sống nữa sao? Đôi mắt nhỏ người trẻ tuổi bên cạnh một cái người lùn binh sĩ một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Dữ dằn ở trách nói. Đương nhiên. Bởi vì Diệp Thương Hải không có mặt quan phục. Người khác cũng không biết ngươi là ai hơn nữa. Hắc kỷ quân đóng tại nơi này. Cực ít ra ngoài. Đối với Đông Dương thành chuyện phát sinh trên cơ bản không biết. Ta là Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải nói. Ta quản ngươi Diệp Thương Hải vẫn là Lý Thương Hải. Lập tức cho lão tử xéo đi. Bằng không thì. Giết Trương Tùng hung áp nói. Khụ khụ khụ, người lùn binh sĩ giống như bị sặc. Khụp đi lên. Nào ngờ tới Trương Tùng quay đầu nhìn xem hắn nói. Mã Tiêu. Tiểu tử ngươi lại tại thả cái gì cái rắm, chẳng lẽ lại là đang nhắc nhở lão tử muốn thế nào đại nhân. Chúng ta mới tới đầu nhi giống như liền kêu Diệp Thương Hải. Mã Tiêu vội vàng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trương Tùng nghe xong, lập tức kinh ngạc một cái. Về sau. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Hỏi. Ngươi cũng kêu Diệp Thương Hải. Có phải hay không Đông Dương phủ nha cái kia lớn mật. Thấy đại nhân còn không khấu kiến, cái này đến phiên Mã Siêu đùa nghịch uy phong. Khấu kiến. Vậy phải xem hắn có hay không bản sự này. Nào ngờ tới Trương Tùng thế mà một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. A, chẳng lẽ ngươi không phục? Diệp Thương Hải buồn cười nhìn xem hắn. Người này trong binh doanh còn nhiều nhiệt huyết võ giả. Bọn hắn từng cách đều rất kiêu ngạo. Tự nhiên không phục người. Trên cơ bản mỗi cách đầu lính thượng vị mới bắt đầu đều sẽ tiếp vào thủ hạ khiêu chiến. Cho nên không có thực lực cái này đầu nhi ngươi là không đảm đương nổi. Đương nhiên không phục. Ngươi một cái quan văn chạy tới quản chúng ta làm gì, còn không mau về nhà ôm nàng dâu sinh hoa tử đi. Trương Tùng một mặt dữ dội nói. Một bên Mã Siêu cùng Đào Đinh kém chút cười ra tiếng, kìm nén đến hết sức khó chịu. Ý của ngươi là đánh không lại ngươi liền về nhà ôm nàng dâu sinh con? Vậy nếu như ngươi thua đâu? Diệp Thương Hải cũng muốn cười, hỏi ngược lại. Ta không thích xú bà nương, thua cái này thập phu trưởng liền không làm, cho đại nhân làm mã phu đi. Trương Tùng một mặt nghiêm chỉnh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này nâng pháp không sai, bản quan thật đúng là thiếu một cái mã phu. Diệp Thương Hải xoa cằm, nhẹ gật đầu. Ăn ta một đao. Trương Tùng thật đúng là dữ dội vô địch. Nói đánh là đánh. Rút đao ra sau một cái nhảy vọt từ không trung bổ về phía Diệp Thương Hải. Khí từ thể sinh. Xem đao mang theo tiếng gió ma sát. Đây tuyệt đối là một đao có thể chém đứt đầu ngươi tiết tấu. Tuyệt không phải dọa người. Diệp Thương Hải không động, bên cạnh mấy người lính còn tưởng rằng hắn sợ choáng váng, cả đám đều rụt cổ một cái. Trương Tùng đao nháy mắt liền đến. Diệp Thương Hải dối tay ra. Trực tiếp theo đứng không chỗ cắt vào đao trong khe bắt lấy Trương Tùng tay hướng bên ngoài ném đi. Phần phật một tiếng, Trương Tùng giống như ngồi phi cơ đồng dạng ngã bay ra ngoài, tiến đụng vào trong bụi cỏ áp đảo một mảnh cỏ dại. Lập tức mấy người lính toàn bộ trở thành gà gỗ. Vừa rồi không tính, lại đến Trương Tùng tức điên lên, gầm thét, gân xanh giống như con giun đồng dạng bò tới trên da. Một cái hổ vồ sôi trào cuốn lên đao quang sát tướng tới. Ha ha, cùng năm đó ta đụng phải đại nhân lúc đồng dạng cá tính. Mã Siêu nhỏ giọng cười cười. Ngươi không phải hắn một quyền địch. Đào Đinh lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, lợi hại. Cái này Trương Tùng giống như cũng trời sinh thần lực. đoán chừng liền là đụng phải nửa bước tiên thiên giả cũng có thể tranh đấu trăm chiêu. Mã Siêu một mặt bội phục nhẹ gật đầu. Hồ Trương Tùng đột nhiên nhào cách nhà, Diệp Thương Hải thế mà không thấy. Hắn kinh ngạc về sau hét lớn một tiếng, xoay tròn một cái lưới đao. Bất quá. Từ đầu đến cuối không thấy Diệp Thương Hải thân ảnh. Tức giận đến mắng to. Trốn ở trong rừng cây tính là gì? Có bản lĩnh đi theo ta a. Thập phu trưởng, Diệp đại nhân tại phía sau ngươi. Mã Tiêu kêu lên. Mã Tiêu. Ngươi mẹ hắn cũng dám lừa gạt lão tử tại đằng sau ta, lão tử còn sẽ không biết rõ a. Trương Tùng phá mắng. Căn bản cũng không tin. Đại nhân, là thật. Ngươi chuyển Diệp đại nhân cũng đi theo ngươi chuyển, cho nên, ngươi không có phát giác. Một người lính khác cũng vội vàng nói. Đúng đúng đúng, một mực tại phía sau ngươi. Tất cả binh sĩ đều gật đầu nói. Trương Tùng cao giọng thét lên một tiếng. Một cái bảo giáp xoay tròn. Đây không phải là thật sao? Diệp Thương Hải chính mỉm cười nhìn xem hắn. Loảng xoảng, Trương Tùng có ngu đi nữa cũng minh bạch, hóa ra là người ta hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, sau lưng tùy tiện đâm chính mình một đao, chính mình sớm chết vểnh lên. Đại nhân, ta phục. Trương Tùng quỳ một chân trên đất, đao cho hắn ném tới một bên. Đại nhân, chúng ta đều phục. Các binh sĩ tất cả đều quỳ xuống. Ha ha ha, Trương Tùng, bình thường giả vờ giả vịt. Trốn ở chỗ này. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ à nha, hôm nay đụng phải đối thủ à lúc này. Một đạo rồng thoáng tiếng cười truyền đến. Lăng mộ bên trong đi ra mấy người, dẫn đầu ánh mắt lão luyện, lại là một thân bạch bào áo vải. Ha ha, để phương áo vải ngươi chây cười. Diệp Sang Hải sờ một cái cằm, đáng tiếc còn không có râu dài, thế là cười cười. Người này kêu Phương Dật Tuyên, bình thường đều là một thân áo vải bạch bào, cho nên rơi xuống cái phương áo vải xưng hào. Bất quá, chớ nhìn hắn một thân áo vải, lại là Hắc Kỵ Quân tiểu phân vệ một tên bách hộ cấp 10 hải thần vệ. Một thân công phu cao minh, đã sớm bước vào tiên thiên chi cảnh. Tại đóng giữ Tín Vương Lăng trong cao thủ tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hơn nữa, người này thiện trường tâm kế, cũng là tiểu phân đội quân sư. Phương Dật Tuyên gặp qua đội trưởng. Phương Dật Tuyên một gối quỳ xuống bái kiến, người sau lưng tất cả đều quỳ theo bái xuống dưới. Ha ha, cái này nhập môn khảo nghiệm xem như bản quan thông qua. Diệp Thương Hải cười nói, cũng không có kêu mọi người đứng lên ý tứ. Diệp Thương Hải không gật đầu, tất cả mọi người quỳ không dám. Làm mọi người trong lòng đều có chút nổi nóng. Ngươi đây cũng quá lớn rồi a, mọi người nhất định đang trách bản quan có chút lớn rồi. Bất quá, đã các ngươi nhập môn khảo nghiệm bản quan thông qua. Chỉ bất quá, đến mà không trả lễ thì không hay, vậy bản quan cũng phải cho các ngươi ra một đạo đề. Diệp Thương Hải cười nói. Đội trưởng mời nói. Phương áo vải chắp tay hỏi, bất quá, trên mặt thoáng qua một tia khinh miệt. Trên cây có 5 con chim, bản quan xuất tiến bắn chết 3 chỉ, còn thừa lại mấy cái? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, 2 cái. Trương Tùng rút đến thứ nhất, đắc ý không thôi. Đại nhân, ngươi ra đề cũng quá đơn giản a. Người kia kêu là Triệu Thu Thập phu trưởng có chút khinh thị mà hỏi. Đến cái phức tạp, chúng ta thế nhưng là vương tộc tinh anh, không phải đầu ngốc. Là Tiêu hưng phấn kêu lên. Tốt, các ngươi mất không mất mặt. Phương áo vải quay đầu ngắm mọi người liếc mắt, khẽ nói. Quân sư, chúng ta đáp đúng còn mất cái gì mặt? Triệu Thu sờ lấy đầu hỏi. Đúng vậy a, bọn hắn đều đáp đúng, làm sao còn mất mặt? Mã Siêu nhỏ giọng hỏi. Đào Đinh nói. Chẳng lẽ cái này bên trong còn có kinh xảo? Đào Đinh cũng là mơ mơ màng màng không có gãi đầu não. Trên cây 5 con chim, tuy nói bị đại nhân bắn chết 3 chỉ, nhưng là chim còn tại trên cây a. Phương áo vải nói. Vẫn là 5 con. Cái này chúng ta thật không nghĩ tới. Vẫn là quân sư lợi hại. Ha ha, đáp án này lại là không ít, cũng không thể nói bọn hắn đáp sai. Ví dụ như nếu mà 3 chỉ chim chết rớt xuống, đó là đương nhiên chỉ còn lại 2 cái. Nếu mà rơi xuống một đầu còn có 4 con, rơi xuống 2 cái. Diệp Thương Hải còn không có kể xong. Mã Tiêu cướp đáp. Còn lại 3 chỉ. Rớt xuống 3 chỉ. Liền chỉ còn lại 2 cái. Lợi hại, còn có nhiều như vậy đáp án. Lần này, liền là quân sư Phương áo vải cũng có chút trợn tròn mắt, mặt đều chứng đến hơi có chút đỏ lên. Võ thần Hoàng Đình 09 chương 158 danh sách hắc hắc. Ta cái này xuất từ địa cầu đầu óc nhanh quay ngược trở lại thay đổi đùa chơi chết các ngươi đi. Diệp Thương Hải trong lòng tự đắc cười. Đại nhân tâm tư thiên chuyển trăm lần, Giật Tuyên ta phục. Phương Giật Tuyên hướng phía Diệp Thương Hải bái phục đi xuống. Đại nhân chúng ta đều phục. Tất cả binh sĩ đều đi theo đầu gõ địa phương. Ha ha ha, kỳ thực, ta là có chút mưu lợi, không thể nói các ngươi đều sai, đều đứng lên đi. Diệp Thương Hải cười lớn nói. Các ngươi thấy không, đây chính là giải nguyên lão ra chỗ lợi hại. Sau này ai không nghe lời, các ngươi liền đợi đến kề bên chỉnh đi. Phương Giật Tuyên vuốt râu cười to nói, lập tức cười vang một mảnh đều là. Đại nhân, đây là bảo hộ lăng mộ phân đội danh sách, xin ngài xem qua. Đi vào gian phòng về sau, Phương Giật Tuyên lấy ra danh sách đến. Diệp Thương Hải mở ra, lập tức có chút kinh ngạc. Không phải nghe nói mới 40, 50 người sao, ha ha, đây là cơ mật. Trên thực tế đóng quân phải có 200 người. Lại thêm tuần sơn, làm việc vặt tổng cộng 408 người. Đại nhân biết rõ đây là tại sao không? Phương Giật Tuyên có chút rảo biện cười hỏi. Gia hỏa này còn không phục, muốn tìm cơ hội tìm về mặt mũi. Diệp Thương Hải trong lòng hừ một tiếng. Nói, đây là hải phòng tiền tuyến. Tiểu phân đội mục tiêu cũng không chỉ là đóng giữ Vương Lăng. Hơn nữa còn phải phòng bị hải tặc, thời chiến còn có thể kéo ra ngoài đánh trận. Cái này tín Vương Lăng trước có hổ quan, sau có Đông Dương Thành. Nếu mà hổ quan bị công phá, cũng coi là Đông Dương Thành đảo thứ hai phòng ngự quan khẩu. Hơn nữa, hổ quan gặp nguy hiểm, tín Vương Lăng phân đội có thể tiếp ứng. Phía sau còn có thể cùng Đông Dương Thành hô ứng. Dạng này, tiểu phân đội địa vị liền đặc thù, chuyển nhận lên hợp, cực kỳ trọng yếu. Bằng không thì cũng sẽ không tại Vương Lăng chỗ xây dựng như thế kiên cố công sự. Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy 200 người vẫn là quá ít một chút. Thật gặp phải ngoại địch xâm lấn, có thể ngăn cản bao lâu ủ? Vinh, quy, quy, mơ. Đại nhân nói rất đúng. Ta cũng có ý tưởng như vậy. Bất quá, gần nhất 20-30 năm trôi qua hải phòng bên này đều không có gì lớn chiến sự, triều đình cũng liền thư giãn. Thậm chí, có người cho rằng đóng giữ 200 người đều nhiều lắm, đơn thuần lãng phí. Bởi vì, chúng ta thế nhưng là Hắc Kỵ quân. Liền là đóng quân thủ hộ Hải Châu tỉnh thành Hắc Kỵ quân cũng liền vài trăm người mà thôi. Nho nhỏ một cách Đông Dương phủ làm gì lao sư động chúng như thế, còn không bằng đem nhân mã phái đi càng cần người địa phương đi. Bất quá, cuối cùng vương tộc lấy thủ hộ tín vương làm lý do cứng nhắc đàn áp xuống dưới, mới không đến mức cắt giảm nhân mã. Phương Giật Tuyên nói, một số thời khắc, một khi thư giãn liền sẽ ra đại sự. Giống như Long Hổ Tiêu Cục, hơi buông lỏng một chút liền chết hơn 10 đầu nhân mạng. Quan phòng trọng địa, lòng không thể ác. Diệp Thương Hải hít miệng. Ta đã biết đại nhân lúc này tới là không phải là muốn điều binh rời núi. Phương Giật Tuyên thật đúng là lợi hại. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng biết, Đông Dương phủ nha những cái này bổ khoái chân chạy mà vẫn được. Thật đụng phải cường đại sơn tặc giặc cướp bọn họ chỉ có bị đánh phần. Hơn nữa, lần này là gì địa phá án. Gặp phải sự tình lúc ngoài tầm tay với. Ta dù sao cũng phải mang chút tinh binh cường tướng đi qua. Diệp Thương Hải nói. Cái này không có vấn đề, tạm thời chúng ta bên này cũng không có việc lớn gì. Trừ hai cái phó đội trưởng có công vụ đi ra. Cái khác binh tướng đều tại. Đại nhân cần gì trực tiếp phân phó lại xuống là được rồi. Phương Giật Tuyên nói. Cho ta chọn 10 người, cái kia Trương Tùng không sai. Hắn tính một cái. Bất quá, mặt khác 9 cái bên trong nếu có nửa bước tiên thiên cảnh vị càng tốt hơn. Diệp Thương Hải nói. Hai vị phó đội trưởng đều là tiên thiên chi cảnh. Bất quá, bọn hắn bây giờ không tại. Nửa bước tiên thiên cảnh vị có mấy cái, tất cả đều là bách phu trưởng. Ngược lại là có cái thiên phu trưởng, kêu Tề Triệu, chức đỉnh lục phẩm, 12 đẳng hải thần vệ. hắn có tiên thiên cảnh thân thủ. Phương Dật Tuyên nói, tốt, mang một cái tiên thiên càng tốt hơn, là hắn. Diệp Thương Hải nói, cái này. Phương Dật Tuyên biểu lộ có chút cổ quái. Làm sao, có phải hay không không thể phân thân, thật không thể phân thân coi như xong. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Đó cũng không phải, bất quá, Tề Triệu thế nhưng là vương tộc tử đệ. Phương Dật Tuyên nói. Khó khăn hầu hạ đúng hay không? Diệp Thương Hải lông mày mà vẩy một cái. Cũng là không phải. Bất quá. Bởi vì một chút nguyên nhân tạo thành hắn trời sinh tính lãnh ngạo. Bình thường đều không nói. Cũng không muốn phản ứng người. Mà hắn canh giữ ở vương lăng phía sau núi chỗ. Ai bảo hắn hắn đều không đổi chỗ. Còn nói đây là phía trên chỉ định. Cho nên hắn đến chúng ta tín vương lăng 3 năm chưa từng chuyển qua chỗ. Phương Dật Tuyên nói. Nguyên nhân gì? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nghe nói là vương tộc một cái quan viên con riêng. Phương Dật Tuyên đáp. Đi chúng ta tuần sơn đi. Diệp Thương Hải nói. Cái kia tốt. Phương Dật Tuyên nhẹ gật đầu, tự mình ở phía trước dẫn đường, hướng hậu sơn mà đi. Tín vương lăng chủ phong cao tới hơn ngàn mét, lật qua núi lớn về sau liền là phía sau núi. Bất quá, phía sau núi kém trước khi tất cả đều là vách núi, phái không phái người thủ hộ căn bản cũng không trọng yếu. Như loại này địa thế, không có tốt thân thủ căn bản là lên không nổi. Cũng không có khả năng sẽ xuất hiện số lớn nhân mã xông lên tràng diện. Tề Triệu là thiên phu trưởng, hắn chuyên môn lính phải có tiểu tổ. Trong tiểu tổ tổng cộng 12 tên thành viên, tất cả đều là Tề Triệu chính mình chọn lựa. Đương nhiên, bởi vì hắn vương tộc thân phận, trong đội cũng liền tùy theo hắn chọn lấy. Phương Dật Tuyên nói. Bình thường đều không hạ sơn. Diệp Thương Hải hỏi. Trên cơ bản không hạ sơn, cái này lương thực cái gì đều là phía dưới phái người đưa lên. Đương nhiên, loại thịt liền không có đưa, bởi vì trên núi thịt rừng nhiều, hắn tiện tay đánh liền có thể ăn no. Phương Dật Tuyên đáp. Nửa canh giờ qua đi, một đoàn người đến phía sau núi. Diệp Thương Hải phát hiện tại hướng bên ngoài đột xuất một cục đá to lớn bên trên thế mà còn xây phải có tòa nhà tranh. Đại nhân! Tòa kia nhà tranh liền là Tề Triệu chính mình xây. Một mình hắn ở. Thủ hạ tất cả đều ở tại bên ngoài hai dặm. Phương Dật Tuyên một ngón tay chỉ nhà tranh nói. Tề Triệu thực lực chân thật như thế nào có? Hay không người cùng hắn luận bàn qua? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có, lúc bắt đầu liền có người không phục tìm hắn khiêu chiến. Kết quả đều bị đánh cho tàn phế, về sau liền không có. Vốn có hai vị phó đội trưởng cũng kích động, về sau cũng bỏ đi ý nghĩ này. Phương Dật Tuyên nói. Thiên phu trưởng, Diệp đội trưởng đến dò xét. Phương Dật Tuyên thật xa liền hô. Bất quá trong túp lều nửa ngày không có động tĩnh. Chẳng lẽ không tại? Trương Tùng thầm nói. Trương Tùng, ngay lập tức đi tìm một chút. Phương Dật Tuyên nhíu mày. Không cần, hắn ngay tại trong phòng. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Tuy nói chính mình thiên nhãn thông còn vô pháp thấu thì xa như thế khoảng cách. Nhưng là. Hao thiên mũi đã sớm ngửi thấy người trong phòng mùi vị. Không có ý tứ đội trưởng. Phương Dật Tuyên một mặt lúc túng nói. Mấy người đến gần nhà tranh. Phát hiện cái kia phiến trực tiếp dùng gỗ thô liều đánh cùng một chỗ cửa thật to mở rộng ra. Bên trong một người mặc rộng rãi màu đen áo ngủ người trẻ tuổi đang chuyên tâm toàn ý lau của mình kiếm. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, lộ ra tương đương hữu hình. Bất quá, mặt lại là bản cho người ta một loại cực lạnh cảm giác. Tề Triệu. Diệp đội trưởng tới. Ngươi làm sao không đi ra nghênh đón? Phương Dật Tuyên cũng có chút tức giận. Tên chính thức đều không gọi. Gọi thẳng tên. Hắn đến hắn quản ta chuyện gì? Tề Triệu cũng không quay đầu lại hừ một tiếng tiếp tục lau kiếm. Ngươi là thuộc hạ, thượng cấp tới liền phải nghênh đón, đây là quy củ. Cho dù ngươi là vương tộc tử đệ, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Phương Dật Tuyên một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Đội trưởng Tề Triệu đột nhiên đứng lên. Trong tay sáng như bạc chi kiếm đột nhiên hướng Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ. Đào Đinh cùng Mã Siêu còn tưởng rằng người này muốn đột nhiên tập kích. Kia là tranh thủ thời gian phi thân nhào tới ngăn cản. kết quả, ba ba hai tiếng, hai người trực tiếp bị sống kiếm đập đến lộn ra ngoài. Ngươi làm gì? Tề Thiên Phu trưởng Phương Giật Tuyên tức điên lên, chỉ vào hắn nghiêm nghị quát hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 09 chương 159 vương tộc tử để thủ hạ như thế lỗ hồng yếu. Liệu nhất định người chủ tử này cũng mạnh không đến chỗ nào. Dạng này đội trưởng quả thực là vương thất sỉ nhục. Tề Triệu khinh miệt ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Thu kiếm. Quay người lại ngồi về cái kia cọc gỗ trên ghế lau của mình kiếm. Làm càn Tề Triệu, ngươi lại vô lễ như thế, bản quan sẽ lấy quân quy chế ngươi. Phương Giật Tuyên kích động bước chân hướng phía trước một bước. Bất quá, Tề Triệu căn bản cũng không điều hắn, thân thể đều không nhúc nhích một cái, tiếp tục lau bảo kiếm của mình. Lập tức, Phương Giật Tuyên lập tức lâm vào tiến thối lưỡng nan chỗ. Tiến Tề Triệu thế nhưng là vương tộc tử đệ, liền là cái con riêng cũng không phải chính mình có khả năng công kích. Huống chi, chính mình có thể hay không cầm xuống Tề Triệu liền càng khó nói hơn dám. Nếu là bại, hôm nay mặt mũi này coi như mất hết. Lui vậy mình căn bản cũng không cần tại bảo hộ lăng mộ đội lăn lộn. Phương đại nhân, ngươi lui xuống trước đi. Diệp Thương Hải lại là không chút nào giận khoát tay áo. Đội trưởng, hắn quá phách lối. Phương Giật Tuyên trong lòng âm thầm cảm kích, biết rõ đây là Diệp đội trưởng tìm cách bậc thang cho mình hạ. Bất quá, mồm mép lại là cứng ngắc lấy khẽ nói. Thiên Lý Mã không thường có, đó là bởi vì nó là Thiên Lý Mã. Nhưng là, cũng không phải là không có. Trên đời này Thiên Lý Mã vẫn phải có. Chỉ bất quá, nó không có đụng phải chủ nhân mà thôi. Bởi vậy Thiên Lý Mã tính tình đều vô cùng táo bạo, khó mà thuần phục. Nhưng là, một khi đụng phải biết ngựa chủ nhân, nó liền là trung thành nhất nô tài. Diệp Thương Hải lời nói còn không có kể xong. Tề Triệu bá một tiếng đứng lên. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Ngươi dám mắng ta là nô tài, ngươi không phải nô tài là cái gì? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta Tề Triệu lại trinh lệch cũng là vương tộc tử đệ, là cái này hải thần quốc chủ nhân. Ngươi một cái họ khác người lại dám nói vương tộc tử đệ là ngươi nô tài. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tạo phản xưng vương sao? Tề Triệu kiếm chỉ Diệp Thương Hải. Băng lãnh nói. Đồ vô dụng. Diệp Thương Hải lúc này liền mắng. Một bên Phương Giật Tuyên đều co quắp một cách bờ môi. Tề Triệu đều đủ khoa trương. Nghĩ không ra tới cách lại càng không biết chết sống đội trưởng. Giống như vừa rồi cái kia lời nói. Nếu quả như thật cho người hữu tâm tấu lên một bản vạch tội. Diệp Thương Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thương Hải, ngươi dám ô nhục ta. Tốt, ta Tề Triệu muốn hướng ngươi khiêu chiến, rút ra đao của ngươi đến chúng ta ngay tại chỗ một trận chiến. Tề Triệu bão nổi kiếm chỉ Diệp Thương Hải, một đạo kiếm khí tại trên lưới kiếm co duỗi chừng một tấc chiều dài. Quả nhiên là tiên thiên, hơn nữa thực lực còn không yếu. Tiên thiên giả tuy nói có thể cách không đả thương người, có thể nội khí ngoại phóng. Kia là nhục thân trực tiếp chấn động nội khí ngoại phóng. Nhưng là, muốn đem nội khí rót vào trong binh khí lại phun ra ngoài, độ khó kia liền đề cao không chỉ gấp 10 lần. Dù sao, nội khí rót vào trong binh khí. Ví dụ như cách này thanh kiếm tới nói. Trong vô hình giống như lưới kiếm duỗi dài. Công kích lực độ đương nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Giống như thần tư cảnh cường giả. Căn bản cũng không cần binh khí. Trực tiếp liền có thể ngưng tụ nội khí thành vật thật. Ví dụ như đem nội khí ngưng tụ thành một cây đao, chặt đi xuống cùng đao thật cũng kém không nhiều. Tề Triệu, ngươi muốn phản lên sao? Phương Giật Tuyên xem xét, giật nảy mình tranh thủ thời gian muốn ngăn lại. Không dám ứng chiến liền cút cho ta, vĩnh viễn không cần đặt chân cái này phía sau núi chỗ. Hơn nữa tại ta Tề Triệu trong mắt không có đội trưởng. Tề Triệu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Bản quan nói ngươi vô dụng, tự nhiên có vô dụng lý do. Bằng không thì, sờ sờ ở ngực. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Tề Triệu lập tức sắc mặt đại biến, giống như giấy trắng đồng dạng tái nhợt. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Thương Hải, giống con lực kình chứ đến cực hạn, một điểm liền muốn nổ tung cử thú. Phương Giật Tuyên đều khẩn trương đến tay nắm chặt chuôi đao, Đào Đinh cùng Mã Siêu đều rút ra binh khí tùy thời chuẩn bị xuất kích. cho bổn đội trưởng chuyển cái ghế dựa đến, lên bình rượu ngon. Diệp Thương Hải bệ vệ nói. Ngu ngốc thật không biết chết sống a. Phương Dật Tuyên trong lòng mắng to. Hắn có thể cảm giác được thời khắc này Tề Triệu liền là một ngọn núi lửa, lập tức liền muốn nổ tung. Hơn nữa, khí thế kia không ngừng kéo lên, có vẻ như so với mình còn mạnh hơn. Phương Dật Tuyên trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn vừa rồi Diệp Thương Hải cho mình bậc thang hạ. Bằng không thì thật đánh nhau chính mình có thể hay không bị giết cũng khó nói. Không nghe thấy sao không muốn ngươi trái tim. Diệp Thương Hải thật đúng là ngu xuẩn đến nhà, thế mà còn tăng thêm một câu. Phương Dật Tuyên ở trong lòng thở dài. Trong lòng hắn cho rằng Diệp Thương Hải khẳng định không phải Tề Triệu đối thủ. Tuy nói hắn so Trương Tùng mạnh, nhưng là khẳng định không bằng chính mình mấy cái. Dù sao, hắn chỉ là cái quan văn. Hơn nữa, hắn quá non. Tuổi như vậy nhỏ, cũng không có khả năng có được cường đại đến có thể đánh bại chính mình mấy cái thực lực. Loảng xoảng bang phía dưới mở rộng tầm mắt, Tề Triệu thế mà thu kiếm, hướng phía Diệp Thương Hải khom người một cách ôm quyền. Về sau như cách nghe lời nô tài, chuyển đến cái ghế, bưng lên một bình rượu ngon. Trong phòng còn có cái một mạc nha đầu, nha đầu bưng lên đậu phộng hồi hương đậu. Các ngươi tới trước bên ngoài đi một chút, ta muốn cùng Tề Triệu uống chén ít rượu. Diệp Thương Hải cũng không có khách khí, ngồi xuống ghế khoát tay áo. Phương Dật Tuyên đành phải mang theo Mã Siêu mấy cái rời đi. Đội trưởng làm thế nào nhìn ra được đến bọn hắn vừa đi, Tề Triệu lại hỏi. Đây không phải tổn thương, là độc. Diệp Thương Hải uống một hớp rượu. Nói. Vừa rồi sớm đã dùng thiên nhãn thông nhìn thấu Tề Triệu. Phát hiện hắn trái tim lại là màu xanh. Hiển nhiên, hắn trúng độc không cản. Hơn nữa, Diệp Thương Hải thế mà ngửi thấy quen thuộc mùi vị. Lại trải qua thấu thì, lập tức kinh ngạc. Bởi vì Tề Triệu bị trúng độc kêu diệt phượng độc thường thường đều là cung nội nội đấu sử dụng độc. Chuyên môn dùng tại trong hoàng cung những cái kia cao quý quý phi đám nương nương trên thân cho nên xưng là diệt phượng. Đoạn thời gian trước, Diệp Thương Hải tại Trích Tinh thành Cố Tuyết Nhi vũ em Dương Thị trên thân liền phát hiện diệt phượng độc. Cho nên, phàm là chúng diệt phượng độc người thân phận đều là cao quý mà có lai lịch. Bởi vì dân gian không lấy được diệt phượng độc kia là cung đình bí phương. U, V, Quy, Quy, Mơ đội trưởng tất nhiên nhìn ra rồi, hẳn là có biện pháp giải quyết. Tề Triệu giờ phút này như cách nghe lời nô tài, khom eo hỏi. Tạm thời còn không có, bất quá, có thể áp chế. Hơn nữa, hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp Thương Hải nói. Đội trưởng làm thế nào biết hiệu quả cũng không tệ lắm chẳng lẽ. Đội trưởng đụng phải đồng dạng chúng độc người Tề Triệu thật đúng là thông minh. Ha ha. Trên đời này. Chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi chúng độc? Diệp Thương Hải cười cười. Đương nhiên sẽ không nói ra Dương Thị đến. Đội trưởng kia khẳng định đụng phải, hơn nữa đã chữa, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tề Triệu rất quan tâm cái này. Đương nhiên. Diệp Thương Hải nói. Hắn là ai? Tề Triệu liền nghiêm mặt hỏi. Ngươi đây là tại thẩm vấn ta sao? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Thuộc hạ không dám, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Tề Triệu tranh thủ thời gian ôm quyền khom người. Ha ha, Hải thần quốc như ngươi loại này quý nhân cũng không ít. Diệp Thương Hải trong lời nói có hàm ý. Đội trưởng nếu mà có thể giải quyết triệt để loại độc này. Sau này, Tề Triệu liền là đội trưởng bên người một con chó. Tề Triệu một mặt tàn nhẫn lệ. Ngươi không phải cao quý vương tộc tử đệ sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Vương tộc tử đệ, ha ha ha, vương tộc tử đệ lại như thế nào, như thường có thể làm chó. Tề Triệu một mặt tang thương cười. Đầu tiên, ngươi không phải chó, ngươi là một người. Thứ hai, ngươi là có cao quý thân phận người. Bất quá, muốn khôi phục thân phận của ngươi, khó khăn. Cho nên, ngươi không cần làm chó. Ta cũng sẽ không đem ngươi làm chó xem, ta bây giờ liền thiếu một cái tùy tùng. Diệp Thương Hải nói. Chỉ cần đội trưởng có thể giải quyết Tề Triệu độc, đến lúc đó đội trưởng nói thế nào đều được. Tề Triệu vẫn còn có chút không tình nguyện. Xem ra, đến lấy ra đồ thật đi ra mới được. Vươn ra bàn tay. Tề Triệu nghe xong, đưa ra bàn tay. Diệp Thương Hải bấm tay một điểm, lập tức Tề Triệu đột nhiên bàn ủi in dấu một cái, thân thể chấn động. Ra hắn thở ra một đại khẩu khí đến. Cái kia khối không khí thế mà cũng là màu xanh. Đôm đốt ba.